Thần Dương Chí Tôn khẽ miệng giật một cái, đến lúc này chả diễn cái gì? Chờ xem, nếu cho tiền chuộc, bằng hữu ta lập tức liền sẽ đem người thả. Bất quá ta bằng hữu nói rồi, nếu như các ngươi Thần Dương Hỗn Độn thế giới cường giả lại gây phiền phức, hắn vẫn là hội bắt người, đến lúc đó bắt được, hay là được càng nhiều hơn tiền chuộc mới được. Thần Dương Chí Tôn nhìn phía Tô Vân Thương trầm giọng nói, Nam Đế đạo hữu, nếu như vậy, chúng ta tiểu đi trước rồi, cáo tử. Thần Dương đạo hữu đi thong thả. Tô Vân Thương mỉm cười đáp lễ lại. Thần Dương Chí Tôn bọn hắn làm mau rời đi, Tô Vân Thương sắc mặt nghiêm túc nói, Viêm Chiến, Thần Dương Chí Tôn lấy ra cái ý nghĩ này tất cực kỳ phẫn nộ, người thả rồi, đến lúc đó ngươi được cẩn thận một chút. Bá phụ yên tâm. Nhiếp thần nói, Bá phụ, lần này đa tạ bá phụ hỗ trợ. Tô Vân Thương khoát tay hào nói, không có gì, ngươi nếu bắt được người, Thần Dương Chí Tôn khẳng định được ngươi lợi hại làm thịt một đao. Cẩn thận đừng để người thân cận mình đã bị bắt, bằng không một đao kia, Thần Dương Chí Tôn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp làm thịt trở về. Nhiếp thần gật gật đầu. Tô Vân Thương nói, Viêm Chiến, cái kia trứng, ngươi định xử lý như thế nào, vài tỷ trong năm, chỉ sợ ngươi đều không thể khiến nó ấp. Nhiếp thần nói, bá phụ, ta dự định để cho ta chiến sủng cắn nuốt nó. Của ta chiến sủng nắm giữ thôn vệ phương diện này thiên phú, cắn nuốt cái này một cái trứng có thể tăng lên không ít. Tô Vân Thương cùng Tô Hàm Quân đều ngẩn người. Viêm Chiến đại ca, ngươi khiến nó bị thôn phệ. Ngươi chiến sủng đẳng cấp chỉ sợ không có như vậy cao, cái này phải hay không có phần lãng phí. Tô Hàm Quân nói, cắn nuốt, nói không chắc thất tinh cấp bậc đều không đạt tới, càng không cần phải nói bát tinh cấp bậc. Cái này trứng nếu như ấp đi ra, thất tinh viên mãn vấn đề không lớn. Nhiếp thần khẽ cười nói, của ta chiến sủng ta vẫn tương đối tin tưởng, nó hẳn là có thể đạt đến thất tinh cấp bậc. Một cái lâu dài thời gian không thể ấp trứng, không bằng một cái thất tinh cấp bậc chiến sủng trợ giúp ta đại. Tô Vân Thương nói, cũng có thể đưa nó bán đi, mặc dù nói khả năng cần thời gian lâu một chút hoặc là định giá thấp một chút, nhưng khả năng cũng so với tốt như vậy chút. Như vậy bị thôn phệ mất, Tô Vân Thương cảm giác phung phí của trời. Thần Dương Hỗn Độn thế giới khẳng định cũng có cường giả nắm giữ chiến sủng, trong đó cần phải cũng có nắm giữ thôn phệ thiên phú chiến sủng, nhưng Thần Dương Chí Tôn một mực không có đem cái này chứng làm như vậy, hắn chính là nghĩ tới một ngày nào đó ấp đi ra, có thể nắm giữ thất tinh viên mãn chiến sủng. Bá phụ, bán cần thời gian tương đối dài, vẫn để cho ta chiến sủng cắn nuốt đi. Nhiếp thần nói, Tô Vân Thương khẽ thở dài, đồ vật của ngươi, chính ngươi quyết định đi, chỉ là như vậy dùng xong, thật là có chút đáng tiếc. Mà thôi, đối với ngươi mà nói, trong thời gian ngắn tăng cao thực lực càng trọng yếu hơn, đáng tiếc, vật này nếu như ấp đi ra là tốt rồi, lấy thực lực của ngươi, lại nắm giữ một cái chiến sủng không có vấn đề. Viêm Chiến, thả ra hắc ám tả sứ sau đó ngươi có dạng gì dự định? Thực lực của ngươi bộc quang, vận mệnh bí cảnh phía bên kia, đã không thích hợp ngươi tu luyện. Nhiếp thần nói, bá phụ ý tứ đâu này? Tô Vân Thương nói, Hỗn Độn Đạo Phong, chúng ta Tô gia tại phía bên kia có một vùng, ngươi không bằng đi Hỗn Độn Đạo Phong phía bên kia tu luyện tu luyện. Vận mệnh bí cảnh, thời gian gia tốc cao nhất cũng là mấy trăm lần, Hỗn Độn Đạo Phong phía bên kia thời gian gia tốc có thể đạt đến 2000 lần. Nhiếp thần ánh mắt sáng lên, 2000 lần thời gian gia tốc, hắn có thể càng nhanh để tạo hóa cắn nuốt cái kia một cái trứng. Phi đao vô ảnh các loại cũng có thể càng nhanh trưởng thành. Tô Hàm Quân nói, phụ thân, ta cùng Viêm Chiến đại ca cùng đi. Tô Vân Thương suy tính một hồi nhẹ nhàng gật đầu, cũng được, bất quá các ngươi đi qua phải cẩn thận, chúng ta Tô gia tuy nhiên tại phía bên kia có một vùng, nhưng các ngươi tại phía bên kia, cũng không phải tuyệt đối an toàn. Tốt nhất không nên rời bỏ chúng ta Tô gia tại phía bên kia địa bàn. Viêm Chiến, có một việc hiện tại nói cho ngươi biết cũng không sao rồi, liên quan với Hàm Quân gia gia. Chắc hẳn ngươi đã rõ ràng. Có thế lực cường đại trong bóng tối nhằm vào chúng ta Tô gia, Hỗn Độn Đạo Phong phía bên kia hội tụ rất cường đại thế lực người, nhằm vào chúng ta Tô gia thế lực, rất có thể cũng ở trong đó. N. Chương 1624, Hỗn Độn Đạo Phong. Viêm Chiến, vì mau một chút khôi phục, Hàm Quân gia gia bây giờ liền ở Hỗn Độn Đạo Phong phía bên kia, ngươi tại đó một bên tu luyện, thuận tiện trông nom một cái. Tô Vân Thương nói. Nhiếp thần nói, bá phụ, Hàm Quân gia gia tại phía bên kia, an toàn sao? Tô Vân Thương nói, chỉ cần không xuất hiện thập phần tình huống đặc thù, nói như vậy vẫn là an toàn. Phía bên kia mặc dù không có bố trí bát tinh cấp bậc trận pháp, thế nhưng cũng bố trí có thất tinh cấp bậc trận pháp, hơn nữa còn có không ít cường giả tại trong trận pháp thủ hộ. Hơn nữa Hỗn Độn Đạo Phong phía bên kia, một đám thế lực lớn cũng là có ước định, nếu như tiến vào nhà khác trong địa bàn sang bậy, sẽ có nghiêm xử phạt nặng. Hơn nữa Hàm Quân gia gia bế quan địa phương người ngoài khó mà tiến vào, có tình huống đặc biệt. Hàm Quân gia gia cũng sẽ lập tức truyền tống rời đi. Nhiếp thần gật gật đầu, vậy thì tốt. Tô Hàm Quân mẫu thân nói, Viêm Chiến, ngươi thất tinh thực lực cấp bậc, thực lực rất mạnh, đến lúc đó ngươi và Hàm Quân đi nhìn một chút Hàm Quân gia gia, nhìn xem ngươi có thể không thể giúp một chút bận điệu. Nhất định. Nhiếp Thần nói, tuy rằng ước định chỉ là tình thế hôn ước, thế nhưng bây giờ cùng Tô Gia là ở cùng trên một cái thuyền, Tô Gia thực lực mạnh mẽ đối với Nhiếp Thần mới có lợi. Bá phụ, bá mẫu, vậy chúng ta liền cáo từ trước. Nhiếp Thần nói, ừm. Rất nhanh Nhiếp Thần bọn hắn rời đi, thông qua truyền tống trận đã đến một nơi khác, sau đó, Hắc Ám Tả Sứ được Nhiếp Thần phóng ra, Hắc Ám Tả Sứ những kia bảo vật, Nhiếp Thần đương nhiên sẽ không trả. Thứ hôn trướng. Hắc Ám Tả Sứ trong lòng mắng to, 2 phút trôi qua, Hắc Ám Tả Sứ khôi phục thực lực, Nhiếp Thần đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Gia chủ. Hắc Ám Tả Sứ đưa tin cho Thần Dương Chí Tôn, hắn và Thần Dương Chí Tôn thực lực đều rất cường đại, lập tức liền đưa tin thành công. Tả Sứ, ngươi làm sao vậy? Thần Dương Chí Tôn vội vàng nói. Hắc Ám Tả Sứ nói, gia chủ, Nhiếp Thần đem ta phóng ra. Nhiếp Thần. Thần Dương Chí Tôn biến sắc mặt, Tả Sứ, ngươi xác định Viêm Chiến là Nhiếp Thần. Hắc Ám Tả Sứ nói, gia chủ, hẳn là Nhiếp Thần chứ. Hắn sử dụng phi đao, lực công kích trong thất tinh kỳ, hơn nữa, ta gọi hắn Nhiếp Thần, hắn cũng không có phản bác. Thần Dương Chí Tôn cao mày nói, Tả Sứ, Viêm Chiến quyết định chủ ý dùng ngươi đổi chỗ tốt, hắn hẳn là sẽ không bại lộ thân phận chân thật của mình, ngươi có thể hay không 100% xác định là Nhiếp Thần. Có thể là những khác cường giả cố ý ngụy trang để cho chúng ta hiểu lầm hắn là Nhiếp Thần. Cái này, Hắc Ám Tả Sứ có một chút chần chờ, gia chủ, khi đó ta đã tại trong trận pháp, ta cũng không thể 100% mà xác định là Nhiếp Thần. Nếu ngươi đã tại trong trận pháp, Viêm Chiến hoàn toàn có thể không bại lộ thân phận, bất quá Viêm Chiến vẫn có không nhỏ có thể là Nhiếp Thần. Tả Sứ, ngươi bảo vật, Thần Dương Chí Tôn nói. Hắc Ám Tả Sứ mặt đen lại nói, đều bị tên khốn kia đã lấy đi, bao quát ta cái kia một cái tử kim cấp những khác khai thiên chí bảo. Thần Dương Chí Tôn mặt giác co giật, mặc dù biết đây là cực khả năng sự tình, nhưng xác định tin tức, Thần Dương Chí Tôn vẫn cảm thấy trong lòng nén lớn giận. Hắc Ám Tả Sứ một cái tử kim cấp bảo vật, Đế Huyết Chí Tôn một cái tử kim cấp bậc bảo vật, Bát Tinh cấp dị thú trứng, vào lúc này cũng không có. Tả Sứ, hết thảy tất cả, chúng ta đều sẽ gấp đôi địa phải quay về, trước tới hội hợp đi. Thần Dương Chí Tôn nói rồi địa điểm. Tốt gia chủ. Nửa giờ đi qua, Nhiếp Thần đã đến Hỗn Độn Đạo Phong bên này, hắn nhìn Hỗn Độn Đạo Phong ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hỗn Độn Đạo Phong thực sự quá khổng lồ. Nhiếp Thần bây giờ vị trí khoảng cách Hỗn Độn Đạo Phong còn có 10 vạn cây số, nhưng là, Hỗn Độn Đạo Phong nhìn qua cũng đã cực kỳ to lớn. Nhiếp Thần thoáng ước lượng một chốc, Hỗn Độn Đạo Phong độ cao ít nhất có 300.000 km, đấy ngọn nguồn tuần sau, đoán chừng 450 vạn cây số. Địa cầu như thế tinh cầu, thể tích so với Hỗn Độn Đạo Phong tiểu rất nhiều rất nhiều. Giống. Giữa bầu trời thỉnh thoảng có dị thú tiếng hô vang lên, từng con cực kỳ mạnh mẽ dị thú không ngừng ẩn hiện tại Hỗn Độn Đạo Phong, có thể tới bên này, đều là người rất lợi hại vật. Hỗn Độn Đạo Phong không ngừng thời gian có thể ra tốc 2.000 lần, hơn nữa bên này tu luyện hoàn cảnh rất tốt, rất nhiều cường giả đột phá thời điểm lựa chọn bên này. Lão đại, đến lạc đàn người mới. Khách tới cửa, hắc hắc. Nhiếp Thần càng thêm tới gần một ít, mấy cái canh giữ ở bên này cường giả nhất thời vui vẻ. Bọn hắn chỉ thích như vậy đơn độc lại đây, hơn nữa khuôn mặt mới cường giả. Huynh đệ, muốn tiến vào Hỗn Độn Đạo Phong. Cái này mấy cường giả cấp tốc xuất hiện tại Nhiếp Thần trước mặt ngăn cản Nhiếp Thần. Không sai. Nhiếp Thần đạm thanh nói. Huynh đệ, có biết hay không bên này quy củ, muốn tiến vào Hỗn Độn Đạo Phong, vậy cũng được có chỗ biểu thị. Trong đó một cái cười quái dị nói. Nhiếp Thần trong lòng cười gằn, hắn biết Hỗn Độn Đạo Phong bên này so sánh hỗn loạn, thế nhưng không nghĩ tới vừa tới bên này. Rõ ràng đã có người chủ ý đánh tới trên đầu hắn. Cái gì biểu thị? Nhiếp Thần lãnh đạm nói. Khác một cường giả bóp bóp nắm tay cười gần nói, bằng hữu, không thức thời, đây chính là phải chịu khổ. Hỗn Độn Đạo Phong, ngươi cho rằng là bình thường địa phương, ngươi nghĩ tiến là có thể tiến sao? Hỗn Độn Đạo Phong chu vi từng cái khu vực, nhưng cũng là có người nhận đầu, muốn thông qua những này khu vực, phải lưu lại tiền mãi lộ. Vùng này, nhưng là chúng ta Hắc Nha giúp thừa bao, muốn vào, liền ngoan ngoãn giao tiền. Không muốn vào, liền lăn đi, bất quá ngươi đã đến chúng ta bên này, như đến lúc đó từ khu vực khác tiến vào, để cho chúng ta biết đánh gãy ngươi năm chi. Nhiếp Thần âm thầm cau mày, mấy tên này đều là tam tinh chí tôn cấp bậc nhân vật, rõ ràng làm như vậy chặn đường đánh cướp sự tình. Nếu ta không muốn cho đâu này. Nhiếp Thần nói, cầm đầu người trung niên cười gần nói, không muốn cho chả muốn đi vào, ngươi phải hỏi một chút đao của lão tử có đồng ý hay không. Nói xong, trung niên nhân này soạt địa lộ ra dao của chính mình. Đao cũng không tệ lắm, là thanh đồng cấp bậc khai thiên chí bảo. Tam tinh cấp nhân vật, nắm giữ thanh đồng cấp bậc khai thiên chí bảo không tệ, có thể nắm giữ bảo vật như vậy, những người này kiếm đoán chừng không ít. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, hỗn độn đạo phong bên này tên như vậy rất nhiều, nếu như có thể thu phục một ít cho mình sử dụng. Bây giờ cùng thần dương hỗn độn thế giới đấu, không có rất nhiều thực lực mạnh mẽ thủ hạ, điểm này làm chịu thiệt. Nhiếp thần bây giờ rất lợi hại rồi, thế nhưng thế lực. Có thể nói bây giờ căn bản cũng không có cái gì thế lực. Tại cửu lê hỗn độn thế giới cái kia thủ hạ một bên, tại hỗn độn vô thượng giới nơi như thế này, trên căn bản đều là cặn bã. Hàng quân, Hắc Nha giúp như vậy thế lực, sau lưng còn có thế lực sao? Nhiếp thần truyền âm hỏi dò. Viêm chiến đại ca, ta không rõ ràng. Tô Hàm Quân yếu ớt mà nói. Những thứ đồ này, Tô Hàm Quân căn bản cũng không có cái gì giải, thực lực của nàng tuy rằng không thấp, nhưng là sinh hoạt rất đơn giản. Trước đây tuy rằng đã tới bên này, nhưng nàng là Tô Gia Thiên Kim, đến bên này, căn bản cũng không sẽ đụng phải những người này. Liệt không đạo hữu, Nhiếp thần hỏi thăm một cái Liệt không chí tôn. Liệt không chí tôn là lục tinh cấp chí tôn cường giả, hắn cũng đã tới hỗn độn đạo phong bên này, đối với bên này giải không ít. Đại nhân, Hắc Nha giúp như vậy thế lực, bình thường sau lưng là không có thế lực cường đại, bọn hắn chiếm cứ khu vực, là mua được. Liệt không chí tôn nói. Nhiếp thần nghi ngờ nói, mua được. Liệt không chí tôn nói, đúng vậy đại nhân, những thứ đồ này sẽ không bày ra trên mặt bàn, nhưng chính là chuyện như thế. Hỗn độn đạo phong bên này là hỗn độn tôn chủ sản nghiệp, cũng có còn lại một ít thế lực số định mức. Chu Vi Hoa đi ra ngoài không ít khu vực, từng cái thế lực, bán đấu giá có thể đạt được những này khu vực quyền quản lý. Quyền quản lý, ở bề ngoài một ít gì đó tiền lời không đủ, liền có như vậy lên không được mặt bàn thủ đoạn, nói như vậy, cho bọn họ một khoản tiền là có thể tiến vào hỗn độn đạo phong. Nhưng nghĩ tới hỗn độn đạo trên đỉnh, còn sẽ có còn lại thế lực vơ vét của cải. Sơn Môn Phi A, dị thú thừa kỵ phí A vân vân, hỗn độn đạo phong, nhưng là nuôi sống không ít thế lực. Bên này thập phần hỗn loạn. Nhưng vẫn là hấp dẫn không ít cường giả đến bên này. Chương 1625, Hắc Nha rút. Vậy ngươi liền để đao của ngươi hỏi một chút ta thử xem. Nhiếp thần cười lạnh nói. Hắc Nha giúp lấy ra đao cường giả kia giữ tợn cười một tiếng, trong mắt hắn sát ý lóe lên, trong nháy mắt một đao liền hướng Nhiếp thần đầu chém đi qua. Đến bên này cường giả không thức thời, bọn hắn không phải là không có giết qua, vận mệnh chi thành vận mệnh bí cảnh không thể giết người, thế nhưng hỗn độn đạo phong bên này, chỉ cần động tĩnh không nháo được rất lớn. Giết người không có vấn đề. Hừ. Nhiếp thần trong lòng hừ lạnh một tiếng, tay của hắn đón đao đưa tới, trong nháy mắt, cái kia mũi đao dao găm liền chặt ở Nhiếp thần lòng bàn tay. Ngớ ngẩn. Xuất thủ cường giả trong lòng cười gằn, dùng đao chặn dao găm, cho là mình thật lợi hại. Nhưng mà lập tức, xuất thủ cường giả trợn tròn mắt, mấy cái khác cường giả cũng trợn tròn mắt, cái kia dao găm sắc bén, liền Nhiếp thần biểu bì đều không có chém vào đi. Cao thủ. Trong nháy mắt cái này mấy cường giả trong đầu đều tránh qua ý niệm như vậy, xuất thủ cường giả tam tinh trí tôn cấp bậc nhân vật, dám trực tiếp lấy tay tiếp dao găm, hơn nữa không hề mảy may thương, ít nhất cũng là ngũ tinh cấp bậc nhân vật. Ngũ tinh trí tôn, có thể so với tam tinh cấp trí tôn nhân vật lợi hại hơn, thân phận địa vị bình thường cũng cao hơn. Dao của ngươi tựa hồ đối với ta so với ngươi khách khí với ta. Nhiếp thần lạnh lùng thốt. Xuất thủ cường giả cắn răng nói, các hạ lợi hại, bất quá chúng ta Hắc Nha bang bang chủ. Nhưng cũng là ngũ tinh trí tôn cấp bậc nhân vật, chúng ta Hắc Nha rút, còn có không ít tứ tinh trí tôn cấp bậc cường giả, các hạ nghĩ đắc tội chúng ta Hắc Nha rút, vậy hay là được ước lượng một chút cân lượng của mình. Nhiếp thần cười lạnh nói, nếu như vậy, mang bổn tọa đi gặp bang chủ của các ngươi. Cái kia mấy cường giả biến sắc mặt, lại dám trực tiếp thấy bang chủ của bọn hắn, lẽ nào nhiếp thần là lục tinh cấp bậc nhân vật. Được, ngươi nhưng không nên hối hận. Cầm đầu cường giả trầm giọng nói, nhiếp thần đưa ra tay, hắn mới tướng giao của chính mình giật trở về. Bang chủ, chúng ta nhưng có thể gặp được một cái lợi hại ngũ tinh cấp bậc cường giả, hắn không cho tiền, còn muốn thấy ngài. Cầm đầu cường giả nói, có gan, dẫn hắn lại đây. Hắc Nha bang bang chủ rất mau trở lại phục rồi, hắn nhanh chóng triệu tập Hắc Nha giúp một ít cường giả. Bang hữu, xin mời. Cầm đầu cường giả cười lạnh nói, hắn nói xong phía trước dẫn đường, nhiếp thần đi theo cái này mấy cường giả cấp tốc đi đến hỗn độn đạo phong một cái khu vực, Hắc Nha giúp trụ sở khoảng cách bên này không xa. Rất nhanh Nhiếp thần nhìn thấy một cái tương đối lớn pháo đài bốn phía, Nhiếp thần phát hiện lục tinh cấp bậc trận pháp. Hắc Nha giúp cường giả có không ít, hơn nữa còn có lục tinh cấp bậc trận pháp, lục tinh cấp bậc nhân vật tới đây, cũng không chiếm được tiện nghi gì. Về phần thất tinh cấp bậc nhân vật, số lượng ít ỏi, từng cái Hắc Nha giúp cường giả đều tỉ mỉ địa nhớ kỹ, bọn hắn sẽ không đi đắc tội cường giả như vậy. Thất tinh trí tôn cấp bậc nhân vật, bình thường cũng sẽ không tìm bọn họ. Nhưng mà, Nhiếp thần vào lúc này cải biến dáng dấp. Những cường giả kia không nhận ra hắn đến, hơn nữa, hắn đạt đến thất tinh cấp thực lực không đến bao lâu thời gian, vẫn không có phát triển thế lực của mình. Bang chủ, chính là hắn. Nhiếp thần bọn hắn tiến vào pháo đài, mang bọn họ chạy tới trong đó một cái cường giả nói. Nhiếp thần trước mặt bọn họ đi tới một cường giả, cái này một cường giả loại hình người Thái, thế nhưng trên người có từng mảng vảy màu đen. Nhiếp thần liếc mắt là đã nhìn ra đến, cái này ra hỏa bản thể hẳn là xà, một loại hắc xà. Đạo hữu cái gì lai lịch? Hắc nha bang bang chủ trầm giọng nói, hắn ánh mắt bén nhọn quan sát nhiếp thần, ở sau người hắn mười mấy cái cường giả, cái này mười mấy cái cường giả đều là tứ tinh cấp bậc nhân vật. Hắc nha giúp có hai người ngũ tinh cấp bậc cường giả, hơn 10 cái tứ tinh cấp bậc cường giả, đến mấy chục cái tam tinh cấp bậc cường giả, nhất tinh nhị tinh trí tôn cấp bậc nhân vật mấy trăm, thực lực cũng coi như là khá là mạnh mẽ. Nếu thực lực yếu một ít, Hắc nha giúp cũng không có năng lực lực tại hỗn độn đạo phong nơi như thế này chiếm được một khối khu vực gây sự. Hắc nha giúp, sau lưng có những gì thế lực? Nhiếp thần ánh mắt đảo qua khe nói. Hắc nha bang chủ híp mắt lại, các hạ có ý gì? Nếu như các hạ có thực lực, sáng như vậy xuất thực lực, các hạ có thể rời đi, nếu như các hạ muốn tới đây quấy rối, chỉ sợ các hạ không có thực lực như vậy, chúng ta Hắc nha giúp không phải là dễ bắt nạt. Nói tới chỗ này, Hắc nha bang chủ trong nháy mắt khởi động bên này lục tinh cấp bậc trận pháp, dù cho có khá là lợi hại lục tinh cấp bậc cường giả lại đây, lục tinh cấp bậc trận pháp khởi động, tới cường giả cũng sẽ biết khó mà lui. Các hạ báo ra danh hảo, bổn tọa nhìn xem, các hạ có hay không tư cách cùng chúng ta kết giao bằng hữu. Hắc nha bang chủ trầm giọng nói. Có thực lực cái kia chính là bằng hữu, là có thể tự do rời đi. Không có thực lực, chưa có tới đầu, vậy thì không phải là bằng hữu, nào đến mức độ như thế, không chết cũng phải lột ra. Nhiếp thần đạm thanh nói, Hắc nha giúp có bao nhiêu ngũ tinh cấp cường giả, bao nhiêu tứ tinh cấp cường giả, bao nhiêu tam tinh cấp cường giả. Hắc nha bang chủ trong lòng căm tức, hắn cười lạnh nói, các hạ cũng không biết chúng ta Hắc nha giúp thực lực liền dám lại đây, thật can đảm. Nghe cho kỹ, chúng ta Hắc nha giúp. Hai người ngũ tinh cấp bậc cường giả, 12 cái tứ tinh cấp bậc cường giả, 77 cái tam tinh cấp bậc cường giả, hơn 400 cái 1-2 tinh trí tôn cấp bậc cường giả. Các hạ không ngại cũng nói một chút chính mình lai lịch gì. Nhiếp thần khuôn mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thực lực không tệ nha. Nếu như chênh lệch, nhiếp thần hứng thú liền không lớn rồi, Hắc nha giúp thực lực như vậy, nhiếp thần rất có hứng thú. Từ nay về sau, các ngươi Hắc nha giúp, thuộc về ta. Nhiếp thần cười nhạt nói. Hắc nha giúp chúng cường giả sắc mặt đều là biến đổi, Hắc nha bang chủ bỏ nhưng giận dữ, bất quá một giây sau, lửa giận của hắn liền trong nháy mắt tắt, nhiếp thần khí tức kinh khủng bao phủ bọn hắn. 7. Thất tinh cường giả. Hắc nha bang chủ trong mắt lộ vẻ kinh hãi, hắn ngũ tinh cấp bậc, thực lực xem như là rất tốt rồi, nhưng thất tinh cấp bậc nhân vật, thực lực cao hơn hắn quá nhiều, thất tinh cấp bậc nhân vật, đủ để cùng 9 cái ngũ tinh cấp bậc nhân vật đánh ngang tay, đối đầu hắn một cái, miểu sát hắn cũng không phải là không có khả năng. Đại nhân, ngài dơ cao đánh khẽ. Ngài là thất tinh cấp bậc đại lão, chúng ta những này tôm tép nhỏ bé, làm sao có thể vào đại nhân ngài pháp nhãn? Hắc nha bang chủ ăn nói khép nép mà nói. Biết nhiếp thần là thất tinh cấp bậc cường giả, Hắc nha bang chủ trong lòng sinh không nổi chút nào phản kháng ý nghĩ. Bọn hắn người mặc dù có không ít, bên này cũng có lục tinh cấp bậc trận pháp, nhưng chẳng lẽ còn muốn giữ lại thất tinh cấp bậc cường giả tính mạng? Làm sao, Hắc nha giúp về sau thuộc về bổn tọa rồi, các ngươi không đồng ý? Nhiếp thần khẽ nói. Hắc nha bang chủ sắc mặt có một chút khó coi, thất tinh cường giả mặc dù so sánh hắn lợi hại hơn, nhưng hắn cũng không muốn làm thủ hạ của người khác, bây giờ làm lao đại làm thoải mái. Đại nhân, trêu chọc đến ngươi là của chúng ta không đúng, chúng ta nguyện ý bồi thường, mong rằng đại nhân dơ cao đánh khẽ. Hắc nha bang chủ cắn răng nói. Nhiếp thần tự tiếu phi tiếu nói, các ngươi Hắc nha giúp nhân vật trọng yếu nhất là cái nào năm cái? Mặt khác cái kia một cái ngũ tinh cấp cường giả đâu này? Hắc nha bang chủ nói. Đại nhân, chúng ta nguyện ý cho 1 triệu hỗn độn kim tệ, đại nhân bỏ qua cho chúng ta đi, chúng ta Hắc nha giúp đối Vu đại nhân tới nói chỉ là thế lực nhỏ, không vào được đại nhân ngài mắt ta. Thất tinh cấp cường giả, bình thường thủ hạ không ít, lục tinh cấp nhân vật bình thường đều có. Đồng ý, hoặc là tử vong. Nhiếp thần lãnh đạm nói. Hắc nha bang chủ trong lòng thầm mắng, bất quá chừng 10 giây đi qua, Hắc nha bang chủ vẫn là cúi đầu nói, đại nhân, chúng ta Hắc nha giúp, thần phục. Hắc nha giúp như vậy thế lực. Nếu như không có hậu trường, được thất tinh cấp cường giả coi trọng, căn bản cũng không có phản kháng tư cách. Đương nhiên, cũng không phải nói một cái thất tinh cấp cường giả, liền có thể tùy tiện vô hạn địa chiếm lấy như vậy thế lực, như thế là thập phần phạm hủy sự tình. Những khác thất tinh cấp cường giả hội có ý kiến, bát tinh cấp đại lao nói không chắc đều sẽ có ý kiến. Nhiếp thần trở thành thất tinh cấp cường giả, thủ hạ còn không có gì cường giả, không có trưởng không cái gì thế lực, hắn giữ lấy Hắc nha giúp như vậy thế lực hoàn toàn không có vấn đề. Rất tốt, lập tức triệu tập các ngươi Hắc nha giúp tất cả cường giả. Nhiếp thần đạm thanh nói. Là, đại nhân. Hắc Nha bang chủ vẻ mặt đau khổ nói. Chương 1626, ngươi là ở rể chúng ta Tô gia đúng không? Hắc Nha bang chủ cũng không lâu lắm thời gian tướng Hắc Nha giúp còn lại cường giả đều tụ tập lên. Một cái khác ngũ tinh cường giả Chí Tôn cũng quay về rồi, đối với Nhiếp Thần muốn trưởng khống Hắc Nha giúp, hắn cũng bất đắc dĩ, nhưng căn bản không phản kháng được. Các ngươi trước tiến vào bản tòa không gian bảo vật bên trong. Nhiếp Thần đạm thanh nói. Một giây sau, Hắc Nha bang chủ bọn hắn đều đã đến tiêu giao giới trong, Nhiếp Thần đồng dạng tiến vào, ánh mắt của hắn đảo qua bọn hắn khẽ nói, bổn tọa hội khống chế trong các ngươi một ít cường giả, bị khống chế cường giả, các ngươi có thể đạt được bổn tọa tín nhiệm, các ngươi yêu cầu giám sát một cái những khác cường giả. Chúng cường giả trong lòng căng thẳng, làm như vậy, bọn hắn khẳng định được Nhiếp Thần khống chế được gắt gao. Các ngươi trước tiên phân tán. Nhiếp Thần nói, hắn nói xong một giây sau những cường giả này xuất hiện tại tiêu giao giới khu vực khác nhau. Nhiếp Thần tự mình khống chế Hắc Nha bang chủ các loại mấy cường giả, sau đó, Nhiếp Thần để Liệt Không Chí Tôn bọn hắn cũng khống chế trong bọn họ trong đó một ít cường giả, nếu ra tay, duy trì đối với Hắc Nha giúp lực trưởng khống rất trọng yếu. Nhân vật trọng yếu nhất đều bị khống chế, những người còn lại bên trong cũng có một chút bị khống chế dưới tình huống, Hắc Nha giúp không thoát khỏi được. Giải quyết những này, Nhiếp Thần bỏ ra thời gian nửa ngày. Nửa ngày trời sau, những cường giả này lại một lần nữa được Nhiếp Thần tụ tập lên. Bọn hắn nhìn qua biểu hiện so với trước kia cung kính rất nhiều. Nhiếp Thần vung tay lên, cái này mấy trăm cường giả trước mặt đều xuất hiện một chén nước, Nhiếp Thần khẽ nói, đều đem các ngươi trước mặt nước uống rồi. Hắc Nha bang chủ đi đầu không chần chờ địa uống xong rồi, còn lại cường giả từng cái rất nhanh cũng uống cả nước. Nhiếp Thần đạm thanh nói, chư vị, tại các ngươi trong đó một số người trong nước có đặc thù cổ trùng, chúng nó mắt thường không thể nhận ra, thực lực yếu cũng không phát hiện được. Những này cổ trùng nhưng là thập phần đồ tốt, rất chân quý, dùng tại các ngươi một số người trên người, hy vọng các ngươi đừng cho bổn tọa thất vọng rồi. Rất nhiều cường giả sắc mặt cũng thay đổi. Nhiếp Thần nói, đừng lo lắng, chỉ muốn các ngươi nghe lời, những kia cổ trùng sẽ không đem bọn ngươi làm sao, nếu như phản bội gì gì đó, các ngươi hẳn phải biết hậu quả. Hắc Nha bang chủ trầm giọng nói, đại nhân, chúng ta vĩnh viễn không bao giờ phản bội, nếu như ta phát hiện ai phản bội, ta cái thứ nhất không tha cho hắn. Bang chủ nói đúng lắm. Một cái khác ngũ tinh cường giả cũng nói, chúng ta thể sống chết thuần phục đại nhân. Mấy trăm cấp Chí Tôn cường giả toàn bộ quỳ xuống lớn tiếng nói, bọn hắn biết, về sau vẫn là ngoan ngoãn địa nghe lời tốt hơn. Bất luận Nhiếp Thần thực lực vẫn là Nhiếp Thần thủ đoạn, đều không phải là bọn hắn có thể chống cự. Rất tốt. Nhiếp Thần gật đầu, đều đứng lên đi. Hiện tại, bổn tọa cần phải biết Hỗn Độn Đạo Phong bên này đủ loại tin tức hữu dụng, các ngươi đưa tin nói cho bổn tọa phương diện này tin tức. Một giây sau, mấy trăm cường giả đồng thời cho Nhiếp Thần đưa tin, bọn họ là bên này địa đầu xà. Tuy rằng thực lực không phải đứng đầu, thế nhưng biết rõ đồ vật thật sự không ít, Liệt Không Chí Tôn hiểu rõ, chả so ra kém xa bọn hắn, Liệt Không Chí Tôn dù sao không có ở bên này lâu như vậy. Gần 10 phút đi qua, chúng cường giả đưa tin kết thúc, Nhiếp Thần nhắm mắt nhanh chóng tiêu hóa phương diện này tin tức. Hỗn Độn Đạo Phong, so với Nhiếp Thần đoán chừng còn muốn hỗn loạn. Bất quá tuy vậy, bên này cũng hấp dẫn rất nhiều cường giả lại đây, bởi vì cái này một bên đột phá gì gì đó, xác thực thuận tiện nhiều lắm. Như một cái ngũ tinh viên mãn cường giả nghĩ đến lục tinh cấp bậc, tại chỗ khác, có thể đột phá làm khó khăn, nhưng ở bên này, nói không chắc làm dễ dàng liền lên rồi. Tuy rằng tiêu tốn rất nhiều, tuy rằng bên này hố rất nhiều, nhưng nếu như có thể đột phá, vậy hay là rất đáng giá. Chủ nhân, tại Hỗn Độn Đạo Phong bên này, Hắc Nha giúp bọn họ như vậy, chỉ là tiểu quỷ a. Tạo hóa hơi xúc động mà nói. Ừm. Nhiếp Thần gật đầu. Hắc Nha giúp các loại, chỉ là tụ tập tại Hỗn Độn Đạo Phong bốn phía. Bọn hắn hút máu, nhưng hút máu kỳ thực chỉ là ít nhất. Tại Hỗn Độn Đạo trên đỉnh, còn có càng mạnh hơn một chút thế lực, bọn hắn trưởng khống từng đạo sơn môn, từng cái đường lên núi tuyến, qua sơn môn, giao tiền, lên núi, yêu cầu thừa cưới một chút thế lực chuẩn bị dị thú gì, giá cả tuyệt đối vô cùng tâm hắc. Ngươi nói ngươi không kỵ dị thú, ngươi nói chính ngươi có. Không tồn tại, trừ phi thực lực của ngươi có thể không nhìn những thế lực kia. Hỗn Độn Đạo Phong nửa phần dưới, sinh động chính là cái này một loại thế lực. Bọn hắn trong thế lực bộ bình thường có lục tinh Chí Tôn co cường giả, hơn nữa bình thường ít nhiều gì đều có hậu trường. Nhiếp Thần thất tinh thực lực cấp bậc, trực tiếp bắt Hắc Nha giúp như vậy thế lực không có vấn đề, nhưng muốn bắt những kia có hậu trường thế lực liền khó khăn. Lên trên nữa, chính là từng cái thế lực cường đại địa bàn, những đất này bàn, có từng cái động phủ gì, bọn hắn ngược lại không bắt ép ngươi tiêu phí, nhưng ngươi nghĩ tại những kia động phủ trong tu luyện, dù cho trong đó tương đối kém. Giá cả tuyệt đối cũng có thể lệnh không giàu có cường giả tim đập nhanh hơn. Mỗi một niên đều có thật nhiều cường giả đến Hỗn Độn Đạo Phong bên này, chiếm giữ tại bên này thế lực lớn nhỏ đều thu được không ít lợi ích. Nếu lợi ích không nhỏ, bên này thường thường cũng bạo phát đủ loại đủ kiểu xung đột. Người chết tại bên này là rất bình thường sự tình. Tô gia địa bàn đều chịu đến uy hiếp a. Nhiếp thần nói thầm. Tô gia thực lực mạnh, tại bên này chiếm cứ địa bàn không nhỏ, hơn nữa còn là hỗn độn đạo đỉnh núi bộ khu vực, những này khu vực, bất kỳ một mảnh địa bàn giá trị đều cực cao. Đỉnh chóp khu vực, ngoại trừ động phủ ở ngoài, còn có đường chỗ tốt, một ít thế lực, thường thường bởi vì không phải quá lớn một vùng một mình đấu thậm chí quân đầu. Căn cứ Hắc Nha bang chủ bọn hắn từng nói, Tô gia quang thời gian trước liền có thế lực khác gây phiền phức, đối phương là Hàn gia, Hàn gia thực lực thế lực cũng không bằng Tô gia, thế nhưng tại hỗn độn đạo phong bên này, Hàn gia giữ lấy địa bàn cũng không nhỏ, bởi vì Hàn gia có một cô gái gả cho hỗn độn tôn chủ một đứa con trai. Quang thời gian trước, Tô gia tại chính mình trong địa bàn phát hiện một khối nhỏ hỗn độn ma kim, đây là một loại thập phần cường đại khoáng vật, mặc dù chỉ là một khối nhỏ, nhưng giá trị có thể không thấp. Cái này một mảnh địa bàn tới gần Hàn gia địa bàn, Hàn gia đỏ mắt, tùy tiện tìm một cái lý do đã nghị cắt Tô gia một mảnh địa bàn, Tô gia tự nhiên không chịu, hai phương đã từng có nhiều lần xung đột, chỉ là vẫn không có đánh lên. Chủ nhân, Tô gia lớn như vậy thế lực, nắm giữ của cải rất nhiều, không có thế lực đỏ mắt mới là lạ. Tạo hóa đạo. Ừm. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, so với hắn, Tô gia hôm nay là quái vật khổng lồ, Tô gia cũng còn có các loại phiền phức, hắn phải đi đường còn rất dài. Ở nhà họ Tô bên trên, nhưng còn có càng thêm lợi hại thế lực. Năm cái bát tinh cấp đại lão, mỗi một người đều siêu cấp khủng bố. Hắc nha, các ngươi sau này, đánh cấp sự tình có thể bớt làm một điểm, tận lực cho bổn tọa thu thập khắp nơi tất cả mặt tin tức. Nhiếp thần trầm giọng nói. Là, đại nhân. Nhiếp thần để Hắc nha bọn hắn đến bên ngoài, sau đó, nhiếp thần lên núi, lúc này nhiếp thần hiện lộ ra thân phận, hắn và Tô Hàm Quân cùng lên một loạt núi, những châu bò rắn giết đó đều không có nhảy ra, Tô gia tuy rằng cũng có địch nhân. Nhưng không phải là cái gì thế lực đều có thể làm Tô gia địch nhân. Hàm Quân ngươi đã đến rồi, cái này một cái là em rể đi, ta là Hàm Quân nhị ca Tô Viễn Bùi, trước đó muội muội lễ thành niên ta cái này vừa có chút sự tình không thể chạy trở về, các ngươi không lấy làm phiền lòng. Nhiếp thần bọn hắn đến Tô gia trong địa bàn, không ít người lập tức nên nhận lấy, cầm đầu là một cái nhìn qua hơn 30 tuổi nam tử. Nhị ca, chúng ta là huynh muội, khách khí cái gì? Tô Hàm Quân mỉm cười nói. Viêm Chiến đại ca, ta giới thiệu cho ngươi một chút, một cái vị là ta nhị ca, hắn nhưng là lục tinh cấp bậc tu vi, một cái vị là bạch quản gia phụ trách bên này một ít chuyện, bạch quản gia cũng là lục tinh cấp bậc cường giả. Tô Hàm Quân cho Nhiếp thần tỉ mỉ mà giới thiệu một phen. Tô gia người ở chỗ này, mỗi một người đều không đơn giản, thực lực thấp, cũng là tứ tinh cấp trí tôn đường. Cái kia một cái bạch quản gia, Nhiếp thần có thể nhìn ra, thực lực của hắn có lục tinh viên mãn. Bất quá hắn đoán chừng đến lục tinh viên mãn đã cực kỳ thời gian dài rằng giặc, khả năng tiềm lực cũng là lục tinh viên mãn, cho dù tăng cường bảo vật của hắn, thực lực của hắn cũng không cách nào càng mạnh hơn. Tô Hàm Quân nhị ca Tô Viễn Bùi, lục tinh hậu kỳ thực lực, so với đế huyết chí tôn mạnh hơn một ít. Bất quá Nhiếp thần đoán chừng, là hắn lấy được tài nguyên càng nhiều hơn một chút, tại hỗn độn đạo phong nơi như thế này thời gian càng dài, bằng không khả năng thực lực của hắn cũng là cùng đế huyết chí tôn như thế. Viêm Chiến, ngươi là ở rể chúng ta Tô gia, đúng không? Đúng lúc này, một đạo có phần âm thanh quái gở vang lên, một người thanh niên cùng mấy cái khác người có phần phách lối từ một chỗ khác đã tới. N. Chương 1627, Tô lão gia tử thương thế. Nhiếp thần nhíu mày nhìn tới. Tô Vân Thương đều bận tâm mặt mũi của hắn không có như thế để, cái này một cái gia hỏa rõ ràng ngay mặt nói như vậy, hơn nữa ngữ khí kia làm muốn ăn đòn. Thứ ca, ngươi nói linh tinh gì vậy? Tô Hàm Quân có chút tức giận nói. Nhiếp thần trong nháy mắt biết rồi thân phận của người này, Tô Hàm Quân tứ ca Tô Lôi Giang, cùng Tô Hàm Quân cùng một cái phụ thân, nhưng mẫu thân không giống. Tô Lôi Giang mẫu thân nương gia thực lực so với Tô Hàm Quân nhà mẹ đẻ thực lực còn mạnh hơn một chút, hắn cũng là tương lai Tô gia gia chủ mạnh mẽ người cạnh tranh. Tô Viễn Bùi là Tô Hàm Quân cùng cha cùng mẫu thân ca ca, hắn đồng dạng là gia chủ mạnh mẽ người cạnh tranh, cho nên, Tô Lôi Giang đối với Tô Hàm Quân cùng Nhiếp thần hôn sự là bất mãn, Nhiếp thần thất tinh thực lực cấp bậc. Cùng Tô Hàm Quân thành hôn, Tô Viễn Bùi tương lai trở thành gia chủ tỷ lệ cao một chút rồi. Nói lung tung. Hàm Quân, tứ ca nào có nói lung tung, Viêm Chiến chính là ở rể đến chúng ta Tô gia mà. Tuy rằng hắn có thất tinh thực lực cấp bậc, nhưng là đối với chúng ta Tô gia mà nói, hắn còn chưa đủ xem a, cưới ngươi, hắn còn chưa đủ tư cách. Tô Lôi Giang khinh thường nhìn qua Nhiếp thần nói. Ở rể, cái này tại tu luyện giới, vẫn còn có chút được khinh bỉ, nói như vậy, chỉ có hay không thực lực nam nhân mới sẽ ở rể. Phụ thân đều không có nói như vậy, thứ ca ngươi không cần quá mức. Tô Hàm Quân tức giận nói. Tô Lôi Giang nhìn qua Nhiếp thần có phần khinh thường nói, Viêm Chiến, ngươi tự rót nói là nói, ngươi có phải hay không ở rể chúng ta Tô gia? Thất tinh cấp bậc cường giả, ở rể chúng ta Tô gia, nếu ta nói, ngươi so với không người có thực lực trả cho người chơ chẽn. Người ta là không có thực lực, hết cách rồi, ngươi đâu, thất tinh cấp bậc tu vi, sẽ không không có cách nào chứ. Trả ở rể chúng ta Tô gia, coi trọng chúng ta Tô gia tiền chứ. Ngươi cũng đừng nói, ngươi và Hàm Quân cảm tình là tốt bao nhiêu, con mắt của ta không ngủ, nhìn ra được giữa các ngươi còn không như vậy thân mật. Tô Lôi Giang bên người một người cười nói, thiếu gia, Tô gia tiền mật đa, Viêm Chiến vừa ý Tô gia tiền ở rể Tô gia, cũng bình thường mà. Bất quá quả thật có chút mất mặt, thất tinh cấp bậc tu vi, cưới thực lực kém một vài gia tộc thiên kim cũng hoàn toàn không có vấn đề. Ngươi còn lại nói, thiếu gia, thời đại này, người không biết xấu hổ, mới có thể sống được càng thêm thoải mái a, có tiền là được, còn ai dám danh tiếng bất danh âm thanh a. Tô Viễn bùi quát lên, tứ đệ, quản tốt người của ngươi, bọn hắn chỉ là nô tài, có tư cách gì nói chúng ta Tô gia cô gia. Tô Lôi Giang không để ý tới Tô Viễn bùi, hắn nhìn qua Nhiếp Thần cười quái dị nói, Viêm Chiến, chúng ta có hay không nói đến tâm khảm của ngươi bên trong. Ở rể a, nếu làm, còn không dám thừa nhận. Nhiếp Thần biểu hiện lãnh đạm nói, Tô Viễn bùi, ta phải hay không ở rể, ngươi trở thành Tô gia gia chủ sau lại nói a, bây giờ ngươi vẫn không có như vậy tư cách. Hiện tại, lập tức từ trước mặt của ta biến mất, không phải vậy ta quất ngươi, ngươi có tin hay không? Tô Lôi Giang cười lạnh nói, bản thiếu gia ngay ở chỗ này, có loại, ngươi tới giúp ta, Viêm Chiến, đừng cho là mình có thất tinh thực lực cấp bậc liền rất ghê gớm. Ngoại công ta, thất tinh hậu kỳ tu vi, hơn nữa, ta tùy tiện triệu tập 3 cái lục tinh cấp bậc cường giả. Ngươi còn có 5 giây thời gian. Nhiếp Thần cười lạnh nói. Tô Lôi Giang trừng lên Nhiếp Thần căn bản cũng không rời đi, hắn mấy tên thủ hạ vũ khí đều xuất hiện tại trong tay. Tô Lôi Giang lục tinh sơ kỳ tu vi, hắn mấy tên thủ hạ đều là ngũ tinh thực lực cấp bậc. Đi ra. Nhiếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt liệt không chí tôn bọn hắn không ít cường giả xuất bên ngoài bây giờ, Tô Lôi Giang mấy người bọn hắn đều được bao vây lại. Nhiếp Thần khí tức kinh khủng bao phủ ở Tô Lôi Giang trên người bọn hắn. Hừ, Viêm Chiến, chờ xem. Tô Lôi Giang biến sắc mặt ném câu nói tiếp theo vội vã rời đi, hắn mấy tên thủ hạ cũng đồng dạng đi theo hắn lập tức rời đi, Nhiếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mới xuất hiện liệt không chí tôn bọn hắn lập tức biến mất không còn tăm hơi. Viêm Chiến, tứ đệ thường có chút nói không biết lựa lời, ngươi không cần để vào trong lòng. Tô Viễn bùi nói. Nhiếp Thần lắc lắc đầu, không có chuyện gì, hắn nói cũng không tệ, ta đúng là ở rể Tô gia, chỉ là bá phụ bận tâm mặt mũi của ta trước đó cũng không có nói ra đến. Tô Viễn bùi nói, Viêm Chiến, nếu chả không có nói ra đến, các ngươi cũng vẫn không có chân chính kết hôn, vậy thì còn không phải ở rể đến chúng ta Tô gia. Thực lực của ngươi đã rất mạnh mẽ, nếu như hảo hảo phát triển thế lực của mình, đến lúc đó cưới vợ Hàm Quân cũng không phải là không có khả năng. Tô Hàm Quân nói, Viêm Chiến đại ca, tứ ca luôn luôn dáng dấp kia, đến lúc đó ta nhất định cùng phụ thân nói, để phụ thân tàn nhẫn mà phê bình hắn. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu. Viêm Chiến đại ca, chúng ta vào đi thôi. Rất nhanh Nhiếp Thần bọn hắn tiến vào bên này một cái trang viên, cùng Tô gia tổng bộ so với, một cái trang viên khá là nhỏ, bất quá diện tích cũng có mấy 10 km. Tô gia tổng bộ vị trí có mấy cái tu luyện động phủ, Tô Hàm Quân gia gia chính là chiếm cứ trong đó một cái. Mấy cái khác còn có Tô gia những khác cường giả chiếm cứ, Nhiếp Thần tu luyện cũng không thể tại bên này. Bạch quản gia, chúng ta nhìn xem gia gia. Bên cạnh phổ thông hạ nhân cũng không có thời điểm, Tô Hàm Quân nói. Tô Hàm Quân gia gia tại bên này bế quan, đây là cơ mật, để cho kẻ địch biết, nếu như Tô lão gia tử gặp sự cố, đối với Tô gia ảnh hưởng cũng không nhỏ. Được. Bạch quản gia gật đầu. Rất nhanh hắn mang theo Nhiếp Thần bọn hắn đạt tới một chỗ bên ngoài động phủ, toàn bộ trang viên còn có phụ cận một ít khu vực bố trí có thất tinh cấp bậc trận pháp, bên này đồng dạng bố trí có một cái thất tinh cấp bậc trận pháp, trong trận pháp còn có lục tinh cường giả chủ trận. Mở. Bạch quản gia đánh ra từng đạo pháp quyết, rất nhanh một cái 7 màu thông đạo xuất hiện, Nhiếp Thần bọn hắn thông qua thông đạo tiến vào trong động phủ. Trong động phủ còn có còn lại một ít cạm bẫy, Nhiếp Thần bọn hắn đi theo Bạch quản gia đi tới, sau 5 phút mới tới động phủ nơi sâu xa. Chân chính vào được. Hàm Quân. Nãi nãi. Nhiếp Thần bọn hắn nhìn thấy một cái nhìn qua chừng 50 tuổi lão phụ nhân, nhìn thấy Tô Hàm Quân, trên mặt nàng nhất thời lộ ra nụ cười. Lão bà này là Tô Hàm Quân thân nãi nãi, Tô Hàm Quân già già chính thê. Nãi nãi. Tô Trần Sa cũng tiến vào rồi, hắn cũng liền vội vàng hành lễ nói. Tô nãi nãi. Nhiếp Thần đồng dạng thi lễ một cái nói. Tô Hàm Quân nãi nãi quan sát Nhiếp Thần mỉm cười nói, Viêm Chiến. Ngươi và Hàm Quân đính hôn mãi mãi không có thời gian đi, các ngươi kết hôn, mãi mãi nhất định sẽ đi qua. Chỉ cần ngươi tốt nhất chờ Hàm Quân, Tô gia cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu. Tô Hàm Quân nói, mãi mãi, chúng ta nhìn một chút Gia Gia, Viêm Chiến là thất tinh cấp cường giả, hay là hắn có thể đến giúp Gia Gia. Gia Gia ngươi đang ở bên trong, các ngươi đồng thời xem một chút đi. Tô Hàm Quân mãi mãi nhẹ giọng nói. Rất nhanh Nhiếp Thần bọn hắn tiến vào một cái trong hang đá rất lớn, bên trong có sương mù, cái này trong hang đá thời gian gia tốc là ngoại giới bình thường tốc độ thời gian trôi qua 2.000 lần. Trong hang đá hương có một cái ngọc bàn, một ông già ngồi xếp bằng tại ngọc trên bàn, từng kia một sương mù tiến vào trong cơ thể hắn, những kia sương mù là linh dược tản mát ra dược lực. Gia Gia, Tô Hàm Quân con mắt đỏ ngầu, cái kia một ông già trên người không ít vết thương nhất định là được đặc thù vũ khí làm ra. Không dễ dàng biến mất, ở đằng kia một ông già chu vi còn có từng luồng hỗn loạn sức mạnh, những sức mạnh này cũng đang phá hư Tô Hàm Quân Gia Gia thân thể. Nhiếp Thần âm thầm cau mày, Tô Hàm Quân Gia Gia thương thế so với hắn đoán chừng còn nặng hơn một ít, nếu không thực lực cao cường, chỉ sợ Tô Hàm Quân Gia Gia trước đó cũng không thể chống đỡ lấy trở về Tô Gia. Nhiếp Thần nhìn ra được, Tô Hàm Quân Gia Gia thất tinh tu vi đỉnh cao, đối phó Tô Hàm Quân cường giả như Gia Gia, thực lực thất tinh viên mãn. Quân nha đầu, đừng khóc ca. Gia Gia cũng còn tốt. Con mắt của ông lão lúc này chậm rãi mở ra, tiếng nói của hắn có một ít suy yếu, bất quá ngựa khí có thể nghe được hắn đối với Tô Hàm Quân thương yêu. Gia Gia, ta mới không khóc đây này. Tô Hàm Quân nói, trong mắt của nàng lệ quang lấp lánh, không có một người nhịn xuống, một hạt nước mắt từ tuyệt mỹ trên khuôn mặt tuột xuống. Chương 1628, trị liệu Tô lão. Quân nha đầu, đừng khóc đừng khóc, Gia Gia thương thế kia nhìn xem khủng bố. Thực tế không dùng được quá lâu thời gian liền sẽ khôi phục như cũ. Tô Hàm Quân Gia Gia vội vàng nói. Tô Hàm Quân rơi lệ nói, Gia Gia, ngươi gạt ta, ngươi thương thế như vậy, cho dù 2.000 lần thời gian gia tốc, ngoại giới thời gian 10.000 năm khả năng cũng khôi phục không được. Tô Hàm Quân Gia Gia thương, xác thực rất nặng. Nhiếp Thần nhìn ra được, Tô Hàm Quân Gia Gia trả trúng độc, rất lợi hại hợp lại độc dược, đối phương tuyệt đối là muốn gây nên Tô Hàm Quân Gia Gia vào chỗ chết. Viêm Chiến đúng không? Nhanh khuyên nhủ quân nha đầu. Tô Hàm Quân Gia Gia nói. Là, Tô lão. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu. Hàm Quân, trước tiên đừng khóc, Gia Gia thương thế ta có thể giúp hắn chỉ hoãn giảm một ít. Tô Hàm Quân ánh mắt sáng lên nói, Viêm Chiến đại ca, vậy ngươi nhanh giúp Gia Gia chỉ hoãn giảm một ít, Gia Gia dáng dấp như vậy khẳng định rất thống khổ. Tô Viễn Bụi nhìn qua Nhiếp Thần, Viêm Chiến, chắc chắn sao. Gia Gia bây giờ thân thể nhưng không chịu nổi giàn vặt, trước đó phụ thân xem qua, cũng không có biện pháp gì tốt. Nhiếp Thần nói, trì hoãn giảm một điểm vẫn là có thể, nhưng hoàn toàn giải quyết, ta bây giờ vẫn không có thực lực như vậy. Viêm Chiến, cái kia làm phiền ngươi. Tô Hàm Quân mãi mãi vội vàng nói. Nếu như là người ngoài, Tô Hàm Quân bọn hắn khẳng định không dám để cho hắn tùy tiện cho Tô Hàm Quân Gia Gia trị liệu, chữa chết, Tô Gia phiền phức liền lớn hơn, thế nhưng Nhiếp Thần cùng Tô Hàm Quân có hôn ước, bọn hắn vẫn tương đối yên tâm. Tô lão, ta trị liệu cho ngươi một cái, chính ngươi hơi chút phối hợp một điểm. Nhiếp Thần nói. Được, cứ đến đi. Tô Hàm Quân Gia Gia gật đầu. Tô Hàm Quân bọn hắn tránh hết ra một chút, Nhiếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hào quang màu vàng kim nhạt từ trong thân thể của hắn xông ra tiến vào Tô Hàm Quân Gia Gia trong cơ thể. Đối với Tô Hàm Quân Gia Gia thương thế, Tô Vân Thương không có biện pháp gì, bất quá không có nghĩa Nhiếp Thần liền hoàn toàn không có, dù cho Nhiếp Thần thực lực so với Tô Vân Thương thấp một ít. Mỗi một cường giả tu luyện công pháp không giống, đối ở thiên địa lĩnh ngộ không giống, công pháp tham hiểu phương diện không giống nhau. Nhiếp Thần hỗn độn trí tôn công, có thể từ không sinh có, cũng có thể để có biến thành không. Tô Hàm Quân Gia Gia trong cơ thể một ít gì đó có theo Nhiếp Thần cũng không phải quá lợi hại, người khác xử lý hay là phiền phức, nhưng đối với Nhiếp Thần tới nói, khoái đao chém nay rối, trực tiếp khiến chúng nó biến mất không còn tăm hơi là được rồi. Màu vàng nhạt sức mạnh hàm chứa Nhiếp Thần ý chí, những sức mạnh này tiến vào Tô Hàm Quân Gia Gia trong cơ thể, lập tức Tô Hàm Quân Gia Gia trong cơ thể một ít phá hoại hắn sức mạnh của thân thể bắt đầu biến mất. Trong cơ thể hắn độc hết sức phức tạp, giải độc không dễ dàng, bất quá Nhiếp Thần vào lúc này, cũng khiến chúng nó trực tiếp toàn bộ biến mất. Thời gian một giây giây đi qua, Nhiếp Thần hết sức chăm chú, hắn nhất định phải thập phần cẩn thận, Tô Hàm Quân Gia Gia sức mạnh trong cơ thể xử lý không tốt bạo động nhưng sẽ không hay. Dòng dã ba ngày, Nhiếp Thần đều đang xử lý, Tô Hàm Quân bọn hắn cũng không hề rời đi, bọn hắn có thể tinh tường nhìn thấy Tô Hàm Quân Gia Gia tình huống khá hơn một chút. Hô! Nhiếp Thần thở dài một cái. Trong cơ thể hắn đã không còn màu vàng nhạt sức mạnh tiến vào Tô Hàm Quân Gia Gia trong cơ thể. Tô Hàm Quân Gia Gia mở mắt ra, trong mắt của hắn lộ ra vẻ mừng rỡ. Một giây sau, Tô Hàm Quân Gia Gia từ từ đứng lên. Gia Gia, ngươi chớ lộn xộn a. Tô Hàm Quân vội vàng nói. Tô Hàm Quân Gia Gia khoát tay háo một cái, không lo lắng, tình huống của ta chính ta rõ ràng, tuy rằng bị thương vẫn là rất nặng, thế nhưng miễn cưỡng đi một chút vẫn là có thể rồi. Viêm Chiến, lợi hại à, ta đây thương, chính ta không có gì biện pháp tốt, Vân Thương cũng không có biện pháp gì tốt, ngươi lại có thể giúp ta chỉ hoãn giảm không ít. Nhiếp Thần cười cười nói, Tô lão, ta cũng chỉ là hơi chút giúp ngài trì hoãn giảm một cái, hoàn toàn giải quyết phiền toái của ngươi, ta hiện tại cũng không làm được. Đã rất tốt, thoải mái rất nhiều. Tô Hàm Quân ra ra mỉm cười nói, hắn khí sắc so với vừa vặn đúng là khá hơn nhiều. Vốn là nói thật, Tô Hàm Quân ra ra đều không có nắm chắc mình nhất định có thể sống sót, bây giờ, sống sót hẳn là không thành vấn đề. Viêm Chiến, ngươi tên gì Tô lão? Xanh phân, đi theo Hàm Quân như thế gọi ra ra. Tô Hàm Quân ra ra nói. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, tốt ra ra. Được, rất tốt. Tô Hàm Quân ra ra cười nói, Hàm Quân đi theo ngươi, ta cũng yên tâm. Lại chờ một hồi, Tô Hàm Quân ra ra hơi mệt chút, Nhiếp Thần bọn hắn rời đi. Nhị thiếu gia, Bạch quản gia, không xong, Hàn gia nơi đó lại náo vọt lên. Nhiếp Thần bọn hắn mới ra đến, có người vội vã lại đây bẩm báo nói. Tô Trần Sa Bạch quản gia bọn hắn lông mày đều nhíu lại. Hàm Quân, Viêm Chiến tiêu hao sức mạnh không ít, ngươi khiến hắn đi trước bế quan tu luyện đi. Hàn gia sự tình các ngươi không cần phải lo lắng. Tô Trần Đường Sa. Ừm. Tô Hàm Quân gật đầu, Nhiếp Thần bận rộn 3 ngày, vào lúc này xác thực cũng thật mệt mỏi, hơn nữa cùng Hàn gia xung đột, Tô Hàm Quân tin tưởng người nhị ca bọn hắn sẽ xử lý tốt. Rất nhanh, Tô Hàm Quân mang theo Nhiếp Thần đã đến một cái tương đối lớn động phủ, bên này đã không phải là Tô gia trang vườn, nhưng vẫn là ở nhà họ Tô thành trong mâm. Tô gia địa bàn không nhỏ, nội bộ hữu hảo một ít tu luyện hang động, bất quá Tô gia cường giả cũng không ít. Những này tu luyện hang động cũng là tương đối khẩn trương. Viêm Chiến đại ca, một cái tu luyện hang động, đồng thời thỏa mãn hai người tu luyện không có vấn đề, chúng ta thời gian sau này ở này một bên tu luyện. Tô Hàm Quân sắc mặt trở nên hồng mà nói, không có những khác tu luyện hang động rồi hả? Nhiếp Thần nói, tuy rằng cho dù tại cùng một cái hang động cũng không phải cùng một cái tu luyện thất, thế nhưng, tách ra Nhiếp Thần cảm thấy vẫn là khá hơn chút. Hắn và Tô Hàm Quân hôn ước nhưng chỉ là hình thức hôn ước, đến lúc đó tách ra, từng ở đồng thời tu luyện gì gì đó, đối với Tô Hàm Quân ảnh hưởng không tốt. Tô Hàm Quân nói, Viêm Chiến đại ca, Tô gia mặc dù có khá hơn chút cái tu luyện hang động, thế nhưng nghĩ tại bên này tu luyện không ít, tu luyện hang động vẫn tương đối khẩn trương, đặc đừng như vậy tăng tốc độ tương đối cao tu luyện hang động. Cái này một cái hang động, tăng tốc độ là 1.800 lần, khoảng cách bên này mạnh nhất 2.000 lần cũng không kém bao nhiêu. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, vậy cũng tốt. Nếu căng thẳng, vậy cũng không có biện pháp. Cũng không thể để Tô gia những người còn lại cho hắn để, có thể ở bên này tu luyện, cơ bản đều là Tô gia trọng lượng cấp nhân vật. Ầm ầm. Tô Hàm Quân mở ra cái này một cái hang động, Nhiếp Thần bọn hắn tiến vào bên trong, cái này một cái hang động so với Tô Hàm Quân ra ra cái kia nhỏ, nhưng ở Hỗn Độn Đạo Phong bên này tới nói, như vậy hang động vẫn là tương đối lớn, có hang động, theo Nhiếp Thần biết chiều sâu cũng là 10, 20 mét. Nhiếp Thần bọn hắn cái này một cái hang động, chiều sâu có mấy trăm mét, bố trí có trận pháp mạnh mẽ. Có hai người rất không tệ tu luyện thất, hai người tu luyện thất tăng tốc độ đều có thể đạt đến 1.800 lần, hơn nữa tại dạng này tu luyện trong phòng tu luyện, đột phá dễ dàng không ít. Nếu như cái này tu luyện thất không phải Tô gia, muốn cho thuê một cái như vậy tu luyện thất, giá cả hết sức kinh người, hơn nữa các loại trên trăm vạn năm cũng chưa chắc có thể thuê đến. Viêm Chiến đại ca, ngươi trái một bên một cái tu luyện thất, ta phải một bên một cái, có chuyện gì, Viêm Chiến đại ca ngươi liền gọi ta. Tô Hàm Quân có phần ngượng ngùng nói. Ừm. Nhiếp Thần gật gật đầu rất nhanh tiến vào tu luyện thất, Tô Hàm Quân sờ sờ mặt, mặt có phần nóng lên, người khuôn mặt lộ ra mỉm cười tiến vào bên phải tu luyện thất. Nhiếp Thần trước đó nhưng là cho Tô Hàm Quân giá trị vượt qua 100 triệu vô lượng thiên châu, Tô Hàm Quân tam tinh cấp trí tôn đường, thiên phú của nàng rất mạnh, sử dụng vô lượng thiên châu tăng lên khẳng định không ít, lại tăng thêm đến lúc đó có thể để cho của nàng khai thiên trí tôn tăng mạnh hơn một chút, 89 phần 10, người đến lúc đó có thể đạt đến ngũ tinh cấp bậc. Tạo hóa toàn lực cắn nuốt cái này trứng. Tu luyện trong phòng, Nhiếp Thần tiến vào tiêu giao giới trong, tại tiêu giao giới bên trong như thế có 1.800 lần gia tốc hiệu quả, bất quá đối với hắn có hiệu quả, đối với liệt không chí tôn bọn hắn không có hiệu quả. Tạo hóa là Nhiếp Thần chiến sủng, đối với tạo hóa cũng có gia tốc hiệu quả. Tốt chủ nhân. Tạo hóa hưng phấn nói, bát tinh cấp dị thú trứng, nếu như cắn nuốt, đến lúc đó khẳng định có thể tăng lên rất nhiều. Chương 1629, dị thú xuất thế. Tạo hóa lập tức biến thành một đoàn chất lỏng màu tử kim, cái kia bát tinh cấp dị thú trứng bị bao phủ ở trong đó, sau đó tạo hóa liều mạng mà cắn nuốt cái này dị thú trứng. Bát tinh cấp dị thú trứng, vậy sinh vật khó mà thôn phệ, thế nhưng tạo hóa bây giờ tốt xấu cũng là ngũ tinh cấp bậc, miễn miễn cưỡng cưỡng, tạo hóa vẫn là có thể thôn phệ, chỉ là chậm một điểm. Chủ nhân, thật là tinh khiết lực lượng cường đại. Tạo hóa hưng phấn nói. Nhiếp thần khẽ cười nói, vậy ngươi liền nắm chặt thời gian cắn nuốt đồ chơi này, được rồi, ta cũng bắt đầu bế quan tu luyện. Tốt chủ nhân. Tạo hóa đáp lời, nhiếp thần liền ở bên cạnh cách đó không xa bắt đầu tu luyện, thiên địa chi tâm, tiêu giao giới, vạn pháp ngọc điệp, trật tự giới chỉ cũng bắt đầu thôn phệ còn lại khai thiên trí bảo sức mạnh, nhiếp thần phi đao, thì bắt đầu hấp thu hỗn độn tinh tủy còn có hỗn độn hắc kim sức mạnh tăng lên. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, nhiếp thần chìm đắm đã đến trong tu luyện, hắn được để bản thân mình càng mạnh mẽ hơn, năng lực trưởng khống càng cường đại hơn khai thiên trí bảo, bằng không cho dù có hắc kim cấp khai thiên trí bảo đặt ở nhiếp thần trước mặt, nhiếp thần cũng không cách nào sử dụng bảo bối như vậy. Bất chi bất giác, 3 năm qua đi rồi, tạo hóa đã hấp thu viên kia bắt tinh cấp dị thú trứng không ít sức mạnh. Chủ nhân, có vấn đề. Đông tạo hóa đưa tin, nhiếp thần rất nhanh mở mắt ra nhìn phía tạo hóa vào lúc này biến thành một đầu bạch hổ. Tại trước mặt nó chính là cái kia bắt tinh cấp dị thú trứng. Dị thú trứng dĩ nhiên đang nhẹ nhàng rung động, tựa hồ bên trong có đồ vật gì muốn đi ra. Tạo hóa, tình huống thế nào? Nhiếp thần nói. Tạo hóa đạo, chủ nhân, ta cũng không rõ ràng à, ta một mực cắn nuốt cái này dị thú trứng sức mạnh, vỏ trứng sức mạnh đã bị ta cắn nuốt gần một nửa, ta cũng cảm giác được nó có động tĩnh. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, lẽ nào tạo hóa thôn phệ, đánh thức cái này dị thú trứng vào lúc này muốn ấp đi ra. Thời gian trôi qua gần 10 phút, dị thú trứng động tĩnh càng lúc càng lớn. Tạo hóa, xem ra ngươi không có lộc ăn, cái này dị thú trứng ngươi chỉ sợ là thôn vệ không được nữa. Nhiếp thần nói, bắt tinh cấp dị thú trứng, nếu như có thể ấp đi ra phát, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nhiếp thần ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái, thần dương trí tôn khẳng định nghĩ đến đủ loại đủ kiểu biện pháp, cái này trứng vẫn luôn không ấp, hắn căn bản là không có nghĩ ấp nó mà là để tạo hóa thôn vệ, cái này trứng rõ ràng nhanh ấp rồi. Đúng là vô tâm trồng liễu liêu thành âm. Tạo hóa đạo, chủ nhân, nếu như nó có thể ấp đi ra, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Ta còn có hắc ám tả sứ cái kia lục tinh cấp chiến sủng có thể thôn phệ, đến lúc đó đạt đến lục tinh cấp bậc không có vấn đề. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, hắc ám tả sứ cái kia chiến sủng nhưng là lục tinh hậu kỳ, huống hồ tạo hóa còn có thứ khác có thể thôn phệ, 3 năm nay, cũng từ cái này bắt tinh cấp chiến sủng vỏ trứng bên trong hấp nhận được không ít thứ tốt. Cách. Đúng lúc này, nhiếp thần nghe được thanh âm rất nhỏ. Cái kia cao bằng nửa người trên vỏ trứng xuất hiện một đạo tinh tế vết nước. Chủ nhân, ta trước tiên tránh một chút, dị thú xuất thế, bên cạnh chỉ có chủ nhân lời của ngươi, trời sinh nó rồi cùng chủ nhân ngươi thân cận. Tạo hóa đạo. Ừm. Nhiếp thần gật gật đầu, tạo hóa rời đi trước, 5 phút trôi qua, dị thú trên vỏ trứng vết nước càng ngày càng lớn. Đúng, trong đó một khối vỏ trứng rớt xuống, một con nho nhỏ móng vuốt từ bên trong giò xét đi ra, cái này móng vuốt rất có sức mạnh. Lập tức vỏ trứng đã bị xé mở một khối lớn, nhiếp thần con mắt nhìn chằm chằm, một cái đầu nhỏ từ trong trứng chui ra. Rồng. Nhiếp thần kinh ngạc nói, có móng vuốt, đầu nhìn qua như là tiểu đầu rắn, tựa hồ là long. Giang giác. Thò đầu ra tiểu ra hỏa há mồm liền cắn được vỏ trứng mặt trên, vỏ trứng này cực kỳ cứng rắn, nhưng là nó phảng phất ăn khoai chiên như thế giang giác không đầy 3 phút liền đã ăn xong, tiểu ra hỏa cả người tự nhiên cũng hiện lộ ra. Thật đúng là một con rồng nhỏ. Chỉ là cùng nhiếp thần biết rõ long chả là có chút không giống. Liệt không huynh, đây là cái gì rồng? Nhiếp thần đưa tin hỏi dò, tiểu gia hỏa ảnh hưởng truyền cho liệt không chí tôn. Liệt không chí tôn là lục tinh cấp cường giả, sống được đủ dài, rất nhiều tri thức, hắn có thể so với nhiếp thần phong phú hơn nhiều. Rất nhanh, liệt không chí tôn khiếp sợ trả lời, đại nhân, cái này giống như là hỗn độn kim tinh thú, nó chỉ là cùng long hình răng giống, cũng không phải bây giờ biết bất luận một loại nào long. Hỗn độn kim tinh thú. Toàn thân vô cùng cứng rắn, sinh ra liền có cấp chí tôn thực lực, an tươi của mình sát sau đó thực lực có thể đạt đến tam tinh cấp chí tôn đường. Đại nhân, hỗn độn kim tinh thú là một loại trong truyền thuyết dị thú đỉnh cao nhất tồn tại, nghe đồn đã từng có bát tinh viên mãn cấp hỗn độn kim tinh thú từng xuất hiện, bát tinh cấp cường giả đều bị trọng thương, bất quá đây chỉ là truyền thuyết, cụ thể làm sao ta cũng không rõ ràng rồi. Nhiếp thần nói, có hay không còn lại phân rõ phương pháp? Liệt không chí tôn nói, có đại nhân. Hỗn độn kim tinh thú hàm răng cực kỳ cứng rắn, cho dù là con non cũng có thể cắn nát hỗn độn hắc kim. Phổ thông khai thiên trí bảo cũng có thể cắn nát. Nhiếp thần nhìn qua tiểu gia hỏa kia trừng lên tròn vo ánh mắt nhìn qua nhiếp thần, nó tựa hồ có chút sinh khí. Nhiếp thần có thể cảm ứng được, tên tiểu tử này chỉ là nhị tinh trí tôn thực lực cấp bậc, chỉ sợ là bởi vì tạo hóa cắn nuốt vỏ trứng bên trong không ít sức mạnh, nó mới không có trực tiếp đạt đến tam tinh cấp trí tôn đường. Khắc, tiểu gia hỏa, thử xem cái này. Nhiếp thần ném ra một khối nhỏ hỗn độn hắc kim, vật này thập phần cứng rắn, dù cho hắn thất tinh trí tôn có thể những khác thực lực, phân cách nó cũng không dễ dàng. Tiểu gia hỏa ánh mắt sáng lên lập tức liền đem cái kia một khối nhỏ hỗn độn hắc kim cắn lấy trong miệng. Giang giác. Cực kỳ cứng rắn hỗn độn hắc kim lập tức đã bị con vật nhỏ này cắn nát, Nhiếp Thần trong lòng thán phục, quả nhiên là biến thái sinh vật, hắn làm nát tan cái này hỗn độn hắc kim đều không có thoải mái như vậy. Đúng rồi đại nhân, hỗn độn kim tinh thú sinh ra về sau một quãng thời gian tiêu hóa năng lực là cường đại nhất, nếu như lúc này cho nó đầy đủ đồ ăn, nó có thể nhanh chóng tiêu hóa biến thành thực lực của mình. Liệt Không Chí Tôn nói. Nhiếp Thần ánh mắt sáng lên, hắn lấy ra một cái thanh đồng cấp bậc khai thiên chí bảo ném cho tiểu gia hỏa kia. Tiểu gia hỏa răng rắc liền cắn nát nuốt xuống, Nhiếp Thần có thể rõ ràng địa cảm giác được thực lực của nó tại tăng lên. Xem ra đúng là hỗn độn kim tinh thú không thể nghi ngờ, con vật nhỏ này, so với Thần Dương Chí Tôn đoán chừng còn muốn quý giá. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Hỗn độn kim tinh thú chẳng những là bát tinh cấp bậc dị thú, hơn nữa tại bát tinh cấp bậc dị thú bên trong cũng là cực kỳ mạnh mẽ loại kia. Cũng không lâu lắm, một cái thanh đồng cấp bậc khai thiên chí bảo liền tiến vào con vật nhỏ trong bụng, Nhiếp Thần lại lấy ra đến rồi một món khác. Lấy ra còn lại một ít gì đó, những thứ đồ này đều là từ hắc ám tả sứ cái kia đạt được đến, đều là có giá trị không nhỏ đồ vật. Vốn là Nhiếp Thần dự định là tướng những thứ đồ này bán đấu giá, có thể được đến không ít tiền, bây giờ trực tiếp cho tên tiểu tử này cắn nuốt cũng giống vậy. Theo ăn tươi đồ vật càng ngày càng nhiều, thực lực tăng cường, Nhiếp Thần có thể cảm giác được tiểu gia hỏa đối với mình cũng dần dần mà trở nên thân cận, mới bắt đầu địch ý dần dần biến mất. Đảo mắt cửu thiên đi qua, tiểu gia hỏa ăn tươi đồ vật giá trị đạt đến 200 triệu hỗn độn kim tệ. Nó trở nên lớn một ít, đạt đến dài 5 mét, thực lực cũng từ nhị tinh cấp chí tôn đường đạt đến tứ tinh cấp chí tôn đường. Lúc này tiểu gia hỏa rốt cuộc không lại ăn cái gì, hình dạng của nó buồn ngủ, ăn tươi đồ vật không ít vẫn không có tiêu hóa, tại trong giấc ngủ tiêu hóa, thực lực của nó còn có thể tăng lên, nhưng phía sau tăng lên tốc độ sẽ không có cái này cửu thiên tăng lên kinh khủng như vậy rồi. Tiểu gia hỏa, ngươi muốn ngủ liền ngủ trước đi. Nhiếp Thần mỉm cười nói. Tiểu gia hỏa nhìn qua Nhiếp Thần, nó tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, tốt trong chốc lát đi qua, tiểu gia hỏa trên người một mảnh nho nhỏ vảy màu vàng kim bốc ra, cái kia vảy màu vàng kim trong nháy mắt tiến vào Nhiếp Thần trong cơ thể, Nhiếp Thần cảm giác được mình và tên tiểu tử này ở giữa liên lạc một chút tử chặt chẽ lên. Bình đẳng khế ước. Nhiếp Thần trong đầu xuất hiện không ít tư liệu, tiểu gia hỏa chủ động cùng hắn ký kết bình đẳng khế ước. Nếu như Nhiếp Thần hiện tại mạnh mẽ cùng tên tiểu tử này ký kết khế ước nô lệ, cũng không phải không làm nổi. Thế nhưng như thế đối với tiểu gia hỏa tương lai sẽ có một ít ảnh hưởng, Nhiếp Thần cũng không muốn làm như vậy. Ngươi là hỗn độn kim tinh thú, ta về sau gọi ngươi tiểu kim đi. Nhiếp Thần mỉm cười nói. Tốt. Một đạo âm thanh như trẻ đang bú âm thanh âm vang lên ở Nhiếp Thần trong đầu. Tiểu kim tuy rằng thực lực rất mạnh rồi, nhưng nó nhưng thật đúng là một tiểu bảo bảo. Bất quá, bởi vì khế ước ký kết, tiểu kim thông minh, cũng sẽ không so với bình thường 7-8 tinh dị thú thấp. N. Chương 1630. Động phủ chi tranh. 1800 lần thời gian gia tốc, so với vận mệnh bí địa phía bên kia cao hơn, bất chi bất giác, ngoại giới trăm năm trôi qua, Nhiếp Thần tại tu luyện trong phòng tu luyện 180.000 năm. Bên này tu luyện, vốn là so với nơi bình thường dễ dàng tăng lên chút, lại tăng thêm thời gian lâu như vậy, Nhiếp Thần lĩnh ngộ không ít. Thiên địa chi tâm, tiêu giao giới, trật tự giới chỉ, vạn pháp ngọc điệp đều tăng lên không ít, đặc biệt là Nhiếp Thần phi đao vô ảnh, tăng lên rất lớn. Ngoài ra, tạo hóa cùng tiểu kim tăng lên cũng rất lớn, đặc biệt là tiểu kim. Tạo hóa đạt đến lục tinh sơ kỳ trình độ, tiểu kim trước đó chỉ là tứ tinh cấp đường, nhưng là bây giờ một chút, hách nhưng đã lục tinh trung kỳ. Bát tinh cấp tiềm lực dị thú, kinh khủng như thế. Đương nhiên, điều này cũng cùng tiểu kim vừa sinh ra, Nhiếp Thần liền cho nó rất nhiều thứ tốt ăn có quan hệ, những thứ đó cho tiểu kim để xuống cực tốt cơ sở. Hơn nữa hỗn độn đạo phong bên này, càng làm thích hợp tiểu kim tăng lên, bằng không tiểu kim tăng lên cũng không nhanh như vậy. Khai môn, khai môn. Nhiếp Thần khẽ cau mày, hắn nghe được phá cửa thanh âm, là hắn một cái tu luyện thất cửa bị nện vang. Chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thần mở mắt ra, hắn cấp tốc thu liễm hơi thở của mình, trước đó Nhiếp Thần trong thất tinh kỳ thực lực, vào lúc này, Nhiếp Thần thực lực đã đạt đến thất tinh hậu kỳ. Hơn nữa, Nhiếp Thần tiến vào thất tinh hậu kỳ đã không ít thời gian. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Nhiếp Thần đã đến tiêu giao giới bên ngoài, hắn mở ra tu luyện thất môn, ngoài cửa có mấy người, Tô Hàm Quân cũng đang. Tô Hàm Quân đang cùng một cô gái tranh luận. Hàm Quân, làm sao vậy? Nhiếp Thần dò hỏi. Tô Hàm Quân có phần căm tức nói, người lại đây tranh giành, muốn ngươi đem một cái tu luyện thất nhường cho người. Cô gái kia nhìn phía Nhiếp Thần lãnh ngạo nói, Viêm Chiến, ngươi bất quá là ở rể Tô gia, huống hồ hiện tại ngươi vẫn không có cùng Hàm Quân kết hôn, ta nhưng là Tô gia người, ta đã tới, ngươi không nên tướng tu luyện thất nhường lại sao? Mau chạy ra đây, cái này tu luyện thất ta muốn dùng. Ngươi là ai? Nhiếp thần cao mày nói. Cô gái kia hừ lạnh một tiếng nói, nghe cho kỹ, ta là Hàm Quân đại bá con gái, Hàm Quân cũng phải gọi ta một tiếng tỷ tỷ. Nhanh nhường ra một cái tu luyện thất, ngươi lại tìm một những khác tu luyện thất tu luyện, tốt như vậy tu luyện thất, không cho người trong nhà lẽ nào cho một người ngoài. Không có như vậy đạo lý. Tô Hàm Quân trầm giọng nói, Vân Vi biểu tỷ, Viêm Chiến đại ca ở nơi này tu luyện, là phụ thân cho phép. Phàm là giảng một cái tới trước tới sau, chúng ta trước tiên ở bên này, ngươi tới đuổi người đi, là đạo lý gì? Cô gái kia gọi Tô Vân Vi, người cười lạnh nói, tới trước tới sau. Ta ở nhà họ Tô đã bao nhiêu năm, hắn và ngươi hôn ước mới bao nhiêu năm. Ngươi đừng nhắc phụ thân ngươi tới dọa ta, tự coi như ngươi phụ thân ở trước mặt ta, ta cũng dám tranh giành. Tuy rằng Viêm Chiến thực lực có thất tinh cấp bậc, nhưng hắn ở rể đến chúng ta Tô gia, hắn ngự trị ở chúng ta Tô gia trích hệ trên đầu. Các huynh đệ tỉ muội, các ngươi nói một chút, có hay không như vậy đạo lý? Còn lại đến bên này, cũng đều là Tô gia người, là Tô Hàm Quân anh chị em, bọn hắn lúc này cũng rồn rập mở miệng. Hàm Quân, Vân Vi biểu tỷ khó về được một chuyến, Viêm Chiến đều tu luyện trăm năm rồi, hắn nhường một chút không có gì chứ. Hàm Quân muội muội, ngươi vẫn không có lập gia đình, cánh tay làm sao lại ra rẽ vào? Hàm Quân muội muội, Viêm Chiến đổi một cái cũng không có cái gì, ngươi cho hắn tìm tăng tốc độ 5-600 lần tu luyện thất vẫn là có thể. Tô Hàm Quân biểu hiện buồn bực, người chính mình một người, không tranh nổi Tô Vân Vi các nàng mấy cái người. Nhiếp thần trong lòng thầm than, Tô gia nội bộ, các loại phân tranh cũng không thiếu a. Trước đó là Tô Hàm Quân đệ đệ cùng cha khác mẹ, bây giờ đại bá con gái cũng đã tới. Viêm Chiến, còn không cho. Đừng cho là mình thất tinh thực lực cấp bậc liền rất ghê gớm, ngươi tuy rằng trong thất tinh kỳ, thế nhưng tại hỗn độn vô thượng giới bên này, cũng là có thể cùng bên này thất tinh sơ kỳ cường giả đánh một cái hòa nhau, sư tôn ta, nhưng là trong thất tinh kỳ tu vi. Tô Vân Vi ngạo nghễ nói, Tô Vân Vi thiên phú vẫn là rất không tệ, vào lúc này ngũ tinh hậu kỳ thực lực, phụ thân là Tô Hàm Quân đại bá, sư tôn là trong thất tinh kỳ cường giả, người sức lực vẫn là có đủ. Hàm Quân, nếu không đổi một cái tu luyện thất đi, không có chuyện gì. Nhiếp thần bình tĩnh nói, chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, Tô Viễn Bùi vội vã đã tới, trước đó nhiếp thần từng thấy Tô Lôi Giang cũng đã tới, Bạch quản gia cũng vội vã đến nơi này một bên. Tô Hàm Quân nói, nhị ca, Vân Vi tỷ phải đem Viêm Chiến đại ca đuổi ra một cái tu luyện thất. Tô Vân Vi hừ nhẹ nói, Hàm Quân muội muội, đừng nói được khó nghe như vậy, cái gì gọi là đuổi a, ta là để Viêm Chiến để một cái, đổi một cái tu luyện thất. Dù sao hắn bây giờ chả không phải chúng ta Tô gia người, coi như là, hắn cũng là ở rể chúng ta Tô gia. Chúng ta Tô gia tốt nhất tài nguyên không cho chúng ta Tô gia người, cho người ngoài. Không có như vậy đạo lý đúng không? Tô Lôi Giang nói, Vân Vi tỷ nói không sai, có mấy người, hay là muốn nhận rõ ràng một cái thân phận của mình, đừng cho là mình có một chút thực lực rất ghê gớm. Tô Viễn Bùi trầm giọng nói, một cái tu luyện thất để Viêm Chiến đến dùng, là phụ thân chấp thuận, bất luận người nào, cũng không thể đưa hắn đuổi ra một cái tu luyện thất. Vân Vi, đừng ở chỗ này náo loạn, bằng không ta nói cho ra ra. Ngươi rất có thể bị giam thời gian rất lâu cầm đoán. Tô Vân Vi cười lạnh nói, Sa Trần ca, Gia Gia sẽ vì một người ngoài, quan của ta cầm đoán. Thấy Gia Gia chỉ thấy Gia Gia, ta còn sợ phải không? Bạch quản gia ho nhẹ nói, Vân Vi tiểu thư, Viêm Chiến cho Lão Thái gia trị liệu qua, để Lão Thái gia thư thái không ít, ngươi tốt nhất vẫn là không muốn nháo đến Lão Thái gia nơi đó, bằng không ngươi sẽ có phiền toái. Viêm Chiến, trăm năm rồi, Lão Thái gia nơi đó, có thể hay không làm phiền ngươi lại đi xem. Tô Vân Vi biến sắc mặt, nếu như Viêm Chiến thật sự đến giúp ra ra nàng, cái kia náo đi qua xác thực không có quả ngon để ăn. Viêm Chiến, hãy đợi đấy. Tô Vân Vi hừ lạnh một tiếng cấp tốc rời đi, còn lại một số người cũng đi theo rời đi, Tô Lôi Giang cũng yên lặng rời đi. Viêm Chiến, thực sự thật không tiện. Tô Viễn Bùi hầy này nói. Nhiếp thần khoát tay háo một cái, không có gì, gia tộc lớn hơn, nội bộ các loại lợi ích phân tranh, ta sẽ giải thích. Viêm Chiến, làm phiền ngươi lại đi xem ra ra đi. Tô Viễn Bùi nói, được. Nhiếp thần mấy người bọn hắn rất nhanh lại đến Tô Hàm Quân gia gia nơi này. Tô Hàm Quân gia gia thời gian gia tốc dưới tu luyện 200.000 năm, hắn khí sắc so với trước kia hơi khá hơn một chút, thế nhưng cũng không hề quá lớn tốt chuyện. Những lực lượng kia đối với Tô Hàm Quân gia gia ảnh hưởng rất lớn. Viêm Chiến, làm phiền ngươi. Tô Hàm Quân gia gia nói, không phiền phức. Nhiếp thần nói xong màu vàng nhạt sức mạnh cấp tốc tiến vào Tô Hàm Quân gia gia trong cơ thể, cái này màu vàng nhạt sức mạnh hàm chứa nhiếp thần càng cường đại hơn ý chí. Ồ! Tô Hàm Quân gia gia ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Viêm Chiến, ngươi đã đạt đến thất tinh hậu kỳ thực lực. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, Tô Hàm Quân gia gia tuy rằng bị thương, nhưng phân biệt ra được hắn có thất tinh hậu kỳ thực lực vẫn là không vấn đề. Tô Viễn Bùi, Tô Hàm Quân trong mắt bọn họ đều lộ ra vẻ khiếp sợ, thời gian chỉ là đi qua trăm năm, Nhiếp Thần rõ ràng cũng đã từ trong thất tinh kỳ tăng lên tới thất tinh hậu kỳ. Phải biết đã đến mức độ như thế, tăng lên nhưng là hết sức khó khăn. Được, rất tốt. Tô Hàm Quân gia gia cười nói. Bên cạnh, Tô Hàm Quân mãi mãi vui mừng nói, Viêm Chiến, ngươi thất tinh hậu kỳ, vậy có phải hay không có thể để cho Hàm Quân gia gia thương thế khôi phục nhiều hơn chút? Không thành vấn đề. Nhiếp Thần mỉm cười nói. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Nhiếp Thần tận lực cho Tô Hàm Quân gia gia trị liệu, thất tinh hậu kỳ tu vi, xác thực có thể giúp được Tô Hàm Quân gia gia càng nhiều. Tô Hàm Quân gia gia trong cơ thể không ít phá hoại tính sức mạnh đều bị Nhiếp Thần trực tiếp tiêu diệt, Tô Hàm Quân gia gia không ít vết thương dần dần khép lại, mấy ngày trôi qua, Tô Hàm Quân gia gia nhìn qua tốt hơn rất nhiều, sắc mặt cũng sẽ không tiếp tục tái nhợt. Hô. Nhiếp Thần thở dài một cái, gia gia, lần này chỉ có thể trị liệu tới đây, cách mỗi trăm năm, ta tới cấp cho ngài trị liệu một lần. Được. Tô Hàm Quân gia gia mừng rỡ nói, hắn có thể cảm giác được sức mạnh của mình đã khôi phục một ít. Không giống trước đó như thế toàn thân vô lực rồi. Viêm Chiến, Gia Gia không thể để cho ngươi phí công, muốn cái gì, Gia Gia cho ngươi. Tô Hàm Quân Gia Gia mỉm cười nói. Nhiếp Thần lắc lắc đầu, Gia Gia, chỉ là một chút ít bận bịu mà thôi, không có gì. Tô Hàm Quân mãi mãi mỉm cười nói, để Hàm Quân Gia Gia khôi phục không ít, đây cũng không phải là một điểm nhỏ bận bịu. Lao ra, Sa Bụi vừa vặn nói, Vân Vi đến Viêm Chiến bọn hắn nơi đó bên trong. Muốn cho Viêm Chiến tương cái kia một cái tu luyện thất nhường lại cho nàng, người mang theo mấy người cùng Hàm Quân khởi một chút xung đột. Tô Hàm Quân ra ra nhữ nhữ mày nói, hồ đồ, ai bảo nàng đi qua náo động đến. Viêm Chiến, như vậy đi, cái kia một cái tu luyện hang động, liền cho ngươi, chỉ cần ngươi và Hàm Quân cùng nhau, nơi đó liền vĩnh viễn thuộc về cá nhân ngươi. Bạch quản gia, đem cái này thông báo đi xuống. Nhiếp Thần vội vàng nói, ra ra, không được, cái này quá chân quý. Gia tốc 1.800 lần, hơn nữa có hai người tu luyện thất tu luyện động phủ, Nhiếp Thần biết giá trị của nó là cực cao cực cao. Tại Hỗn Độn Đạo Phong bên này, như vậy tu luyện động phủ, trên căn bản là tốt nhất, số lượng ít ỏi, cho dù có thế lực xuất 1 tỷ hỗn độn kim tệ, chỉ sợ Tô gia cũng sẽ không bán. Chương 1631, âm mưu. Tô Hàm Quân gia gia khoát tay háo một cái cười nói, gia gia cái mạng này, vẫn là giá trị điểm này. Huống hồ, cái kia động phủ ngươi có thể cùng quân nha đầu đồng thời dùng. Viêm Chiến, ngươi cũng đừng từ chối. Tô Hàm Quân mãi mãi nói. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, cảm tạ Gia Gia. Tô Hàm Quân Gia Gia nhìn phía Tô Trần đường xa, bụi xa, Hàn Gia vẫn là ở gây phiền phức. Tô Trần xa bất đắc dĩ gật gật đầu, quang thời gian trước cái kia một khối khu vực lại phát hiện một khối nhỏ hỗn độn ma kim, Hàn Gia mấy ngày trước lại náo loạn một hồi. Tô Hàm Quân Gia Gia trầm giọng nói, có thể hòa bình giải quyết rồi cùng bình giải quyết, nếu như Hàn Gia quá đáng quá mức, cũng không cần có quá nhiều kiêng kỵ. Chúng ta Tô gia không phải là quả hờ mềm. Là, Gia Gia. Tô Trần đường xa. Ngay vào lúc này, Tô Trần xa biến sắc mặt, Gia Gia, phía bên kia xảy ra vấn đề rồi. Mấy người chúng ta đào móc hỗn độn ma kim cường giả được người của Hàn gia đánh thành trọng thương. Ta trước tiên đi xử lý. Tô Hàm Quân Gia Gia trầm giọng nói, Hàn gia chả càng là càng ngày càng quá mức, đi thôi. Nhị ca, ta cùng ngươi qua xem một chút. Nhiếp Thần nói. Tô Trần viễn vọng Tô Hàm Quân một cái nói, Viêm Chiến. Ngươi còn là đừng lẫn vào vào được, Hàn gia không phải bình thường thế lực, huống hồ chuyện này, ta vẫn là có thể xử lý tốt. Được rồi. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, lại kiên trì vượt qua, cái kia chính là không tin Tô Trần Sa. Gia Gia, ngài nghỉ ngơi thật tốt. Tô Trần đường xa. Tô Trần rời đi xa, Nhiếp Thần bọn hắn rất nhanh cũng rời khỏi, Tô Hàm Quân Gia Gia bây giờ vẫn còn cần nghỉ ngơi thật nhiều. Lẽ nào có lý đó, thực sự là há có chút lý. Gia Gia giả nên hồ đồ rồi hay sao? Cái kia một cái tu luyện động phủ mạnh như vậy, rõ ràng cho Viêm Chiến, cho một người ngoài. Bạch quản gia rất nhanh tuyên bố tin tức, Tô Vân Vi Tô Lôi Giang này một ít người tụ tập trung một chỗ, bọn hắn từng cái tức giận không ngớt. Như thế tu luyện động phủ có bao nhiêu giá trị, Tô Vân Vi bọn hắn nhưng là rõ rõ ràng ràng. Đạt được như thế tu luyện động phủ, không bán đi, cho thuê đi, mỗi vạn năm thời gian cũng có thể đạt được một khoản tiền rất lớn. Như thế tu luyện động phủ đối với Tô gia tới nói là một con kim mẫu gà. Lôi Giang, chúng ta phải làm chút gì, Viêm Chiến một người ngoài đạt được tu luyện động phủ, ta nhưng là không vừa mắt. Tô Vân Vi tức giận nói. Tô Lôi Giang trong mắt tinh quang lấp lánh, nhưng thực lực của hắn mạnh, lại tại bên này không rời đi, chúng ta cũng không tiện đối phó hắn. Tô Vân Vi trong mắt tinh quang lấp lánh, chúng ta bây giờ cùng Hàn gia không phải có xung đột sao. Đem sự tình náo lớn một chút, tướng Viêm Chiến kéo vào thế nào? Viêm Chiến thất tinh cấp chuyện khác, nếu như sự tình động tĩnh quá lớn, hắn đạt được chỗ tốt to lớn, lẽ nào hắn không ra mặt hỗ trợ sao? Chỉ cần hắn hỗ trợ, đến lúc đó khiến hắn cùng Hàn gia kết thủ, Hàn gia đến lúc đó không tốt đối với chúng ta Tô gia nhân vật trọng yếu hạ sát thủ, nhưng đối với hắn sẽ không có kiêng dè nhiều như vậy, thực lực của hắn mạnh, cũng thuận tiện tướng Hàn gia cừu hận lôi kéo đi qua. Tô Lôi Giang ánh mắt sáng lên, này ngược lại là một ý kiến hay, chúng ta tốt kế hoạch tốt một cái. Thời gian bất chi bất giác lại qua nửa tháng. Chết người đi được, chết người đi được. Đáng chết Hàn gia, khi chúng ta Tô gia dễ ước hiếp sao? Chúng ta bên này có lục tinh cấp bậc trận pháp, Hàn gia tại sao tới đây giết người? Lẽ nào Hàn gia có thất tinh cấp bậc cường giả xuất động? Thất tinh cấp bậc cường giả chúng ta cũng không sợ, Viêm Chiến cô gia không phải thất tinh thực lực cấp bậc sao? Khiến hắn tới xem một chút nhất định có thể thấy được chút gì. Tô gia sản xuất hỗn độn ma kim địa phương, không ít người tức giận kêu to, tại trước mặt bọn họ là mấy bộ thi thể, bọn hắn đều bị một đòn mất mạng. Tô Trần Sa các loại cấp tốc chạy tới. Bất quá, Tô Trần Sa cũng không có phát hiện kẻ địch vào bằng cách nào tung tích, cũng không cách nào từ vết thương phán đoán ra được thực lực của địch nhân. Thất tinh, nhất định là thất tinh. Bùi Sa thiếu gia, để Viêm Chiến cô gia tới xem một chút đi. Đúng đây đúng vậy à, tiếp tục như vậy làm sao được rồi, trước đó vẫn chỉ là bị trọng thương, bây giờ rõ ràng chết người đi được, Hàn gia thật quá mức rồi. Hàn gia bắt nạt chúng ta không người a. Không ít cường giả kêu la, Tô Trần Sa âm thầm cau mày, Hàn gia làm sao sẽ phái người đi tới giết người? Chết người đi được, cái này tính chất liền rất khác nhau rồi. Bùi Sa thiếu gia, bọn hắn bị chết thật thê thảm a. Nhất định phải trả lại bọn họ một cái công đạo. Bên này tụ tập cường giả càng ngày càng nhiều, Tô gia tại bên này có hơn 1000 cái phổ thông chí tôn cấp bậc cường giả đào hỗn độn ma kim. Bên này chỉ có cấp chí tôn nhân vật khả năng sống tồn, cấp chí tôn đừng trở xuống, tại bên này chẳng mấy chốc sẽ tử vong. Tô Trần Sa ánh mắt đảo qua, từng cái cường giả đều rất tức giận, chuyện này nhất định phải tra được cho mọi người một câu trả lời. Chư vị yên tĩnh, ta hiện tại liền để Viêm Chiến qua đến giúp đỡ nhìn xem. Tô Trần Sa trầm giọng nói. Nhiếp thần thất tinh thực lực cấp bậc, hẳn là có thể nhìn ra vài thứ, nếu như nhiếp thần cũng không thấy, vậy cũng chỉ có thể Tô Vân Thương tự mình lại đây một chuyến. Viêm Chiến, hỗn độn ma kim cái này một cái khu vực, làm phiền ngươi tới đây một chút giúp một chuyện, bên này chết người đi được. Tô Trần Viễn truyền âm. Nhiếp thần mở mắt ra, trong mắt của hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, Tô gia thực lực cũng không yếu ở Hàn gia gây sự về gây sự, rõ ràng giết người, điều này tựa hồ có chút quá rồi. Được, ta lập tức tới ngay. Nhiếp thần làm mau rời đi tu luyện động phủ đi đến sản xuất hỗn độn ma kim khu vực, hỗn độn đạo phong bên trong tốc độ không có như vậy nhanh, nhưng 2 phút thời gian, nhiếp thần cũng chạy tới địa phương. Hỗn độn ma kim cái này một cái khu vực được đào móc ra từng cái quáng động, mấy cái cấp chí tôn cường giả một tổ đào hỗn độn ma kim, dù cho thời gian tương đối dài bọn hắn chỉ có thể đào ra một khối nhỏ hỗn độn ma kim cũng là thập phần đáng giá, hỗn độn ma kim giá trị cực cao. Trong đó một cái trong hầm mỏ không ngừng chuyện lên tiếng, nhiếp thần rất nhanh tiến vào quán động. Viêm Chiến, ngươi tới xem một chút. Tô Trần Sa nhường qua một bên trầm giọng nói, trước mặt hắn là 5 bộ thi thể, từng cái đều là được một đòn mất mạng giết chết, gọn gàng nhanh chóng. Viêm Chiến, ngươi cảm giác được bọn họ có phải hay không được thất tinh cấp cường giả giết chết? Tô Trần Sa trầm giọng nói. Nhiếp thần thần thức bao phủ 5 bộ thi thể, tốt trong chốc lát đi qua, nhiếp thần lắc lắc đầu, nhị ca, bọn hắn không phải là bị thất tinh cường giả giết chết. Giết chết nhân vật của bọn họ, hẳn là chỉ có lục tinh thực lực cấp bậc, chỉ là thủ pháp hết sức bí mật, khiến người ta khó mà phán đoán rốt cuộc là rất mạnh nhân vật giết chết bọn hắn. Tô Trần Sa cau mày nói, nhưng là bây giờ một bên có lục tinh viên mãn cấp bậc trận pháp, theo lý, người ngoài nếu như tiến vào trận pháp hội có cảm ứng, hội ngăn cản tiến vào. Theo bọn hắn từng nói, trận pháp không có bất kỳ cảm ứng, lục tinh cấp bậc nhân vật cũng không có thể vô thanh vô tức tiến vào trận pháp bên trong. Lúc này, có người có phần tức giận nói, Viêm Chiến cô gia, ngươi sẽ không sợ Hàn gia thất tinh cấp bậc cường giả, không dám thay bọn hắn ra mặt chứ? Viêm Chiến cô gia, Tô gia không xử bạc với ngươi à, tốt như vậy tu luyện động phủ đều cho ngươi, bọn hắn nhưng cũng là vì Tô gia chết, ngươi không thể không giúp bận điệu, không thể lạnh lẽo mọi người tâm à. Viêm Chiến cô gia, ngươi thất tinh thực lực cấp bậc, không phải là giả chứ? Một số người kêu la lên, bọn hắn kêu la cũng gây nên còn lại không ít người mở miệng, đối với nhiếp thần chiếm cứ tốt như vậy tu luyện động phủ. Hữu tâm nhân gây xích mích dưới, bọn hắn cũng là có một điểm ý kiến, lúc này chết người đi được, trong lòng bọn họ hỏa khí không nhỏ. Tô Trần Sa âm thầm cau mày, hắn cảm thấy một tia khí tức không giống tầm thường. Nhị ca, bọn hắn chưa chắc là chết vào Hàn gia chi trong tay của người. Nhiếp thần truyền âm nói. Tô Trần Sa hơi thay đổi sắc mặt, Viêm Chiến, ý của ngươi là nói, chúng ta Tô gia nội bộ, có lục tinh cấp bậc cường giả giết chết bọn hắn. Có chứng cứ hay không? Nhiếp thần truyền âm nói, nhị ca, không có phát hiện chứng cứ, cho nên ta cũng không thể 100% xác định nhất định là như vậy. Nhưng giết chết bọn hắn là lục tinh cấp bậc nhân vật, cái này ta có thể khẳng định. Tô Trần Sa chau mày, trong lòng hắn đã có hoài nghi đối tượng, chỉ là lục tinh cấp nhân vật đều là Tô gia đứng đầu nhân vật, không có chứng cứ xác thực, căn bản cũng không năng động nhân vật như vậy. Tô gia nếu như nội loạn, hậu quả khả năng so với cùng Hàn gia nổi lên xung đột còn nghiêm trọng hơn. Viêm Chiến, ngươi lại cẩn thận tìm xem có thể hay không phát hiện chứng cứ. Tô Trần Đường Sa, ta tận lực. Nhiếp thần trầm giọng nói, hắn đã cảm thấy khí tức nguy hiểm, giết chết cái này mấy cường giả ra hỏa, tựa hồ mục tiêu là hắn. Đối tượng hoài nghi, nhiếp thần trong lòng cũng có, Tô Lôi Giang Tô Vân Vi bọn hắn. Cũng không có chứng cứ, có thể động đến bọn hắn sao. Tô Lôi Giang là Tô Hàm Quân tứ ca. Tô Vân Vi là Tô Hàm Quân đại bá con gái. Đừng nói không có chứng cứ, cho dù có chứng cứ, cũng chưa chắc có thể đem bọn hắn như thế nào. Chương 1632, không thể không nhảy vung hố. Chủ nhân, cái này 89/10 là Tô Lôi Giang bọn hắn ám chiêu, là nhớ ngươi đắc tội Hàn gia đây này. Ngươi đứng ra liền đắc tội Hàn gia, không ra mặt, Tô gia rất nhiều người liền sẽ đối với ngươi có ý kiến. Tạo hóa thanh âm vang lên ở nhiếp thần trong đầu. Nhiếp thần âm thầm cau mày, tạo hóa đều đã nghĩ đến, hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Chỉ là, không có chứng cứ, hắn căn bản cũng không có thể chỉ chứng Tô Lôi Giang bọn hắn. Tô Lôi Giang bọn hắn một cái mưu kế rất tác động. Chư vị, chúng ta người của Tô gia không thể chết vô ích, Viêm Chiến nếu không muốn đứng ra, ta Lôi Giang, nguyện ý vì mọi người đứng ra. Tô Lôi Giang cùng một số người lúc này đã tới. Ta một giới nữ lưu hạng người, cũng biết bây giờ không phải lùi bước thời điểm, mọi người theo ta đồng thời, chúng ta đi tìm người của Hàn gia tính sổ. Viêm Chiến là người ngoài, hắn không vì chúng ta Tô gia người xuất lực, cũng có thể thông cảm được, mọi người nắm lấy vũ khí, chúng ta xuất phát. Tô Vân Vi lúc này cũng lớn tiếng nói. Tô Trần Sa trong mắt tinh quang lấp lánh, Tô Lôi Giang bọn hắn không xuất hiện, hắn còn có một chút hoài nghi, bây giờ bọn hắn xuất hiện nói như vậy, trong lòng hắn lại không có bất kỳ hoài nghi gì, tất nhiên là Tô Lôi Giang bọn hắn dở trò, nhưng là, không có chứng cứ hắn cũng không thể nói lung tung. Hơn nữa cho dù có chứng cứ, cũng không tiện nói ra. Tô Lôi Giang nhưng là Tô Trần Sa tứ đệ. Bọn hắn tự tay giết chết gia nhập Tô gia, vì Tô gia ra sức cường giả. Tin tức này truyền ra đối với Tô gia danh vọng là đả kích rất mạnh mẽ. Nhị ca, Hàn gia làm như vậy xác thực quá mức, chúng ta đi gây sự với Hàn gia. Nhiếp thần trầm giọng nói. Tô Lôi Giang bọn hắn cái này một cái hố đào được quá tốt rồi, nhiếp thần biết bây giờ tình huống như vậy, hắn chỉ có thể như bọn hắn nguyện nhảy đến cái này một cái hố bên trong. Tô Trần Sa nhìn phía nhiếp thần, hắn trong nháy mắt đã minh bạch nhiếp thần ý tứ. Đúng vậy, đến mấy người đặt lên thi thể, chúng ta đi qua tìm Hàn gia tính sổ. Tô Trần Sa trầm giọng nói, là, Tô Trần Sa nhiếp thần bọn hắn đều nói như vậy, chúng cường giả nhìn phía nhiếp thần ánh mắt của bọn họ nhất thời hiền lành không ít, Tô Lôi Giang Tô Vân Vi trong lòng bọn họ cười gằn, nhiếp thần bọn hắn đi qua gây phiền phức, nhiếp thần thực lực mạnh nhất cũng không phải Tô gia dòng chính, Hàn gia không đem chủ yếu mục tiêu nhắm ngay nhiếp thần mới là lạ. Rất nhanh nhiếp thần bọn hắn mấy trăm người mênh mông quần quận tiếp cận Hàn gia địa bàn. Hàn gia giao ra hung thủ. Là ai giết chúng ta người của Tô gia, nhanh lăn ra đây. Giao ra hung thủ, giao ra hung thủ. Tô gia rất nhiều người hét lớn, Hàn gia những năm này một mực cố ý gây phiền phức, Tô gia rất nhiều người trong lòng nhưng là nghẹn bốc cháy. Lúc này Đại Trương Kỳ Cổ đã tới, trong đội ngũ còn có thất tinh cấp bậc cường giả, bọn hắn cũng không sợ rồi. Tô Trần Sa, các ngươi làm gì? Khi chúng ta Hàn gia dễ ức hiếp. Hàn gia không ít cường giả lập tức đi ra, một người cầm đầu cường giả phẫn nộ quát, cái này một cường giả là Hàn gia một cái đại thiếu, địa vị và Tô Trần Sa gần như. Hàn thiếu kiệt xuất, chúng ta Tô gia năm cái đảo hỗn độn ma kim cường giả tử vong, đừng nói không phải là các ngươi người của Hàn gia làm được, giao ra hung thủ, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Tô Trần Sa lạnh giọng nói, đến nơi này phân thượng, cho dù Tô Trần Sa cảm thấy là Tô Lôi Giang bọn hắn làm, hắc qua cũng chỉ có thể Hàn gia đến quãng. Mẹ hắn, Tô Trần Sa, người ngốc hả? Chúng ta lúc nào giết người của các ngươi? Hàn thiếu kiệt xuất há mồm không khách khí chút nào mắng. Có chứng cứ. Các ngươi liền lấy ra chứng cứ, không có chứng cứ, cút đi. Hàn gia còn lại không ít cường giả cũng phách lối mở miệng. Hàn gia một cô gái là hỗn độn tôn chủ một đứa con trai nữ nhân, có tầng này bối cảnh, Hàn gia thực lực yếu một ít, cũng không sợ Tô gia. Tô Lôi Giang cười lạnh nói, Hàn thiếu kiệt xuất, ngoan ngoãn giao ra hung thủ, lại chịu nhận lỗi, bằng không hôm nay các ngươi đều không sống yên lành được, Viêm Chiến lao đệ, nhưng là thất tinh cấp bậc cường giả, các ngươi Hàn gia tại bên này, cũng không có thất tinh cấp bậc cường giả. Hàn gia không ít cường giả ánh mắt dừng lại ở Nhiếp Thần trên người, bọn hắn tự nhiên nhận thức Nhiếp Thần, cũng biết Nhiếp Thần nắm giữ thất tinh thực lực cấp bậc. Hàn Thiếu Kiệt xuất lạnh lùng thốt, Viêm Chiến đúng không? Ngươi bây giờ đều vẫn không có cùng Tô Hàm Quân kết hôn, chuyện này, ngươi nhưng không nên nhúng tay, bằng không chúng ta Hàn gia không tha cho ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi có thất tinh thực lực cấp bậc ghê gớm, chúng ta Hàn gia muốn thu thập ngươi, tuyệt đối không phải chuyện khó khăn. Tô Lôi lòng sông bên trong cười gằn, lập tức, cựu hận liền kéo đã đến Viêm Chiến trên người. Nhiếp Thần trầm giọng nói, Hàn Thiếu Kiệt xuất, theo như Lôi Giang ca từng nói, ngoan ngoãn giao ra hung thủ, chịu nhận lỗi, bằng không ta giúp Lôi Giang ca bắt được ngươi. Lôi Giang ca nhưng là nói rồi, ngươi không ngoan ngoãn giao ra hung thủ chịu nhận lỗi, đến lúc đó bắt được ngươi, hắn tự mình bạo cúc hoa của ngươi, lại cởi sạch y phục của ngươi dùng dây thừng nắm ngươi diêu phố thị chúng. Hàn Thiếu Kiệt xuất trong lòng trong nháy mắt nổi trận lôi đình. Tô Lôi Giang sắc mặt cũng lập tức hắc. Viêm Chiến, ta nơi nào nói xong lời này? Tô Lôi Giang cả giận nói. Nhiếp Thần ngẩn người nói, Lôi Giang ca, trước đó truyền âm trong âm thầm nói à, đúng rồi trước đó Vân Vi tỷ còn nói, người nắm một cái roi ra ở phía sau rút ra Hàn Thiếu Kiệt xuất các loại đi tới. Tô Vân Vi sắc mặt cũng lập tức thay đổi. Lôi Giang ca, lẽ nào trước ngươi chỉ nói là vui đùa một chút, thực tế các ngươi cùng Hàn Thiếu Kiệt xuất quan hệ rất tốt không có ý nghĩ như thế. Tô Lôi Giang nghiến răng nghiến lợi, hắn có thể tinh tường cảm giác được, Nhiếp Thần nói chuyện xong. Hàn Thiếu Kiệt xuất không ít hỏa khí chuyển đến trên người bọn hắn. Tô Lôi Giang, nếu như ngươi không tiếp thu rồi, ta liền trước mặt mọi người nói xuất sự hoài nghi của chính mình, để mọi người chính mình suy nghĩ. Nhiếp Thần truyền âm nói. Đồng thời, Nhiếp Thần cũng truyền âm cho Tô Vân Vi. Tô Lôi Giang, ngươi mẹ hắn muốn chết đúng không? Hàn Thiếu Kiệt xuất lạnh lùng nói. Tô Lôi Giang được Hàn Thiếu Kiệt xuất một cái mắng, hỏa khí cũng trong nháy mắt dâng lên trên. Đúng vậy, Hàn Thiếu Kiệt xuất, lão tử chính là nói muốn bạo ngươi cúc hoa. Ngươi có thể làm sao? Tô Lôi Giang khí thế hung hăng mắng, hắn có thể không sợ Hàn Thiếu Kiệt xuất. Tô Vân Vi trong bóng tối lạnh lùng liếc Nhiếp Thần một mắt, Hàn Thiếu Kiệt xuất, không ngoan ngoãn chịu nhận lỗi, lao nương roi chuẩn bị cho ngươi. Hàn Thiếu Kiệt xuất giận dữ hét, cho ta đánh, đánh chết tính cho ta. Hàn gia cường giả trong nháy mắt rất nhiều lấy ra vũ khí, Tô gia cường giả đồng dạng lấy ra vũ khí, hỗn chiến động một cái liền bùng nổ. Dừng tay. Đúng lúc này, thanh âm trầm thấp vang lên. Một cái áo bào tím cường giả cực tốc đến nơi này một bên, một cái áo bào tím cường giả trên người tản mát ra khí tức vô cùng mạnh mẽ. Nhiếp Thần híp mắt lại, cái này một cường giả, thất tinh viên mãn. Hỗn độn đạo phong, nghiêm cấm đại quy mô kích động, bọn ngươi không biết. Áo bào tím cường giả lạnh lùng nói. Tô gia, Hàn gia, nếu như tùy ý làm bậy, đến lúc đó sẽ bị chấp hành xử phạt, bọn ngươi nhưng nghĩ kỹ. Tô Trần Sa chắp tay nói, tử đế tiền bối, là như vậy. Chúng ta Tô gia địa bàn phát hiện một điểm hỗn độn ma kim, Hàn gia một mực gây phiền phức, trước đó trọng thương chúng ta Tô gia một ít cường giả, lần này càng thêm quá mức, dĩ nhiên giết chúng ta Tô gia mấy cường giả, chúng ta cũng là không thể nhịn được nữa, cầu tử đế tiền bối làm chủ. Cái này áo bào tím cường giả, là hỗn độn đạo phong cường đại nhất mấy cường giả một trong, để bảo toàn hỗn độn đạo phong bên này trật tự. Hàn Thiếu Kiệt xuất trầm giọng nói, tử đế tiền bối, người căn bản không phải chúng ta giết, bọn họ là vu hãm. Tô Trần Đường Sa, tử đế tiền bối, chúng ta mặc dù không có trực tiếp chứng cứ, nhưng Hàn gia lúc trước gây nên, chính là chứng cứ. Ngoại trừ Hàn gia, còn có ai hội giết chúng ta người của Tô gia? Chúng ta cái kia một vùng, bên cạnh cũng chỉ có Hàn gia địa bàn không có nhà khác rồi. Áo bào tím cường giả nhìn phía cái kia mấy bộ thi thể, bất quá Tô Lôi Giang bọn hắn xử lý được, hắn cũng không cách nào phán đoán mấy người này là ai giết, bất quá, hắn có thể đồng dạng, có thể thấy được, mấy người này là bị lục tinh cấp nhân vật giết chết, theo hắn biết. Hỗn độn ma kim cái kia một khối khu mỏ quặng có trận pháp. Đương nhiên, chỉ là như vậy, cũng không thể xác định liền nhất định không phải người của Hàn gia làm. Hàn gia khả năng có thất tinh cấp cường giả mang theo lục tinh cấp cường giả tiến vào giết người. Không có chứng cứ, người của Tô gia rời đi nơi này. Mặt khác, người của Hàn gia, không được lại đánh cái kia một vùng chủ ý, bổn tọa như vậy xử lý, các ngươi phục vẫn là không phục. Áo bào tím cường giả trầm giọng nói. Tô Trần Sa chắp tay hành lễ nói. Tử đế tiền bối đã nói như vậy, chúng ta người của Tô gia, nghe theo tử đế tiền bối dặn dò. Hàn Thiếu Kiệt xuất này một ít cường giả cho mày. Cái kia một vùng, bọn hắn không muốn từ bỏ a. Nhưng là tử đế nói như thế, nếu như bọn họ không nghe theo, vậy coi như đắc tội tử đế rồi, dù cho hỗn độn tôn chủ cái kia một đứa con trai, cũng không dám tại tử đế trước mặt quá làm cản. Chúng ta Hàn gia, phục tùng. Hàn Thiếu Kiệt xuất hít sâu một hơi nói. Tử đế lạnh lùng nói, đã như vậy. Bổn tọa không hy vọng các ngươi lại bởi vì chuyện này nổi lên xung đột, đều mau chóng tối lui. N. Chương 1633, thôn vệ tử kim cấp khai thiên chí bảo. Tô Trần Sa đi theo Nhiếp Thần tiến vào hắn cái kia tu luyện động phủ. Viêm Chiến, xin lỗi, để ngươi đắc tội với người. Tô Trần Đường Sa. Nhiếp Thần lắc đầu nói, không phải ngươi lỗi, huống hồ Hàn gia không thể tranh cãi nữa cái kia địa, cũng coi như không có không công địa đắc tội Hàn gia. Tô Trần Sa khẽ thở dài, nhưng Hàn gia không thể tranh giành cái kia, khẳng định càng thêm phẫn nộ. Tô Lôi Giang cùng Tô Vân Vi bọn hắn tuy rằng phân đi một chút lửa giận, nhưng Hàn Thiếu Kiệt xuất bọn hắn khẳng định không dám giết bọn hắn, nhưng là đối với ngươi, Hàn Thiếu Kiệt xuất bọn hắn hẳn là dám. Ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, Hàn Thiếu Kiệt xuất bọn hắn thỉnh cầu sát thủ, cũng không phải là không thể sự tình. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, ta sẽ chú ý. Được, ta đi một chuyến ra ra nơi đó, chuyện này ra ra được biết rõ. Tô Trần Đường Sa. Gặp lại. Tô Trần Sa làm mau rời đi, Nhiếp Thần lắc đầu bất đắc dĩ. Đắc tội rồi Hàn gia, về sau tất nhiên phiền phức không ít. Nếu như đơn thuần chỉ là Hàn gia, Nhiếp Thần chả không thế nào sợ hãi, thế nhưng Hàn gia cùng Hỗn Độn Tôn chủ một đứa con trai có liên lụy. Đương nhiên, cũng không phải nói hắn đắc tội rồi Hàn gia, Hỗn Độn Tôn chủ liền sẽ tới đối phó hắn, cái này cơ bản là không thể nào. Hàn gia cái kia một người phụ nữ, chỉ là Hỗn Độn Tôn chủ một đứa con trai một cái trong đó nữ nhân. Hỗn Độn con trai của Tôn chủ không phải là một cái hai người. Hỗn Độn Tôn chủ cái kia một đứa con trai nữ nhân cũng không phải một cái hai người, chỉ là Hàn gia cái kia một cái, xem như là so sánh được sủng ái cái kia một cái. Đừng nói Hỗn Độn Tôn chủ rồi, cho dù Hỗn Độn Tôn chủ cái kia một đứa con trai, hắn cũng không khả năng tùy tiện ra tay. Hỗn Độn Tôn chủ cái kia một đứa con trai, cũng có anh chị em là của hắn đối thủ cạnh tranh, tùy tiện ra tay đối phó Tô gia, đối phó hắn một cái thất tinh cấp bậc cường giả, hắn đối thủ cạnh tranh đoán chừng rất vui vẻ. Đương nhiên, nếu như làm lớn, Hàn gia chịu thiệt rất lớn. Hỗn Độn Tôn chủ cái kia một đứa con trai vẫn là khả năng xuất thủ, năng lượng của hắn cũng không nhỏ. Tiểu Kim. Nhiếp Thần tiến vào tiêu giao giới trong, hắn kêu một cái, Tiểu Kim trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn đi ra, biến thành dài hơn 10 mét một cái kim long. Tiểu Kim, cho ngươi một điểm thứ tốt ăn. Nhiếp Thần nói. Nhiếp Thần nói trong tay xuất hiện một cái khai thiên chí bảo, là từ Hắc Ám Tả Sứ cái kia đạt được đến tử kim cấp bậc khai thiên chí bảo. Trước đó Tiểu Kim thực lực không đủ, không cách nào ăn vật này. Bây giờ Tiểu Kim đã lục tinh cấp chí tôn tạm biệt, cái này tử kim cấp bậc khai thiên chí bảo, nó cũng đã cắn được động. Cảm tạ. Tiểu Kim hưng phấn nói, tử kim cấp bậc khai thiên chí bảo nếu như cắn ướt, có thể để cho thực lực của nó tăng cường không ít. Nhiếp Thần tướng cái kia tử kim cấp bậc tấm khiên vứt cho Tiểu Kim. Một cái miệng, Tiểu Kim trực tiếp tướng cái kia tử kim cấp bậc khai thiên chí bảo nuốt đã đến trong miệng. Cách. Tiểu Kim toàn lực mà làm, cứng rắn vô cùng hàm răng cắn ở bên trên. Chừng 10 giây sau đó cái kia tử kim cấp bậc tấm khiên bị cắn rơi mất một khối nhỏ. Cái này tử kim cấp bậc khai thiên chí bảo bây giờ nhưng là không có chủ nhân, sự chống cự của nó năng lực so với có chủ khai thiên chí bảo nhược có thêm. Tha mạng, tha mạng. Bị cắn mất một khối, cái kia tử kim cấp khai thiên chí bảo khí linh cầu khẩn nói, bất quá, Nhiếp Thần cũng sẽ không động tâm. Cho dù cái này khí linh chủ động nhận chủ với hắn, vào lúc này Nhiếp Thần cũng sẽ không tiếp nhận, tiêu giao giới. Thiên địa chi tâm bây giờ nhưng cũng là tử kim cấp bậc, hơn nữa vạn pháp ngọc điệp, trật tự giới chỉ, khoảng cách tử kim cấp bậc cũng không phải rất xa, lại nhận chủ, đến lúc đó Nhiếp Thần áp lực đại. Giang giác, đã bị cắn nát một khối, cái kia tử kim cấp tấm khiên sức phòng ngự lại giảm xuống không ít, Tiểu Kim từng miếng cắn, cứng rắn vô cùng hàm răng không tới 5 phút đồng hồ tương cái kia tấm khiên cắn thành 180 khối, nó khí linh đều bị Tiểu Kim cho nuốt vào trong bụng. Lão đại, ta phải ngủ say một đoạn thời gian. Tiểu Kim nói. Tiểu Kim bây giờ gọi Nhiếp Thần lão đại, tạo hóa nhị ca. Được. Nhiếp Thần gật gật đầu, Tiểu Kim rất nhanh tiến vào trong ngủ mê, nó cần thời gian tiêu hóa cái này một kiện tử kim cấp bậc khai thiên chí bảo, chờ nó tiêu hóa xong thành, Nhiếp Thần đoán chừng, Tiểu Kim tuyệt đối có thể đạt đến thất tinh sơ kỳ tu vi. Tiểu Kim bây giờ chính là lục tinh trung kỳ, một cái tử kim cấp bậc khai thiên chí bảo, tăng lên nhiều như vậy hoàn toàn không có vấn đề, Tiểu Kim tiêu hóa lợi dụng năng lực nhưng là rất mạnh. Tiểu Kim tiêu hóa xong, ngoại giới đoán chừng phải đi qua 80-100 năm. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Hỗn Độn Đạo Phong một cái khác, Hắc Ám Tả Sứ tại bên này tu luyện, Thần Dương Hỗn Độn thế giới tại bên này cũng nắm giữ một mảnh địa bàn. Thần Dương Hỗn Độn thế giới, dù sao cũng là xếp hạng hàng đầu Hỗn Độn thế giới. Bất quá lúc mới đầu Thần Dương Chí Tôn đạt được bên này địa bàn, cũng hao tốn rất lớn một cái giá lớn. Hô, hô. Hắc Ám Tả Sứ thở hổn hển, mấy phút trước đó, Hắc Ám Tả Sứ cũng cảm giác làm không thoải mái. Mấy phút xuống, hắn trắng bệnh cả mặt. Tả sứ, tình huống thế nào? Đế huyết Chí Tôn nói. Thần Dương Chí Tôn bây giờ không ở nơi này một bên, bất quá, cái kia 3.000 thần dương vệ, thần dương Chí Tôn lại lưu lại, Hắc Ám Tà Sứ, Đế Huyết Chí Tôn, Cùng Long Chí Tôn không gian bảo vật trong, mỗi người có 1000 thần dương vệ, trong đó còn có Lục Tinh Chí Tôn cấp bậc cường giả. Ta được Viêm Chiến lấy được cái kia Tử Kim cấp bậc Khai Thiên Chí Bảo, chỉ sợ là nát. Hắc Ám Tà Sứ cắn răng nghiến lợi nói. Hắc Ám Tà Sứ vẫn muốn từ Nhiếp Thần cái kia đạt được đến cái kia một cái Khai Thiên Chí Bảo, bất quá Nhiếp Thần không để ý đến hắn. Đế Huyết Chí Tôn được về trước đó cái kia một cái Khai Thiên Chí Bảo, hắn cũng chỉ là Lục Tinh thực lực cấp bậc. Hắc Ám Tà Sứ nhưng bất động, Hắc Ám Tà Sứ được cái kia, nhưng là Thất Tinh cấp Chí Tôn đừng. Bây giờ Hắc Ám Tà Sứ không có cái kia một cái Tử Kim cấp bậc Khai Thiên Chí Bảo, chỉ là Lục Tinh viên mãn. Thần Dương Chí Tôn cho Hắc Ám Tà Sứ một kiện khác Tử Kim cấp bậc Khai Thiên Chí Bảo, không phải vậy Hắc Ám Tà Sứ Lục Tinh viên mãn đều không có. Độ phù hợp nếu như tăng lên, Hắc Ám Tà Sứ vẫn là hội khôi phục lại Thất Tinh thực lực, hắn tại bên này chính là vì mau một chút khôi phục. Đương nhiên Hắc Ám trái khiến cho bọn họ cũng là muốn tìm cơ hội đối phó Nhiếp Thần. Tà sứ, Tử Kim cấp bậc Khai Thiên Chí Bảo, Viêm Chiến làm sao làm nát? Hơn nữa, hắn làm nát làm cái gì? Đế Huyết Chí Tôn nghi ngờ nói. Hắc Ám tà sứ cau mày nói, ta cũng nghĩ không thông, theo lý, lấy Nhiếp Thần thực lực, hắn không có bản lãnh làm nát Tử Kim cấp bậc Khai Thiên Chí Bảo, hơn nữa một cái hoàn hảo Khai Thiên Chí Bảo, giá trị càng cao hơn. Cùng Long Chí Tôn nói, lẽ nào Viêm Chiến có công pháp gì? Có thể hấp thu như thế Tử Kim cấp bậc Khai Thiên Chí Bảo bên trong sức mạnh. Nếu như bị hắn hấp thu đi rất nhiều sức mạnh, cái kia Tử Kim cấp bậc Khai Thiên Chí Bảo phá nát, cũng không phải là không thể được. Đế Huyết Chí Tôn nhẹ nhàng gật đầu, Viêm Chiến thực lực tăng lên cấp tốc, không là hoàn toàn không có khả năng. Cùng Long Chí Tôn trong mắt tinh quang lấp lánh nói, nhị ca, ta ngược lại thật ra nghĩ tới một cái đối phó Viêm Chiến biện pháp. Chúng ta đem cái này công bố ra ngoài, sau đó chế tạo dư luận, khiến người ta cho rằng Viêm Chiến nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ công pháp hoặc là bí pháp, có thể hấp thu Khai Thiên Chí Bảo bên trong sức mạnh cấp tốc trưởng thành. Viêm Chiến tuổi tác không lớn, thế nhưng thực lực mạnh như vậy, vốn là rất nhiều người đối với hắn cảm thấy hứng thú, nếu như tin tức này truyền ra, chắc hẳn càng nhiều hơn cường giả đối với hắn cảm thấy hứng thú. Hắn bây giờ lại đắc tội Hàn gia đến lúc đó khẳng định càng thêm điên cuồng đối phó hắn. Hắc Ám Tà Sứ nói, đây là một ý định không tồi. Đế Huyết Chí Tôn trầm giọng nói, vậy chúng ta ngay lập tức sẽ an bài xong xuôi, tả sứ, ngươi đến lúc đó đoán chừng còn phải lộ diện, để người ta biết cái kia một cái Tử Kim cấp bậc Khai Thiên Chí Bảo, xác thực xảy ra vấn đề. Làm như vậy mặc dù sẽ để người ta biết tả sứ ngươi khả năng đã không có Thất Tinh thực lực cấp bậc, nhưng không dùng được quá lâu thời gian, tả sứ thực lực của ngươi là có thể một lần nữa đạt đến Thất Tinh cấp bậc. Hắc Ám tả sứ nói, bây giờ rất nhiều thần dương vệ tại bên này, chúng ta không sợ, ta không có Thất Tinh thực lực truyền đi liền truyền đi, ai dám lại đây khiêu khích? Tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Đế Huyết Chí Tôn gật đầu. Rất nhanh Đế Huyết Chí Tôn bọn hắn liền đem tương quan tin tức truyền ra ngoài. Cũng không lâu lắm thời gian, Hỗn Độn Đạo Phong bên này liền có không ít cường giả nghị bàn về Viêm Chiến công pháp còn có bí pháp là cái gì. Đế Huyết đạo hữu, chúng ta tới bái phòng bái phòng. Mấy cái thanh niên đã đến Thần Dương Hỗn Độn thế giới địa bàn bên này, trong đó một cái thanh niên là Hàn Thiếu Kiệt Xuất, mấy cái khác cũng đều đến từ chính thế lực lớn, đều là thiên chi kiêu tử. Chương 1634, thư mời. Đế Huyết Chí Tôn chắp tay cười nói, hoan nghênh, các vị đạo hữu mời đến. Rất nhanh Hàn Thiếu Kiệt xuất bọn hắn tiến vào phủ trì, Đế Huyết Chí Tôn mang theo bọn hắn tiến vào một cái phòng khách quý, từng cái mỹ nữ đi ra ngồi ở Hàn Thiếu Kiệt xuất bên cạnh bọn họ. Hàn Thiếu Kiệt xuất bọn hắn cũng không khách khí, đều sẽ bên người cô gái xinh đẹp ôm vào trong lòng. Đế Huyết huynh, chúng ta hôm nay lại đây, là muốn tìm chứng cứ một cái quý thế lực Hắc Ám Tà Sứ sự tình. Hắc Ám Tà Sứ Tử Kim cấp bảo vật, xác thực đã đến Viêm Chiến trong tay, hơn nữa bây giờ rách nát rồi. Hàn Thiếu Kiệt xuất hỏi. Đế Huyết Chí Tôn cười khổ nói, Hàn Thiếu, Hắc Ám Tà Sứ bị nắm, cái này đối với chúng ta Thần Dương Hỗn Độn thế giới tới nói nhưng không phải là cái gì có mặt mũi sự tình, hơn nữa việc quan hệ Hắc Ám Tà Sứ danh dự, chúng ta làm sao có khả năng nói lung tung. Hắc Ám Tà Sứ trước đó quả thật bị Viêm Chiến cho ám toán, chúng ta Thần Dương Hỗn Độn thế giới hao tốn đại khí lực mới đưa Hắc Ám Tà Sứ từ Viêm Chiến nơi đó trở về. Hàn Thiếu Kiệt xuất bên người một người thanh niên ánh mắt sáng lên nói, Đế Huyết huynh, không biết dùng đồ vật như thế nào chuộc về Hắc Ám Tà Sứ. Hắc Ám Tà Sứ nhưng là Thất Tinh cấp bậc cường giả, thứ tầm thường, chỉ sợ Viêm Chiến không chịu đi. Đế Huyết Chí Tôn trong mắt tinh quang lấp lánh, trước đó bọn hắn không có nói ra, bọn hắn dự định chính mình kiếm về cái kia bắt tinh cấp dị thú trứng, thế nhưng bây giờ Viêm Chiến thực lực khả năng trả tại tăng lên, cho Viêm Chiến tìm một chút phiền toái cũng không tệ. Đế Huyết huynh, nhưng là có những gì bất tiện? Một người thanh niên khác nói. Đế Huyết Chí Tôn trầm giọng nói, nếu như là người bình thường hỏi dò, ta tuyệt đối không thể nói ra, bất quá các vị đạo hữu hỏi dò, ta đã nói cho các vị đạo hữu nghe đi, bất quá các vị đạo hữu đến lúc đó nếu không muốn ngoại chuyện rồi. Hàn Thiếu Kiệt xuất bọn hắn cùng nhau gật đầu. Đế Huyết Chí Tôn nói, chúng ta Thần Dương hỗn độn thế giới, dùng một viên bát tinh cấp dị thú trứng, mới đổi về Hắc Ám Tà Sứ. Bát tinh cấp dị thú trứng. Hàn Thiếu Kiệt xuất bọn hắn từng cái trong mắt cường giả tinh quang lấp lánh, vật này giá trị nhưng là cực cao. Nếu như bọn hắn có bát tinh cấp dị thú trứng đồng thời ấp đi ra, vậy thì tương đương với có một cái không sẽ phản bội mạnh mẽ đồng bọn, hơn nữa dị thú cường đại rồi, đến lúc đó đối với bọn hắn, cũng sẽ có phụng dưỡng tác dụng. Tiểu Kim tạm thời vẫn không có phụng dưỡng nhiếp thần, bởi vì nhiếp thần thực lực mạnh không ít, các loại tiểu kim đạt đến thất tinh thực lực cấp bậc, tiểu kim thực lực tăng lên, đối với nhiếp thần cũng sẽ có không nhỏ chỗ tốt. Đế Huyết huynh, bát tinh cấp dị thú trứng, các ngươi cũng thực sự là cam lòng. Cái kia dị thú trứng, Viêm Chiến hẳn là vẫn không có ấp đi ra đi. Mấy cường giả dồn dập mở miệng. Đế Huyết Chí Tôn bất đắc dĩ nói, chư vị đạo huynh, chúng ta cũng là không có cách nào à, Hắc Ám Tả Sứ vì chúng ta Thần Dương hỗn độn thế giới lập xuống công lao rất lớn, chúng ta nhất định phải chuộc về Hắc Ám Tả Sứ. Cái kia dị thú trứng, tạm thời Viêm Chiến hẳn là vẫn không có ấp, bất quá thời gian nếu như dài, nói không chắc đã bị hắn cho ấp rồi, trên người hắn thứ tốt không ít, nếu như ấp dị thú trứng, khẳng định có thể để cho nó thực lực biểu thăng. Hàn Thiếu Kiệt xuất nói, Đế Huyết huynh, chúng ta có thể hay không thấy một cái Hắc Ám Tả Sứ? Đương nhiên có thể. Đế Huyết Chí Tôn kêu đến Hắc Ám Tả Sứ, Hàn Thiếu Kiệt xuất bọn hắn đều hướng về Hắc Ám Tả Sứ hành lễ. Hắc Ám Tả Sứ nhưng là lão bài thất tinh cấp bậc cường giả. Chư vị khách khí. Hắc Ám Tả Sứ đáp lễ lại, tứ thiếu gia đã cùng bổn tọa nói rõ tình huống, thực lực của các ngươi mạnh, bổn tọa được không bị thương, các ngươi có thể thấy được. Mặt khác, đây là bổn tọa mới tử kim cấp khai thiên chí bảo, các ngươi nếu như đối với bổn tọa hiểu rõ, hẳn phải biết cái này một kiện tử kim cấp khai thiên chí bảo đã không phải là lúc trước cái kia một cái. Hắc Ám Tả Sứ nói xong, một cái khai thiên chí bảo xuất hiện, cái này một kiện khai thiên chí bảo thoáng so với trước kia một cái kém một chút, bất quá, lúc trước cái kia một cái là phòng ngự tính khai thiên chí bảo, cái này một kiện lại là công kích tính, nếu như độ phù hợp đi tới, Hắc Ám Tả Sứ lực công kích sẽ càng mạnh một ít. Sắc thực thay đổi. Hàn Thiếu Kiệt xuất nói, Hắc Ám Tả Sứ mặc dù là thần dương hỗn độn thế giới ẩn trong bóng tối cường giả, nhưng Hàn Thiếu Kiệt xuất trả là hiểu rõ một ít. Đế Huyết huynh, các ngươi liền không nghĩ tới lấy lại danh dự. Hàn Thiếu Kiệt xuất nói. Đế Huyết Chí Tôn trầm giọng nói, làm sao sẽ không nghĩ, chỉ là một mực không có cơ hội tốt, Viêm Chiến trên căn bản đều chờ ở nhà họ Tô địa bàn không rời đi. Hàn Thiếu Kiệt xuất trong mắt tinh quang lấp lánh, không có cơ hội, chúng ta liền sáng tạo cơ hội. Đế Huyết huynh, chúng ta có thể giúp đỡ ngươi đồng loạt đối phó Viêm Chiến, nhưng đến lúc đó nếu như bắt được Viêm Chiến hoặc là giết Viêm Chiến bảo vật về chúng ta, Viêm Chiến bất luận nhất định, về các ngươi làm sao? Đế Huyết Chí Tôn nói, Hàn Thiếu, như vậy chỉ sợ không phải quá tốt. Không có những kia bảo vật, Viêm Chiến giá trị liền giảm mạnh rồi. Hơn nữa, Viêm Chiến nơi tay, Tô gia còn có thể nhìn chằm chằm. Hàn Thiếu, như vậy đi, chúng ta nếu như làm xong Viêm Chiến, chia đều bảo vật của hắn, hoặc là, hắn mỗi một kiện hàng đầu bảo vật, chúng ta rút thăm quyết định. Trên người của hắn thứ tốt nhưng là không ít. Cùng Long Chí Tôn nói, Viêm Chiến bản thân khẳng định có tử kim cấp bậc bảo vật, từ tả sứ nơi đó. Hắn còn chiếm được không ít bảo vật, chuộc về tứ ca bảo vật trả bỏ ra 200 triệu hỗn độn kim tệ, chúng ta chỉ cần giải quyết hắn, chia đều cũng có thể đạt được không ít chỗ tốt. Hắc Ám Tả Sứ trầm giọng nói, chúng ta Thần Dương hỗn độn thế giới, có thể xuất động 3000 thần dương vệ. Ngoại trừ phân phối những kia bảo vật, sống Viêm Chiến hoặc là chết, về chúng ta làm sao? Hàn Thiếu Kiệt xuất bọn hắn suy tính, nếu như Thần Dương hỗn độn thế giới xuất động 3000 thần dương vệ, cái kia đa phần một chút chỗ tốt cũng là việc nên làm. Bọn hắn không thể xuất động nhiều như vậy sức mạnh. Có thể. Hàn Thiếu Kiệt xuất nói, nếu như chúng ta cộng đồng giải quyết, chúng ta có thể như thế phân phối, nếu như chúng ta đơn độc chính mình giải quyết, hết thảy chỗ tốt toàn bộ về chính mình. Có thể. Đồng ý. Đế Huyết Chí Tôn bọn hắn từng cái gật đầu, nếu như đơn độc giải quyết, bọn hắn cũng sẽ không đồng ý phân đi ra. Hàn Thiếu, chúng ta làm sao sáng tạo cơ hội? Đế Huyết Chí Tôn nói. Hàn Thiếu Kiệt xuất trong mắt tinh quang lấp lánh. Hơn trăm năm sau đó ta thím vạn năm chỉnh tuổi sinh nhật, ta để thím mời Tô Hàm Quân Viêm Chiến bọn hắn đi qua, Viêm Chiến dám không nể mặt mũi. Chỉ cần Viêm Chiến rời khỏi hỗn độn đạo phong bên này, rời khỏi Tô gia địa bàn, chúng ta hội có cơ hội. Đế Huyết Chí Tôn bọn hắn ánh mắt sáng lên. Hàn Thiếu Kiệt xuất trô nói thím, chính là gả cho hỗn độn con trai của tôn chủ cái kia một cái, thân phận địa vị của nàng đặt tại đó, nếu như chính thức mời Viêm Chiến Tô Hàm Quân bọn hắn, Viêm Chiến bọn hắn khẳng định được nể tình. Hàn huynh, một cái biện pháp được, chúng ta lại cẩn thận kế hoạch. Đế Huyết Chí Tôn nói. Hàn Thiếu Kiệt xuất cười lạnh nói, Viêm Chiến dám lẫn vào Tô gia cùng chúng ta Hàn gia sự tình trong lúc đó, hắn phải gánh chịu hậu quả. Mặc dù có thất tinh thực lực cấp bậc, bất quá, có mấy người, là hắn không đắc tội nổi. Sản xuất hỗn độn ma kim cái kia một mảnh địa bàn không thể tranh cãi nữa, Hàn Thiếu Kiệt xuất đối với Viêm Chiến nhưng là thập phần căm tức, chuyện đó là hắn chủ đạo, nếu như thành công từ Tô gia nơi đó chiếm được một mảnh địa bàn, chỗ tốt của hắn không nhỏ. Bây giờ làm thành như vậy, Hàn gia nội bộ một ít cường giả đều có chút chuyện cười Hàn Thiếu Kiệt xuất. Thời gian đảo mắt chừng 20 năm đi qua, khoảng cách Hàn Thiếu Kiệt xuất cái kia một cái thím sinh nhật đã chỉ kém 100 năm, thư mời đã bắt đầu phái đưa. Vạn Tuế chỉnh sinh nhật không sẽ đặc biệt long trọng, nhưng Hàn Thiếu Kiệt xuất thím thân phận ở nơi đó, cũng sẽ mời không ít người, cái này cũng là liên lạc còn lại cường giả, tăng mạnh cùng còn lại một ít cường giả một ít thế lực quan hệ cơ hội tốt. Nhị ca, làm sao vậy? Tô Hàm Quân từ trong tu luyện tỉnh lại, Tô Trần Viễn chuyện âm đánh thức người. Tô Trần Sa khẽ nhíu mày, trong tay hắn xuất hiện một tấm thư mời. Tô Hàm Quân mở ra xem biến sắc mặt. Chương 1635, Thất Tinh Đỉnh Phong. Nhị ca, Hàn Quân Bích làm sao sẽ mời chúng ta? Tô Hàm Quân cau mày nói. Tô Hàm Quân chỗ nói Hàn Quân Bích, chính là chỉ Hàn Thiếu Kiệt xuất thím, dung mạo của nàng cực đẹp, trời sinh mỹ thể, đã từng cũng là mỹ nữ bảng xếp hạng hàng đầu nhân vật, vốn là tại Hàn gia, địa vị của nàng cũng không cao lắm. Nhưng gả cho hỗn độn tôn chủ thất nhi tử Kim Xà Chí Tôn sau đó địa vị của nàng liền bước thẳng lên rồi. Bây giờ tại Hàn gia, cho dù Hàn gia gia chủ cũng phải cho Hàn Quân Bích mấy phần mặt mũi. Hẳn là Hàn gia muốn đối phó Viêm Chiến. Tô Trần Đường Sa. Tô Hàm Quân nghi ngờ nói, nhị ca, Hàn gia không giải thích được, làm sao sẽ đối phó Viêm Chiến đại ca. Viêm Chiến đại ca không có chọc giận bọn họ chứ. Tô Trần Sa cười khổ nói, Hàn Quân, ngươi có chỗ không biết, trước đó Viêm Chiến được lôi giang bọn hắn hãm hại. Chọc tới Hàn gia. Tô Trần Sa tướng tình huống nói một lần. Tô Hàm Quân trên mặt đẹp lộ ra vẻ giận dữ, tứ ca bọn hắn làm sao có thể như vậy, giết chết người nhà cố ý hại Viêm Chiến đại ca, không được, ta phải đi tìm ra ra xử phạt bọn hắn. Tô Trần Đường Sa, Hàm Quân, không cần, ta đã đi tìm ra ra. Ý của ra ra, xử phạt nhất định sẽ có, bất quá đợi thêm một chút, không phải vậy dễ dàng khiến người ta hoài nghi mấy người kia chết đi là tứ đệ bọn hắn làm. Cái này đối với chúng ta Tô gia thanh danh bất hảo. Tô Hàm Quân tức giận nói, thật quá mức rồi, nhị ca, trước ngươi làm sao không nói cho ta, ta cũng không biết có chuyện này. Tô Trần Sa khẽ thở dài, cho dù nói cho ngươi biết, ngươi có thể làm sao. Ngươi khi đó đã bị chết, Viêm Chiến cũng không có lựa chọn khác. Tô Hàm Quân lo lắng nói, nhị ca, vậy làm sao bây giờ? Hàn Quân Bích tuy rằng cũng là người Hàn gia, nhưng nàng đã gả cho Kim Xà Chí Tôn, người phát tới thư mời, chúng ta nếu như không tham gia, chỉ sợ Hàn Quân Bích sẽ không giảng hòa, Kim Xà Chí Tôn khả năng đều sẽ có phản ứng. Cho thư mời không tham gia, cái kia chính là không cho Hàn Quân Bích mặt mũi. Hàn Quân Bích là Kim Xà Chí Tôn sủng ái nữ nhân, bằng với cũng là không cho Kim Xà Chí Tôn mặt mũi. Nhiếp thần bọn hắn cùng Hàn gia nổi lên xung đột, cái này Kim Xà Chí Tôn không có nhúng tay lý do, không cho hắn nữ nhân mặt mũi, hắn hoàn toàn có thể ra tay. Tô Trần Sa cao mày nói, không đi là không được, chỉ là thư mời đã tới. Đến lúc đó Hàn Thiếu Kiệt xuất các loại nhất định sẽ gây phiền phức. Hàn Quân, sớm chút cùng Viêm Chiến nói một chút, khiến hắn có một chuẩn bị tâm lý. Tô Hàm Quân nói, được. Tô Trần Sa lại chờ một hồi rời khỏi, Tô Hàm Quân đã đến Nhiếp Thần tu luyện bên ngoài mặt, người truyền âm cho Nhiếp Thần. Nhiếp Thần chậm rãi kết thúc tu luyện, hắn quan sát một cái tiểu kim tình huống, tiểu kim thực lực đã đạt đến lục tinh đỉnh phong, tốc độ tăng lên tương đương nhanh. Tạo hóa cũng đã đạt đến lục tinh sơ kỳ trình độ. Hấp thu cái kia vỏ trứng sức mạnh, tạo hóa thiên phú tăng lên không ít, nó tăng lên tốc độ so với trước kia sắp rồi. Hắc ám tả sứ cái kia một cái chiến sủng sức mạnh còn có một phần phân không có hấp thu, lại tăng thêm còn lại một ít bảo vật sức mạnh, đến lúc đó tạo hóa đạt đến lục tinh trung kỳ cũng còn là không có vấn đề. Hàm Quân, làm sao rồi? Nhiếp Thần đến bên ngoài, hắn nhìn thấy Tô Hàm Quân khuôn mặt lộ ra vẻ lo âu. Tô Hàm Quân tướng thư mời đưa tới, Nhiếp Thần nhìn một chút chân mày cau lại, hắn lập tức liền biết rồi. Đây nhất định là Hàn Thiếu Kiệt xuất muốn gây phiền phức, hoặc là còn không hết Hàn Thiếu Kiệt xuất. Viêm Chiến đại ca, vừa vặn nhị ca đưa tới cái này, làm sao bây giờ? Chúng ta đến lúc đó chỉ sợ phải đến. Tô Hàm Quân nói. Nhiếp Thần hít sâu một hơi nói, đừng lo lắng, đi thì đi, cẩn trọng một chút, chúng ta sẽ không xảy ra chuyện. Nhiếp Thần cũng không chắc chắn, bất quá không cần thiết để Tô Hàm Quân lo âu buồn phiền. Viêm Chiến đại ca, chuyện này không phải chuyện nhỏ. Tô Hàm Quân nói. Nhiếp Thần gật đầu nói, ta biết, bất quá Hàn Quân Bích hẳn là sẽ không chủ động đối phó ta, người cần phải cũng chỉ là mời chúng ta đi qua. Tô Hàm Quân nói, cái này hẳn là như vậy, Hàn Quân Bích cũng cần cùng còn lại nữ nhân tranh thủ tình cảm, nếu như nàng điều động cường giả chủ động đối phó ngươi, vậy thì dâm tuyến, đối thủ của nàng sẽ không khách khí, Kim Xà Chí Tôn cũng sẽ không thích. Nhiếp Thần nói, nếu như chỉ là Hàn Thiếu Kiệt xuất tìm người đối phó ta, cái kia cũng còn là không có vấn đề lớn, thực sự không được, vận dụng thất tinh cấp truyền tống quyển trục rời đi. Ồ, Hàn Quân, không sai a, ngươi khoảng cách ngũ tinh cấp Chí Tôn đừng, chỉ kém từng kia một rồi. Nhiếp Thần cười nói, Tô Hàm Quân có phần ngượng ngùng nói, Viêm Chiến đại ca, may mắn mà có ngươi vô lượng tiên châu, bằng không ta tăng lên cũng không có nhanh như vậy. Nhiếp Thần rời đi để tài nói, Hàm Quân, quang thời gian này, ngươi có hay không cùng Kim Hồng công chúa liên hệ? Nàng và Đế Huyết Chí Tôn thế nào rồi? Tô Hàm Quân trong lòng thầm thở dài một hơi, người nhìn ra Nhiếp Thần là cố ý chuyển đổi đề tài. Không có. Tô Hàm Quân khẽ lắc đầu nói, trước đó Đế Huyết Chí Tôn tại ta lễ thành niên thời điểm bại thật thê thảm. Kim Hồng khả năng đối ta có chút ý kiến, ta cho nàng đưa tin vài lần, người cũng không có trở lại phục ta. Thật không tiện, phá hoại ngươi và người quan hệ trong đó rồi. Nhiếp Thần nói. Tô Hàm Quân nhẹ giọng nói, Viêm Chiến đại ca, không cần xin lỗi. Trước ngươi lại không sai, Đế Huyết Chí Tôn bại, đó là hắn tự tìm. Kim Hồng nếu như bởi vậy không cùng tôi liên hệ rồi, đó cũng không phải là vấn đề của ta. Bất quá ta sẽ tận lực cùng nàng liên hệ, tốt nhất làm cho nàng cùng Đế Huyết Chí Tôn tách ra. Đa tạ. Nhiếp Thần nói, Viêm Chiến đại ca, giữa chúng ta còn dùng nói cảm tạ sao? Tô Hàm Quân đôi mắt to xinh đẹp nhìn qua Nhiếp Thần, trong ánh mắt có từng tia tình ý. Nhiếp Thần ho nhẹ nói, Hàm Quân, thời gian cấp bách, thời gian sau này, chúng ta vẫn là tận lực nhiều tăng lên một ít thực lực đi, đến lúc đó thực lực mạnh hơn một chút, liền an toàn một phần. Được. Tô Hàm Quân có phần thất vọng gật đầu. Nhiếp Thần rất nhanh tiến vào tu luyện trong phòng, dây đặc thạch cửa đã đóng lại, Nhiếp Thần trong lòng thầm than. Tô Hàm Quân là một cô gái tốt, chỉ là hắn đã có phượng ảnh đồng các nàng, hắn thực sự vô tâm lại trêu chọc Tô Hàm Quân rồi, giữa bọn họ hôn ước chỉ là vì lẫn nhau an toàn. Hàn Quân Bích. Nhiếp Thần tự lẩm bẩm, nữ nhân này nếu như thất sủng ở Kim Xà Chí Tôn là tốt rồi, chỉ là theo hắn lấy được tư liệu, Hàn Quân Bích lớn lên cực đẹp, trời sinh mỹ thể, hơn nữa làm việc cẩn thận, muốn cho người thất sủng ở Kim Xà Chí Tôn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Thư mời đến rồi, đến lúc đó khẳng định phải đến. Tiểu Kim nắm chặt thời gian tăng lên. Nhiếp Thần trầm giọng nói, "Tốt lão đại." Tiểu Kim tận lực địa tiêu hóa cái kia tử kim cấp khai thiên chí bảo sức mạnh, ngoài ra, Nhiếp Thần trả lại tiểu kim xứng còn lại một ít gì đó, đồng thời hấp thu hiệu quả càng tốt hơn. Thời gian bất chi bất giác lại qua 6-70 năm. Nhiếp Thần được một cổ cường đại khí tức giật mình tỉnh lại, hắn vui mừng nhìn qua tiểu kim thân thượng tản mát ra khí tức hách nhưng đã là thất tinh cấp bậc. Không hổ là bát tinh viên mãn cấp tiềm lực sinh vật ta bên trong. Nhiếp Thần trong lòng thầm khen. Lão đại, chú ý, ngươi mới có lợi nha. Tiểu Kim thanh âm vang lên ở Nhiếp Thần trong đầu. Một giây sau, nhất cổ lực lượng cường đại trào vào Nhiếp Thần trong cơ thể. Nhiếp Thần vội vã tu luyện, những sức mạnh này thập phần tinh khiết, hấp thu chúng nó. Đối với Nhiếp Thần có không nhỏ chỗ tốt, đặc biệt có thể để cho Nhiếp Thần cường độ thân thể tăng trưởng không ít. Tiểu Kim lợi hại nhất một điểm chính là mạnh mẽ vô cùng thân thể. Trên thân thể, lợi hại nhất hai điểm lại theo thứ tự là hàm răng cùng móng vuốt. Lão đại, ta thực lực bây giờ mỗi tăng lên một ít, cũng có thể mang cho ngươi một chút chỗ tốt. Tiểu Kim mừng rỡ nói. Tiểu Kim biết mình thiên phú tuy rằng mạnh, nhưng nếu như không có Nhiếp Thần lấy ra rất nhiều thứ tốt, nó khẳng định không thể tăng lên nhanh như vậy. Đối với hỗn độn kim tinh thú mà nói, mới bắt đầu một ít năm tăng lên càng nhanh, thiên phú tiềm lực lại càng cường. Được. Nhiếp Thần hưng phấn trong lòng, Tiểu Kim có thể mang cho hắn trợ giúp không nhỏ, đi tới Hàn Quân Bích nơi đó tham gia tiệc rượu trước đó, hắn hay là có thể đạt đến thất tinh đỉnh phong. Hơn nữa, Tiểu Kim cùng Tạo Hóa hôm nay là hắn chiến sủng, thực lực của bọn họ cũng không thấp, nếu để cho bọn hắn cùng hắn hợp thể, thực lực hẳn là có thể đạt đến thất tinh viên mãn. Đương nhiên, tại hỗn độn vô thượng giới bên này, Nhiếp Thần thất tinh viên mãn, thực lực cũng chỉ là tương đương với bên này thất tinh đỉnh phong cường giả. Nhiếp Thần toàn lực tu luyện, dần dần, khoảng cách Hàn Quân Bích sinh nhật đã chỉ có 3 năm. Rốt cuộc thất tinh đỉnh phong. Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lấp lánh, hắn rất nhiều tài nguyên tiêu hao. Vạn Pháp Ngọc Điệp cũng đạt tới tử kim cấp bậc, rốt cuộc trợ Nhiếp Thần thực lực đạt đến thất tinh đỉnh phong trình độ. Tiểu Kim thực lực, trong thất tinh kỳ. Tạo hóa vẫn là lục tinh sơ kỳ, bất quá khoảng cách lục tinh trung kỳ không xa. N. Chương 1636, Thanh Mục Trưởng Lão. Ngoại giới thời gian lại qua 2 năm, thời gian gia tốc dưới 3,6005, Nhiếp Thần thực lực vững vàng mà đứng ở thất tinh đỉnh phong trình độ. Tiểu Kim, Tạo hóa, ngoại giới thời gian chỉ còn dư lại cuối cùng 1 năm. Chúng ta thời gian còn lại, huấn luyện một chút năng lực chiến đấu. Nhiếp Thần nói. Tốt lão đại. Tiểu Kim cùng Tạo Hóa đồng thanh nói. Tiêu giao giới bây giờ tử kim cấp bậc, vẫn cứ có thể mô phỏng kẻ địch, nhiếp thần để Tiêu Giao Giới trước tiên mô phỏng đi ra thất tinh đỉnh phong cấp bậc địch nhân. Giết! Nhiếp thần trong nháy mắt cùng tiểu kim tạo hóa kết hợp với nhau, thực lực đạt đến thất tinh viên mãn cấp bậc giết đi tới. Chỉ là, 10 phút trôi qua, nhiếp thần vẫn không có giải quyết mục tiêu, tạo hóa đều thiếu một chút được mô phỏng ra kẻ địch diệt sát. Hắn và tiểu kim tạo hóa ở giữa dung hợp không phải vững như vậy định, dung hợp một khi tan vỡ, trong thời gian ngắn nhiếp thần ba người bọn hắn đều sẽ phải chịu không nhỏ ảnh hưởng. Trở lại, nhiếp thần quát lên, tiểu kim cùng tạo hóa lại một lần nữa cùng hắn dung hợp dưới tình huống hoàn mỹ tiến hành chiến đấu, đây là nhất định phải giải quyết, bằng không bây giờ gặp sự cố cũng còn tốt, chỉ là mô phỏng, nếu quả thật thật chiến đấu xảy ra vấn đề, hắn và tiểu kim bọn hắn đều sẽ gặp vận rủi lớn. Tu luyện trong phòng thời gian mỗi năm đi qua, vô số lần dung hợp, rất nhiều chiến đấu, nhiếp thần cùng tiểu kim tạo hóa dung hợp rốt cục càng ngày càng tốt rồi, dung hợp sau đó chân chân chính chính địa có thất tinh viên mãn cấp bậc sức chiến đấu, hơn nữa tại thất tinh viên mãn cấp bậc, cần phải cũng xem như là thật không tệ. Ngoại giới, khoảng cách Hàn Quân bích tiệc sinh nhật, thời gian chỉ còn dư lại 3 tháng. Viêm chiến, Hàn Quân. Tô Trần Viễn truyền âm, hắn đã đến nhiếp thần bọn hắn tu luyện bên ngoài động phủ. Nhiếp thần cùng Tô Hàn Quân rất nhanh đình chỉ tu luyện, động phủ mở ra. Tô Trần Sa tiến vào động phủ trong. Nhị ca, làm sao vậy? Tô Hàm Quân nói. Tô Trần Sa trong tay xuất hiện một tấm thư mời, Hàn Quân Bích lại khiến người ta đưa tới một tấm thư mời. Viêm Chiến nhận lấy thư mời, quả nhiên là Hàn Quân Bích nơi đó vọng lại, mời hắn và Tô Hàm Quân. Chúng ta cư nhiên trở thành quý khách. Nhiếp thần cười gằn. Nói như vậy, mời không có hai tấm thư mời, chỉ có chủ nhân ra thập phần muốn mời tới tân khách, mới phải nhận được tấm thứ hai thư mời, biểu thị đặc biệt coi trọng. Một tấm thư mời. Nhiếp thần bọn hắn không có quá khứ, Kim Xà Chí Tôn hay là còn sẽ không nổi giận, thế nhưng Hàn Quân Bích hai tấm thư mời, nếu như bọn hắn còn chưa đi, Kim Xà Chí Tôn tất nhiên nổi giận. Viêm Chiến đại ca, xem ra Hàn Thiếu Kiệt xuất các loại là quyết tâm muốn đối phó ngươi. Tô Hàm Quân lo lắng nói. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu. Nhị ca, Tô gia còn có những người còn lại được lời mời thư sao? Nhiếp thần nói. Tô Trần Đường Sa, theo ta được biết, tứ đệ, Tô Vân Vi bọn hắn đều được lời mời thư. Bất quá bọn hắn chỉ có một tấm, Hàn Thiếu Kiệt xuất để cho bọn họ đi qua, đoán chừng chỉ là muốn để cho bọn họ mất mặt gì gì đó, cứu vãn mặt mũi. Thế nhưng ngươi bất đồng, bọn hắn nhất định là muốn bắt sống ngươi hoặc là giết ngươi. Đúng rồi, Hàn Quân Bích nơi đó đoán chừng sẽ có đo lường, không gian bảo vật bên trong nếu như ẩn giấu có cường giả, đoán chừng sẽ có cảnh báo, không gian bảo vật bên trong cường giả không thể đưa vào trong đó. Nhiếp thần nói, dĩ vãng cũng sẽ có như vậy đo lường. Tô Trần Đường Sa. Cái này trên căn bản sẽ có, Hàn Quân Bích cử hành như vậy thực diệu, tới đều là trọng lượng cấp nhân vật, nếu có người mang rất nhiều thủ hạ tiến vào, tạo thành trong đó một số người tử vong, cái kia Kim Xà Chí Tôn cũng không chịu nổi trách nhiệm như vậy. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, hắn bây giờ cùng tiểu kim bọn hắn dung hợp dưới tình huống thất tinh viên mãn thực lực, Tiêu Giao Giới tử kim cấp bậc, Thiên Địa Chi Tâm, Vạn Pháp Ngọc Điệp cũng là tử kim cấp bậc, Nhiếp thần cũng không tin, nếu như giấu người tại Vạn Pháp Ngọc Điệp trong, Vạn Pháp Ngọc Điệp lại thả tại Thiên Địa trong lòng, Thiên Địa Chi Tâm tại Tiêu Giao Giới trong, Hàn Quân Bích phía bên kia trận pháp hội có cảm ứng. Chỉ là, hắn bây giờ cũng chẳng có bao nhiêu mạnh mẽ thủ hạ, Hắc Nha giúp cũng là mấy trăm người, trong đó phần lớn vẫn chỉ là phổ thông chí tôn. Viêm Chiến, căn cứ điều tra của chúng ta, Thần Dương Hỗn Độn thế giới rất có thể cùng Hàn Thiếu Kiệt xuất hợp tác rồi, Thần Dương chí tôn tuy rằng không ở nơi này một bên, thế nhưng Hắc Ám Tả Sứ thực lực rất có thể một lần nữa đã đến thất tinh trình độ. Hắc ám trái khiến cho bọn họ không gian bảo vật trong, khẳng định có rất nhiều thần dương vệ cường người. Tô Trần Đường Sa. Nhiếp thần trong mắt nhẹ nhàng gật đầu, hắn biết đế huyết chí tôn bọn hắn tại bên này, đế huyết chí tôn bọn hắn lẫn vào đi vào, làm bình thường. Nhị ca, ta sẽ cẩn thận, ta có chút chuyện tình, rời đi trước một cái. Nhiếp thần nói. Được. Nhiếp thần làm sắp xuống núi, hắn cũng không hề che giấu thân phận, một ít cường giả chú ý tới nhiếp thần rời đi, đế huyết chí tôn các loại rất nhanh đến mức đã đến tin tức. Gia hỏa này, lẽ nào muốn tránh đi qua? Rất có thể, hắn không nốc, biết đi qua tất nhiên có phiền phức. Hàn huynh, ngươi xác định phát ra hai tấm thư mời. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Xác định, mọi người yên tâm, Viêm Chiến không dám không đi qua. Đế huyết chí tôn các loại đưa tin thảo luận, bọn hắn vào lúc này cũng không có đi truy sát nhiếp thần, nhiếp thần đột nhiên rời đi, bọn hắn không có chuẩn bị sẵn sàng. Thần Dương Hỗn Độn thế giới là thập phần cường đại hỗn độn thế giới. Thần Dương Hỗn Độn thế giới cùng rất nhiều hỗn độn thế giới đều có thiết lập quan hệ ngoại giao, mỗi ngày đều có không ít cường giả tiến vào Thần Dương Hỗn Độn thế giới hoặc là từ Thần Dương Hỗn Độn thế giới rời đi, trong đó không thiếu thất tinh chí tôn cấp bậc cường giả. Nhiếp thần giao tiền, làm dễ dàng, hắn liền tiến vào thần dương hỗn độn thế giới. Tại thần dương hỗn độn thế giới bên này, nhiếp thần thực lực cũng sẽ so với cùng cấp bậc cường giả yếu một ít, thế nhưng, thần dương chí tôn thực lực cũng chỉ là thất tinh đỉnh phong. Nhiếp thần dung hợp dưới tình huống thất tinh viên mãn, cho dù áp chế một ít, đụng với thần dương chí tôn, nhiếp thần bây giờ cũng không sợ. Thu lại khí tức, nhiếp thần cũng không lâu lắm thời gian liền tiến vào thần dương hỗn độn thế giới cường đại nhất thành trì thần dương thành. Thần dương thành là thần dương hỗn độn thế giới đế thành. Thần dương hỗn độn thế giới, không ít lợi hại cường giả đều tại thần dương thành bên này. Được một ít áp chế, tại bên này nhiếp thần cũng thất tinh đỉnh phong, làm dễ dàng, nhiếp thần liền bắt được một cái lục tinh chí tôn cấp bậc cường giả, khống chế một cái lục tinh chí tôn cấp bậc cường giả. Thần dương chí tôn, thanh mục trưởng lão, quang minh hữu sứ, bọn hắn đều ở nơi nào? Nhiếp thần dò hỏi. Chủ nhân, thần dương chí tôn, quang minh hữu sứ ở nơi nào không biết, thanh mục trưởng lão tại thần dương trong thành. Cái kia lục tinh cấp chí tôn cường giả cung kính mà nói. Nhiếp thần suy tư, hắn muốn bắt đến thanh mục trưởng lão hoặc là quang minh hữu sứ. Trong đó quang minh hữu sứ trong thất tinh kỳ thực lực, dễ dàng chảo một ít, thanh mục trưởng lão nhưng là thất tinh hậu kỳ. Thanh mục trưởng lão có nhược điểm gì? Nhiếp thần nói. Cái kia lục tinh cấp chí tôn cường giả suy nghĩ một chút nói, chủ nhân, thanh mục trưởng lão là về già có con, hơn nữa chỉ có một nhi tử, hắn đối với mình nhi tử cưng chiều vô cùng. Muốn nói nhược điểm, thanh mục trưởng lão cái này một đứa con trai chính là nhược điểm lớn nhất của hắn. Bất quá hắn cái này một đứa con trai bên người thường có lợi hại cường giả bảo vệ. Nhiếp thần nói, ngươi có thể không tiếp xúc được thanh mục trưởng lão nhi tử bên người cường giả. Chủ nhân, có thể. Cái kia lục tinh cấp chí tôn cường giả nói, tốt xấu hắn là lục tinh cấp chí tôn cường giả, nếu như mời đối phương uống rượu gì gì đó, điểm này mặt mũi vẫn phải có. Hơn nữa lục tinh cấp chí tôn cường giả cũng chỉ có nhiều như vậy, mọi người lẫn nhau trong lúc đó cũng coi như quen thuộc. Có hay không lục tinh cấp chí tôn cường giả bảo vệ? Nhiếp thần nói, có một cái, chủ nhân, ta mời hắn lại đây. Ừm. Nhiếp thần gật gật đầu, cũng không lâu lắm thời gian, thanh con trai của một trưởng lão bên người cái kia một cái lục tinh cấp chí tôn cường giả liền được thỉnh mời đi qua. Không cần phải nói, một cái lục tinh cấp chí tôn cường giả rất nhanh bị nhiếp thần cho khống chế, lấy nhiếp thần thực lực hôm nay, khống chế hai người lục tinh chí tôn cấp bậc nhân vật không khó. Khống chế một cái lục tinh cấp chí tôn nhân vật, kế tiếp thuận lý thành trường, nhiếp thần khống chế thanh mục trưởng lão cái kia một đứa con trai, thiên phú của hắn bình thường có thanh mục trưởng lão như vậy thất tinh cấp thực lực phụ thân, hắn cũng chỉ là phổ thông chí tôn, có thể nói là người ngu ngốc một cái. Thanh mục trưởng lão bây giờ đang bế quan tu luyện, bất quá thanh con trai của mục trưởng lão tìm hắn làm dễ dàng. Nhiếp thần giấu ở thanh con trai của mục trưởng lão không gian bảo vật trong, thanh con trai của mục trưởng lão dễ dàng là đến thanh mục trưởng lão bế quan địa phương. Phụ thân, ta có việc cực kỳ trọng yếu muốn thương lượng với ngươi. Thanh con trai của mục trưởng lão một mặt nghiêm túc nói. Vào nói. Thanh mục trưởng lão nói, hắn theo thói quen thần thức quét xuống con trai mình, đúng là không người nào khống chế con trai mình gì gì đó. Con trai của hắn thực lực thấp, từng có quá bị khống chế trải qua. Lần đó hắn tổn thất không nhỏ. Thất tinh hậu kỳ thực lực, thanh mục trưởng lão dễ dàng phán đoán con trai của hắn cũng không hề bị khống chế, hắn nào có biết, cho dù tại bên này, nhiếp thần thực lực cũng là thất tinh đỉnh phong. Đừng nói đơn giản như vậy kiểm tra một chút, cho dù thanh mục trưởng lão tỉ mỉ mà kiểm tra cũng không phát hiện được con trai mình vấn đề. Phụ thân, chúng ta đi một nơi khác, có đồ vật cũng phải cho người xem một chút. Thanh con trai của mục trưởng lão nói. Thanh mục trưởng lão nơi này khả năng bố trí có trận pháp mạnh mẽ cạm bẫy gì gì đó, chuyển sang nơi khác tốt hơn. Thần thần bí bí, làm cái gì? Thanh mục trưởng lão cười mắng, bất quá hắn chả là theo chân con trai mình xuất phát, hắn tin tưởng con mình, hơn nữa, hắn tin tưởng chính mình thực lực. Chương 1637, bắt sống thanh mục trưởng lão. Thông qua truyền tống trận, thanh mục trưởng lão bọn hắn rất nhanh tới mặt khác địa phương, thanh mục trưởng lão lại một lần nữa kiểm tra một chút con trai mình tình huống xác định hắn không có vấn đề. Nhi tử, đến cùng đi nơi nào? Thanh mục trưởng lão cười hỏi. Phụ thân, ngươi đi theo ta đi tới nhà, rất nhanh liền đến rồi, cho ngươi một cái ngạc nhiên. Thanh con trai của mục trưởng lão nói. Thanh mục trưởng lão ánh mắt sáng lên nói, kinh hỉ. Chẳng lẽ là ngươi ở bên ngoài có hài tử, ta làm ra ra. Con trai mình thanh mục trưởng lão biết, vẫn không có kết hôn, thế nhưng ở bên ngoài làm nữ không ít người, chỉ là giống như hắn, làm qua nữ nhân lên tới hàng ngàn hàng vạn, không có một cái mang thai hài tử. Phụ thân, đã đến liền biết rồi, hắc hắc. Thanh con trai của mục trưởng lão nói. Thanh mục trưởng lão hưng phấn trong lòng, hắn đoán chừng 89 phần 10 là chuyện này, ngoại trừ cái này, con trai của hắn cũng không khả năng có khác biệt cho hắn kinh hỉ. Ngươi nếu mà có được hải tử, đối phương mặc kệ tình huống thế nào đều mang về nhà. Thanh mục trưởng lão hưng phấn nói. rất nhanh Thanh Mục trưởng lão bọn hắn lại một lần nữa truyền tống nơi cần đến là một cái thành nhỏ, cái kia một cái thành nhỏ thành con trai của Mục trưởng lão trước đây đi qua. Truyền tống trận quang mang lấp lóe, Thanh Mục trưởng lão bọn hắn biến mất ở trong truyền tống trận. Vài giây sau đó Thanh Mục trưởng lão thân ảnh của bọn họ tại một nơi khác xuất hiện. Phúc! Thanh Mục trưởng lão không có bất kỳ phòng bị, một ngọn phi đao nhanh như tia chớp địa liền xuyên thủng Thanh Mục trưởng lão thân thể, đồng thời, trận pháp mạnh mẽ kích phát, Thanh Mục trưởng lão bị vây ở trong trận pháp. Thanh Mục trưởng lão bên người, con trai của hắn bóng người lập tức biến mất không còn tăm hơi đã đến tiêu giao giới bên trong. Ai? Thanh Mục trưởng lão trong lòng hoảng hốt, trong tay hắn xuất cùng truyền tống quyền trụ, thế nhưng không dám dùng, cái kia một ngọn phi đao đã thâm nhập Thanh Mục trưởng lão linh hồn. Đọc trái tim đen đú ám truyền tại, nét. Nhiếp thần thực lực càng mạnh hơn, lấy hưu tâm tính vô tâm, trong nháy mắt Thanh Mục trưởng lão đã bị hạn chế. Chẳng cần biết ngươi là ai, lập tức thả bổn tọa nhi tử. Thanh Mục trưởng lão lạnh lùng nói. Hắn nói xong mười mấy cường giả xuất hiện tại chu vi, cái này mười mấy cường giả quanh năm tại Thanh Mục trưởng lão không gian bảo vật trong, là hắn thân tín bên trong thân tín. Trong đó hai người lục tinh trí tôn cấp bậc cường giả, mười mấy cái ngũ tinh trí tôn cấp bậc cường giả, còn dư lại từng cái đều đạt đến tứ tinh cấp trí tôn đường. Bổn tọa chỉ cầu tài, Thanh Mục trưởng lão, lập tức để cho bọn họ bó tay chịu trói, bằng không bổn tọa lập tức giết con trai của ngươi. Thanh âm khàn khàn vang lên. Thanh Mục trưởng lão thay đổi sắc mặt. Hắn cũng cứ như vậy một đứa con trai, một cái dòng độc đinh, nếu như chết rồi, hắn không xác định chính mình còn có thể hay không thể nắm giữ nhi tử. Thanh Mục trưởng lão, bổn tọa sẽ không giết ngươi cùng thần dương hỗn độn thế giới kết làm nợ máu, nhưng nếu như ngươi không nghe lời, ngươi và con trai của ngươi, đều phải chết. Nhiếp thần nói. Nói xong, Thanh Mục trưởng lão trong cơ thể phi đao chuyển động mang cho Thanh Mục trưởng lão đau khổ kịch liệt. Thanh Mục trưởng lão sắc mặt khó coi, đối phương biểu hiện ra thực lực quá mạnh mẽ. Tại thần dương hỗn độn thế giới đều có mạnh như vậy, rất có thể là thất tinh viên mãn cường giả. Các hạ vì sao đối phó bổn tọa? Thanh Mục trưởng lão lạnh giọng nói. Nhiếp thần cười quái dị nói, bởi vì các ngươi thần dương hỗn độn thế giới có tiền a. Bổn tọa nghe thấy, thần dương hỗn độn thế giới chuộc hắc ám tả sứ nhưng là sử dụng bát tinh cấp dị thú chứng. Thanh Mục trưởng lão thực lực của ngươi càng cao hơn, chắc hẳn đến lúc đó chuộc ngươi, thần dương hỗn độn thế giới cho đi ra ngoài chỗ tốt càng lớn đi. Ha ha ha. Thanh Mục trưởng lão. Bổn tọa cho ngươi năm hơi thời gian, để cho bọn họ tự kiểm chế tu vi, chính ngươi cũng tự kiểm chế tu vi, bằng không bổn tọa sẽ giết con trai của ngươi. 10 hơi thời gian, nếu như các ngươi còn không nghe lời nói, ngươi sẽ chết đi. Phi đao đã tiến vào Thanh Mục trưởng lão trong đầu, Nhiếp thần không sợ hắn không nghe lời. Thanh Mục trưởng lão mười mấy thủ hạ thập phần cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía, nhưng bọn họ cái gì cũng không nhìn thấy, bốn phía được trận pháp mạnh mẽ phong tỏa. Phụ thân, cứu ta a. Đúng. Thanh Mục trưởng lão nghe được con trai của hắn tiếng kêu thảm thiết, đừng giết ta không muốn chết, không muốn chết ta. Thanh Mục trưởng lão sắc mặt cực kỳ khó coi. Để cho bọn họ đi. Thanh Mục trưởng lão lạnh giọng nói. Nhiếp thần cười quái dị nói, Thanh Mục trưởng lão ngươi cảm thấy khả năng sao? Nhiều một ít con tin, đến lúc đó bổn tọa nhưng là nhiều hơn chút thu nhập. Còn có thời gian ba cái hô hấp. Thanh con trai của Mục trưởng lão còn tại kêu thảm. Tất cả mọi người, từ bỏ chống cự. Tự kiềm chế tu vi. Thanh Mục trưởng lão khàn giọng nói. Để mười mấy thủ hạ từ bỏ chống cự, bọn hắn cũng sẽ bị trảo. Thế nhưng hiện nay tình huống như vậy không từ bỏ chống cự, hắn cùng con trai mình đều phải chết. Hắc ám tả sứ trước đó đã bị bắt chuộc về rồi, mặt sau trả lại cho tử kim cấp bậc khai thiên trí bảo. Thanh Mục trưởng lão cũng không muốn là thần dương hỗn độn thế giới hy sinh thân mình. Là, đại nhân. Cái này mười mấy cường giả đều là Thanh Mục trưởng lão thân tín bên trong thân tín. Bọn hắn vẫn là làm nghe Thanh Mục trưởng lão lời nói, lập tức bọn hắn toàn bộ buông tha cho chống cự nhanh chóng cầm giữ tu vi của mình. Thanh Mục trưởng lão đồng dạng cầm giữ tu vi của mình. Thanh Mục trưởng lão, mở ra không gian của các ngươi bảo vật bổn tọa kiểm tra một chút. Nhiếp thần nói. Thanh Mục trưởng lão bọn hắn theo làm, Nhiếp thần thần thức xuyên vào trong đó, không gian của bọn hắn bảo vật bên trong không còn ẩn giấu còn lại cường giả, bảo vật rất nhiều. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Nhiếp thần tướng Thanh Mục trưởng lão bọn hắn đều nhận được tiêu giao giới bên trong. Hết thảy mười mấy cường giả phân tách rời ra, không cho bọn họ tụ tập cùng nhau gây sự cơ hội, một mình cường giả gây sự, bọn hắn căn bản không có như vậy lá gan. Thanh Mục trưởng lão, lập tức giao ra tất cả bảo vật. Nhiếp thần lấy viêm chiến bộ dáng xuất hiện tại Thanh Mục trưởng lão trước mặt. Ngươi viêm chiến. Thanh Mục trưởng lão khiếp sợ nói. Nhiếp thần a a cười nói, Thanh Mục trưởng lão, ta là cùng một vị tiền bối đồng thời hợp tác. Ai cho các ngươi thần dương hỗn độn thế giới một mực muốn cùng ta không qua được đâu này. Nhanh, 10 giây không lấy ra hết thảy bảo vật, hậu quả ngươi hiểu. Thanh Mục trưởng lão cắn răng cấp ra không gian của mình bảo vật, không biết chuyến này lại đây gặp nguy hiểm, hắn không gian bảo vật bên trong thứ tốt rất nhiều, so với Hắc Ám Tả Sứ trả nhiều hơn một chút. Thanh Mục trưởng lão tại Thần Dương Hỗn Độn thế giới nhưng là nhân vật số 2, hơn nữa tu vi thất tinh hậu kỳ, càng mạnh hơn. Hắc Ám Tả Sứ trong bóng tối hành động, rất nhiều cường giả cho dù muốn tặng lễ đều không biết làm sao đưa cho hắn, phương diện này Thanh Mục trưởng lão nhưng là chiếm ưu thế hơn nhiều, ở bề ngoài, Thanh Mục trưởng lão cũng có thật nhiều sản nghiệp. Wow, chỉ là những này, giá trị không được có gần 2 tỷ hỗn độn kim tệ. Nhiếp Thần trong lòng kích động. Thanh Mục trưởng lão, còn ngươi nữa nhận chủ bảo vật, nhanh, muốn mình và con trai mình chết sao? Thanh Mục trưởng lão con mắt trừng lên, hắn cắn răng giải trừ chính mình nhận chủ, Nhiếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, Thanh Mục trưởng lão hai cái tử kim cấp bảo vật. Một món trong đó đoán chừng đạt đến tử kim hậu kỳ, một kiện khác cũng hẳn là tử kim trung kỳ trình độ. Thiên địa chi tâm, tiêu giao giới. Bây giờ cũng chỉ là tử kim trung kỳ trình độ, khoảng cách tử kim hậu kỳ chả kém một chút. Chỉ là cái này hai kiện tử kim cấp bảo vật, giá trị thỏa thỏa vượt qua 1 tỷ hỗn độn kim tệ. Ngoại trừ hai cái tử kim cấp bậc bảo vật, Thanh Mục trưởng lão lại lấy ra đến rồi còn lại vài món những khác bảo vật, trong đó có hoàng kim cấp những khác khai thiên chí bảo, cũng có đẳng cấp rất cao còn lại bảo vật. Thanh Mục trưởng lão nhận chủ đồ vật, từng kiện đều là thập phần không sai, còn lại những này gộp lại, giá trị cũng có 3-4 ức hỗn độn kim tệ. Nhiếp Thần nhanh chóng ước lượng một chốc, Thanh Mục trưởng lão trên người đồ vật tổng giá trị tiếp cận 3 tỷ 500 triệu hỗn độn kim tệ, thậm chí đã đạt đến 3 tỷ 500 triệu hỗn độn kim tệ. Thanh Mục trưởng lão có thể nói giàu có đến mức nước đố đổ vách. Thanh Mục trưởng lão, ngươi tại chỗ khác, chắc hẳn còn có tiểu kim khố đi, ngươi chớ chối, khẳng định có. Nói cho địa điểm, ta cho người đi lấy, nếu như chiếm lấy ít hơn 1 tỷ hỗn độn kim tệ, ngươi xem đó mà làm. Nhiếp Thần nói. Nói tới chỗ này, Nhiếp Thần chợt nói, đúng rồi, ngươi là đại trưởng lão, ngươi nên có thể tiến vào Thần Dương Hỗn Độn thế giới tàng bảo khố chứ. Thanh Mục trưởng lão trầm giọng nói, tàng bảo khố không có dễ dàng như vậy mở ra, bổn tọa, Hắc Ám Tả Sứ, Quang Minh Hữu Sứ, gia chủ, chí ít trong đó 2 vị, còn có, chí ít mặt khác 3 vị trưởng lão một cùng ra tay, mới có thể mở ra tàng bảo khố. Đổi thành ngươi là gia chủ, ngươi cũng sẽ không khiến người phía dưới một người là có thể mở ra tàng bảo khố. Ngược lại cũng đúng là... Nhiếp Thần có chút tiếc nuối nói. Thanh Mục trưởng lão, nếu đổi lại là ta, ta không sẽ đem tất cả bảo vật đều mang ở trên người, ngươi chỗ khác khẳng định còn có bảo vật, ta cũng không cần ngươi đem hết thảy bảo vật đều lấy ra, ngươi lấy ra đồ vật, giá trị vượt qua 1 tỷ hỗn độn kim tệ ta liền đã hài lòng, làm sao? Nhiếp Thần nói. Thanh Mục trưởng lão sắc mặt cực kỳ khó coi nói, Viêm Chiến, ngươi quá tham lam không biết chừng mực. Nhiếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thanh con trai của Mục trưởng lão xuất hiện tại bên cạnh. Nhiếp Thần trong tay xuất hiện một thanh đao tử, trong nháy mắt dao găm đã đến thanh con trai của Mục trưởng lão trên cổ, hơn nữa cắt tiến vào 2-3 cm, tiên huyết lập tức chảy ra. Ta lấy. Thanh Mục trưởng lão hoảng hốt vội nói. Nhiếp Thần hơi mỉm cười nói, đối với hắn mà nói, ngươi ngược lại là một người cha tốt, nếu như có thể hảo hảo giáo dục một chút đừng làm quá nhiều chuyện ác, vậy thì càng tốt hơn. Đừng làm quỷ, gia tộc ngươi sản nghiệp không ít, cho dù thiếu hụt đại lượng tài chính đến lúc đó được bỏ qua không ít sản nghiệp. Gia tộc ngươi tiền vẫn là rất nhiều, ngươi và con trai của ngươi nếu như chết rồi, gia tộc ngươi liền xong rồi, tất cả tiền đều là của người khác. Chương 1638, Nhiếp Thần động tác lớn. Thanh Mục trưởng lão quả thật có tiểu kim khố, hơn nữa không chỉ một. Dặn dò trong đó hai người tiểu kim khố địa điểm, cũng không lâu lắm thời gian, Nhiếp Thần khống chế một cái lục tinh cấp cường giả chia ra làm cái này hai nơi tàng bảo địa điểm. Tất cả bảo vật toàn bộ được dẫn theo trở về, tổng giá trị Nhiếp Thần ước lượng một chốc. Cần phải có 1,1 tỷ hỗn độn kim tệ. Thêm vào lúc trước, thỏa thỏa có 4,5 tỷ hỗn độn kim tệ. Mặt khác, Thanh Mục trưởng lão mười mấy thân tín nơi đó, Nhiếp Thần cũng đã nhận được không ít thứ tốt, thực lực của bọn họ cũng không thấp, lấy tư cách Thanh Mục trưởng lão thân tín, từng cái chí ít đều có một kiện bạch ngân cấp bậc khai thiên chí bảo, trong đó có còn có hoàng kim cấp những khác khai thiên chí bảo. Hơn nữa, những cường giả này cũng đều còn có còn lại bảo vật. Ngoài ra, bọn hắn mỗi một người đều còn có gia tộc. Gia tộc bảo khố, của mình tiểu kim khố trung đô chả có thứ tốt, Nhiếp Thần hoa một ít thời gian đi lấy bọn hắn tiểu kim khố trong, gia tộc trong bảo khố bảo vật, từ bọn hắn mười mấy cường giả nơi đó, Nhiếp Thần tổng cộng đã nhận được giá trị mười mấy ước hỗn độn kim tệ bảo vật. Tổng thu nhập, tiếp cận 6 tỷ hỗn độn kim tệ. Đây là một cái hết sức kinh người con số. Bất quá, Thanh Mục trưởng lão là Thần Dương hỗn độn thế giới nhân vật số 2, cái kia mười mấy cường giả đều là thân tín của hắn, hơn nữa thực lực mạnh mẽ. Nhiếp Thần có thu nhập như vậy, cũng bình thường. Thanh Mục trưởng lão, ngươi tạm thời có thể nghỉ ngơi một chút. Nhiếp thần cười nói. Thanh con trai của Mục trưởng lão quay trở về Thần Dương Thành, ở bên cạnh hắn là Nhiếp thần khống chế một cái lục tinh cấp bậc cường giả, hắn đã đến Bá Quyền Chí Tôn phụ trì. Bá Quyền Chí Tôn không quá để mắt Thanh Mục trưởng lão cái này một đứa con trai, bất quá Thanh Mục trưởng lão mặt mũi hắn vẫn là được cho, ở bề ngoài tự nhiên khách khí. Cảnh Dương lão đệ, đây là cái gì gió đem ngươi thổi đã tới? Bá Quyền Chí Tôn cười ha hả nói. Thanh con trai của Mục trưởng lão gọi Mục Cảnh Dương, hắn một mặt thần bí nói, Bá Quyền đại ca, có chuyện tốt tìm ngươi, ta không gian bảo vật bên trong có một kiện thứ tốt, ngươi trưởng xem xét, nếu như ngươi giúp ta đến lúc đó bán ra một cái tốt giá cả, ta phân cho ngươi ba thành chỗ tốt. Ngươi còn cần ta bán đồ? Bá Quyền Chí Tôn nói. Mục Cảnh Dương ho nhẹ nói, Bá Quyền đại ca, ngươi cũng biết, phụ thân ta tiền tài phương diện, đối với ta quản vẫn là hơi có chút nhanh, ta đây không phải suy nghĩ đầu có chút tiền sao. Cho nên ta mới đến tìm Bá Quyền đại ca ngươi rồi, nếu như Bá Quyền đại ca ngươi không có hưng phấn, ta đi tìm người khác ca. Có hứng thú, đương nhiên là có hứng thú. Bá Quyền Chí Tôn nói, trong lòng hắn khinh bỉ. Bá Quyền đại ca, ngươi tiến ta không gian bảo vật bên trong nóng nó, đồ vật có chút lớn không tiện lấy ra. Mục Cảnh Dương nói, Bá Quyền Chí Tôn không nghi ngờ gì, nơi này chính là Thần Dương Thành, hơn nữa Mục Cảnh Dương bên người cũng đi theo lục tinh cấp cường giả tới, chỉ là vào lúc này ở ngoài cửa. Được. Một giây sau nhất cổ sức hút xuất hiện, Bá Quyền Chí Tôn trực tiếp xuất hiện ở tiêu giao giới trong, tiêu giao giới bên trong tự có trận pháp mạnh mẽ chờ Bá Quyền Chí Tôn. Bá Quyền Chí Tôn cho dù có mạnh mẽ truyền tống quyển trục gì gì đó, cũng không khả năng từ tiêu giao giới bên trong truyền tống rời đi. Nhiếp thần rất nhanh khống chế Bá Quyền Chí Tôn, chỉ là ngũ tinh cấp Chí Tôn đừng, Bá Quyền Chí Tôn muốn phản kháng Nhiếp thần khống chế căn bản cũng không có khả năng. Tam đệ, có chút việc tìm ngươi thương lượng, ngươi tới một chuyến. Bá Quyền Chí Tôn đưa tin ra ngoài. Bá Đao Chí Tôn rất nhanh đi tới rồi, sau đó, Bá Đao Chí Tôn cũng rơi vào rồi Nhiếp thần nắm trong lòng bàn tay. Thần Dương Chí Tôn có không ít nhi tử, lợi hại nhất chính là Đế Huyết Chí Tôn, Bá Quyền Chí Tôn, Bá Đao Chí Tôn các loại mấy cái, trong đó không ít sinh sống ở Thần Dương trong thành. Bá Quyền Chí Tôn, Bá Đao Chí Tôn các loại đưa tin ra ngoài, dễ dàng liền đem Thần Dương Chí Tôn không ít tại Thần Dương trong thành nhi nữ tụ tập lên. Ưu thế tôn tử tôn nữ cũng tụ tập không ít. Nhiếp thần hành động đều là trong bóng tối tiến hành. Những người kia lại đây, căn bản cũng không biết Bá Quyền Chí Tôn, Bá Đao Chí Tôn bọn hắn đã bị khống chế. Dễ dàng, Nhiếp thần đem bọn hắn thu sạch đã đến tiêu giao giới bên trong cầm giữ tu vi. Thần Dương vệ tụ tập, lập tức thi hành mệnh lệnh. Tất cả mọi người tụ tập. Bá Quyền Chí Tôn, Bá Đao Chí Tôn các loại nắm giữ điều động một phần Thần Dương vệ quyền hạn, rất nhanh bọn hắn cùng còn lại một số người tổng cộng điều động 1000 Thần Dương vệ, những này Thần Dương vệ cường người đều tiến vào Bá Quyền Chí Tôn không gian của bọn hắn bảo vật trong. Sau đó tự nhiên tiến vào tiêu giao giới bên trong. Tình huống thế nào? Đang dở trò quỷ gì? Lúc này, Thần Dương Thành bên này, một ít cường giả rốt cuộc cảm giác có gì đó không đúng rồi. Nhưng mà, Nhiếp thần đã rời đi Thần Dương Thành. Bình thường tới nói, Nhiếp thần mới vừa gia nhập Thần Dương hỗn độn thế giới không lâu, hắn là không thể rời đi Thần Dương hỗn độn thế giới. Thế nhưng, Nhiếp thần bắt được Thanh Mục trưởng lão, lấy Thanh Mục trưởng lão quyền hạn. Nhiếp thần lung dung tiểu ly khai rồi Thần Dương hỗn độn thế giới một lần nữa đã đến hỗn độn vô thượng giới bên này. Bá Quyền Chí Tôn, Bá Đao Chí Tôn tại Nhiếp thần dưới sự khống chế cấp tốc đã đến hỗn độn đạo phong. Nhiếp thần tại tiêu giao giới trong, tại Bá Quyền Chí Tôn không gian bảo vật bên trong. Nhị ca, tam ca, các ngươi tại sao cũng tới? Bá Quyền Chí Tôn bọn hắn thuận lợi điệu tiến vào Thần Dương hỗn độn thế giới tại bên này trong địa bàn. Đế Huyết Chí Tôn qua tới đón tiếp rồi, Hắc Ám Tả Sứ vào lúc này còn tại tu luyện. Hắn thường nhiều tu luyện một chút thời gian, thực lực là có thể khôi phục thêm một ít. Thần Dương hỗn độn thế giới phía bên kia xảy ra một chút chuyện. Bá Quyền Chí Tôn trầm giọng nói. Chuyện của tôi lốt nét. Đế Huyết Chí Tôn nói, nhị ca, tam ca, chúng ta trong điện nói chuyện. Việc trọng yếu, trước mặt mọi người nói khẳng định không tốt, rất nhanh Bá Quyền Chí Tôn bọn hắn tiến vào trong một cái đại điện. Đế Huyết Chí Tôn cũng không có hoài nghi cái gì, Bá Quyền Chí Tôn thực lực của bọn họ vốn là mạnh, hơn nữa ở bên người. Còn có lục tinh cấp cường giả bảo vệ bọn họ chạy tới. Lục tinh cấp cường giả ở bên ngoài, tiến vào đại điện chỉ là Bá Quyền Chí Tôn ba người bọn hắn. Tứ đệ, không gian bảo vật bên trong phải hay không có Thần Dương vệ, đừng để cho bọn họ xem đến tình huống bên ngoài. Bá Quyền Chí Tôn truyền âm nói. Ừm. Đế Huyết Chí Tôn nhẹ nhàng gật đầu, trước hắn lục tinh trung kỳ thực lực, bây giờ một lần nữa đã đến lục tinh sơ kỳ, thực lực so với Bá Quyền Chí Tôn bọn hắn mạnh, cũng không sợ Bá Quyền Chí Tôn bọn hắn dở trò. Huống hồ bên này là Thần Dương hỗn độn thế giới địa bàn, hắn không gian bảo vật bên trong có 1000 Thần Dương vệ cường người. Nhị ca, tam ca, đã xảy ra chuyện gì? Đế Huyết Chí Tôn nghi ngờ nói. Phúc! Nhiếp thần phi đao trong nháy mắt tiến vào đế huyết chí tôn trong cơ thể, lực lượng cường đại từ phi trên đao bạo phát, đế huyết chí tôn cảm giác được toàn thân tê dần. Một giây sau, đế huyết chí tôn liền bị nhiếp thần nhận được tiêu giao giới bên trong. Đi ra, tốt xấu cũng là lục tinh cấp bậc cường giả, nhiếp thần phi đao bên trong bạo phát sức mạnh tuy rằng để đế huyết chí tôn đã tê dần một cái, nhưng cũng chỉ là một chút thời gian, tiến vào tiêu giao giới trong. Đế huyết chí tôn lập tức để không gian bảo vật trung thượng ngàn thần dương vệ xuất hiện tại bên người. Hết thảy thần dương vệ toàn bộ lấy ra vũ khí. Đế huyết chí tôn, chư vị, lập tức từ bỏ chống cự. Nhiếp thần khẽ nói. Nhiếp thần nói xong, hắn phi đao tại đế huyết chí tôn trong đầu nhúc nhích một chút, đế huyết chí tôn sắc mặt trắng nhợt, nhiếp thần phi đao xúc động linh hồn của hắn. Các hạ dám giết ta, 1000 thần dương vệ tuyệt đối sẽ lấy các hạ tính mạng. Đế huyết chí tôn lạnh lùng nói. Trong đầu có phi đao, đế huyết chí tôn không dám manh động. Nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một giây sau, đế huyết chí tôn bọn hắn nhìn thấy bá đao chí tôn bọn hắn rất nhiều người, cũng cảm thấy thanh mục trưởng lão bọn hắn rất nhiều linh hồn của con người khí tức. Bất quá thanh mục trưởng lão bọn hắn cũng không nhìn thấy đế huyết chí tôn bọn hắn. Lập tức bó tay chịu trói, nếu hắn không là nhóm tất cả mọi người, toàn bộ phải chết. Nhiếp thần khẽ nói. Đế huyết chí tôn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, những người kia, bao gồm hắn mấy cái yêu sủng nhi nữ, bọn hắn tại thần dương trong thành, đồng thời được vô tới. Đế huyết chí tôn, ngươi nên rõ ràng, nếu như những người này toàn bộ tử vong, các ngươi thần dương hỗn độn thế giới liền xong đời. Bổn tọa chỉ cho các ngươi 10 hơi thời gian, tất cả mọi người cầm cố tu vi, bằng không bổn tọa bắt đầu giết người. Đế huyết chí tôn, từ ngươi hai đứa con trai bắt đầu giết lên, làm sao? Nhiếp thần nói xong, đế huyết chí tôn hai đứa con trai xuất hiện tại cách hắn chỗ không xa, bọn hắn rốt cuộc nhìn thấy đế huyết chí tôn. Phụ thân, cứu ta. Phụ thân cứu mạng a. Đế huyết chí tôn hai đứa con trai sợ hãi kêu to, đế huyết chí tôn sắc mặt cực kỳ khó coi. 1000 thần dương vệ cường người đồng dạng sắc mặt khó coi, bọn hắn không biết nên làm sao. Nhiếp thần bắt những cường giả kia trong, nhưng là có thật nhiều thần dương vệ cường người, không ít là thân nhân của bọn họ bằng hữu. Nhiếp thần đạm thanh nói, hết thảy thần dương vệ cường người chú ý, bổn tọa tại thần dương hỗn độn thế giới phía bên kia bắt được càng nhiều người, có chút không tốt mang tới, nếu như các ngươi không nghe lời, bọn hắn đến lúc đó nhưng phải chết. Nghe nhiếp thần nói như vậy, những thần dương đó vệ cường người trong, có phần dục dịch cường giả cũng không dám có động tác gì rồi. N. Chương 1639, nổi giận thần dương chí tôn. 10 hơi thời gian, đế huyết chí tôn bọn hắn đều từ bỏ chống cự cầm giữ tu vi của mình, bọn hắn căn bản là không có lựa chọn khác. Cùng nhiếp thần liều, đế huyết chí tôn trong nháy mắt liền sẽ chết, sau đó, bá quyền chí tôn bọn hắn rất nhiều cũng sẽ chết. Như vậy một cái giá lớn bọn hắn không chịu được nổi. Hơn nữa cho dù liều, bọn hắn biết cũng khó có thể diệt sát nhất thần, bọn hắn phá tan trận pháp, thế nào cũng cần một chút thời gian, cái kia một chút thời gian đầy đủ nhiếp thần rời xa. Nhị ca, tam ca, thứ ca. Nhiếp thần nơi này mới vừa giải quyết đế huyết chí tôn bọn hắn, cùng long chí tôn thanh âm vang lên ở đại điện ở ngoài, hắn nhận được tin tức bá quyền chí tôn bọn họ đi tới. 13, vào đi. Bá quyền chí tôn cười nói. Cửa đại điện mở ra. Cùng Long Chí Tôn bước nhanh tiến vào trong đại điện, nhất cổ mạnh mẽ sức hút xuất hiện, Cùng Long Chí Tôn chả chưa kịp phản ứng, hắn đã bị cái kia nhất cổ sức hút hút tới tiêu giao giới bên trong. Cùng Long Chí Tôn vừa vặn đạt đến ngũ tinh cấp chí tôn đường, thực lực của hắn cùng Nhiếp Thần so với có chênh lệch rất lớn, căn bản là chống cự không được tiêu giao giới sức hút. Hơn nữa, Cùng Long Chí Tôn vào lúc này cũng không có chuẩn bị. Nhị ca, chuyện gì xảy ra? Cùng Long Chí Tôn nghi ngờ nói, hắn còn tưởng rằng là bá quyền chí tôn bọn hắn đưa hắn làm tiến vào. Nhiếp thần phi đao xuất hiện, trong nháy mắt phi đao liền tiến vào Cuồng Long Chí Tôn bên trong thân thể, Cuồng Long Chí Tôn căn bản là không ngăn cản được Nhiếp thần phi đao. Ai? Cuồng Long Chí Tôn biến sắc mặt, một giây sau hắn trực tiếp hôn mê bất tỉnh, không gian bảo vật bên trong cường giả Cuồng Long Chí Tôn hoàn toàn không kịp thả ra. Kế tiếp liền dễ dàng, khống chế Cuồng Long Chí Tôn, hắn không gian bảo vật bên trong cường giả bị hắn từng nhóm thả ra, toàn bộ cầm giữ tu vi. Thần Dương hỗn độn thế giới bên này 3000 thần dương vệ, có 2000 cứ như vậy rơi xuống nhiếp thần trong tay. Còn lại chỉ là Hắc Ám Tả Sứ cùng với khống chế 1000 thần dương vệ cường người. Hắc Ám Tả Sứ không thể dễ dàng như thế giải quyết, hắn tốt xấu là thất tinh cấp bậc tu vi. Nhiếp thần khống chế bá quyền chí tôn bọn hắn nhanh chóng rời khỏi hỗn độn đạo phong, đế huyết chí tôn đồng dạng đi theo bá quyền chí tôn bọn hắn rời khỏi. Tứ thiếu gia, các ngươi rời đi là? Nhiếp thần bọn hắn rời đi không đến bao lâu, Hắc Ám Tả Sứ cho đế huyết chí tôn đưa tin. Đế huyết chí tôn vào lúc này đã tại trong không chế. Tả sứ, nhị ca bọn hắn có phát hiện, chúng ta qua xem một chút, tả sứ ngươi chấn thủ hỗn độn đạo phong bên này, nếu có yêu cầu, chúng ta thông báo tiếp tả sứ ngươi. Đế huyết chí tôn truyền âm nói. Được. Hắc ám tả sứ cũng không hề quá lo lắng, đế huyết chí tôn, cùng lòng chí tôn bọn hắn không gian bảo vật trong, đều có 1000 thần dương vệ. Tứ ca cẩn thận, chúng ta thần dương hỗn độn thế giới xuất hiện nghiêm trọng vấn đề, rất nhiều cường giả mất tích không gặp. Nhiếp thần chuẩn bị mang đế huyết chí tôn bọn hắn đến một nơi khác, sau đó đặt cạm bẫy bắt hắc ám tả sứ, gây ra lớn một chút động tĩnh cũng không có quan hệ. Thế nhưng, rời đi hỗn độn đạo phong không đến bao lâu thời gian, đế huyết chí tôn liền truyền đến một cái đệ đệ đưa tin. Hắn từ thần dương hỗn độn thế giới phía bên kia lại đây, nhanh chóng nói rồi thần dương hỗn độn thế giới phía bên kia tình huống. Ai? Nhiếp thần thở dài một hơi, xem đến thoải mái như vậy địa bắt hắc ám trái khiến cho bọn họ đã là không thể nào. Thần dương hỗn độn thế giới người cường giả kia nếu cho đế huyết chí tôn đưa tin, khẳng định cũng sẽ cho hắc ám tả sứ đưa tin. Quả nhiên, đế huyết chí tôn mới vừa nhận được tin tức, cùng long chí tôn cũng nhận được tin tức. Hỗn độn đạo phong, hắc ám tả sứ vài giây sau đồng dạng nhận được tin tức. Cái gì? Thần dương hỗn độn thế giới đại lượng cường giả biến mất không còn tăm hơi, đều có ai? Hắc ám tả sứ vội vã truyền âm hỏi dò. Tả sứ, thanh mục đại trưởng lão liên lạc không được, con trai của hắn liên lạc không được, nhị ca tam ca bọn hắn liên lạc không được, chả có thật nhiều anh chị em đồng dạng liên lạc không được. Đúng rồi, tại mất tích trước đó, nhị ca bọn hắn chả triệu tập 1000 thần dương vệ, bọn hắn đồng dạng liên lạc không được rồi. Hắc ám tả sứ cảm giác được con mắt một hắc. Bá quyền bá đao bọn hắn ở trong đó. Hắc ám tả sứ nói, trước đó ba quyền bá đao chí tôn bọn hắn nhưng đã tới hỗn độn đạo phong, hơn nữa đế huyết chí tôn cùng lòng chí tôn cũng đi theo rời khỏi. Đúng vậy tả sứ. Hắc ám tả sứ vội vã đưa tin cho đế huyết chí tôn, tứ thiếu gia, các ngươi bây giờ ở nơi nào, các ngươi có sao không? Đế huyết chí tôn, cùng lòng chí tôn, hắc ám tả sứ đều liên hệ rồi. Quả nhiên. Nhiếp thần khẽ thở dài. N. S hắc ám tả sứ cường giả như vậy, bên người còn có 1000 thần dương vệ. Nếu tin tức bộc quang, vậy thì không tốt bắt lấy hắn rồi. Tả sứ, để phụ thân chuẩn bị kỹ càng đầy đủ tiền bồi thường. Đế huyết chí tôn đưa tin nói. Hắc ám tả sứ thay đổi sắc mặt, hắn lập tức tiếp tục cho đế huyết chí tôn đưa tin. Tứ thiếu gia, là ai bắt các ngươi? Là ai muốn đối phó chúng ta thần dương hỗn độn thế giới? Tả sứ, nếu như không có đầy đủ tiền bồi thường, đối phương hội giết người. Đế huyết chí tôn lại nói một câu, hắc ám tả sứ lại chuyển tin tức. Nhưng là cũng lại liên lạc không được đế huyết chí tôn bọn hắn. Khốn nạn, khốn nạn. Hắc ám tả sứ chửi ầm lên, hắn biết mình phiền toái, thần dương hỗn độn thế giới càng là có phiền toái cực lớn. Trước đó chỉ là hắn bị nắm, thần dương hỗn độn thế giới liền bỏ ra cái giá rất lớn, bây giờ nhưng là bao quát đại trưởng lao ở bên trong đại lượng cường giả bị nắm. Hắc ám tả sứ cũng không biết, tại sao có thể có thế lực lớn mật như thế ngông cuồng. Nếu như bị phát hiện, nhất định sẽ nên đón thần dương hỗn độn thế giới thảm thiết trả thù. Thứ ca bọn hắn không có hồi phục, chuyện gì xảy ra? Hắc ám tả sứ khàn giọng nói, Vũ thiếu gia, tứ thiếu gia bọn hắn chỉ sợ là đã bị bắt. Người tới chậm một chút, nhị thiếu gia tam thiếu gia bọn hắn trước đây không lâu đến rồi hỗn độn đạo phong người, bọn hắn rất có thể đem địch nhân mang tới, bắt đi tứ thiếu gia thập tam thiếu gia. Tả sứ, vậy làm sao bây giờ? Đưa tin thanh niên sắc mặt tái nhợt, thần dương hỗn độn thế giới đại lượng cường giả bị nắm. Hắn lo lắng bên này gặp sự cố vội vã chạy tới, kết quả vẫn là chậm một chút. Có hay không người đi thông báo gia chủ? Hắc ám tả sứ nói. Có, phụ thân tại thứ hai hỗn độn thế giới, đoán chừng vào lúc này đã chiếm được tin tức, hắn hẳn là chẳng mấy chốc sẽ lại đây. 5 phút trôi qua, hắc ám tả sứ trong đầu vang lên thần dương chí tôn trầm thấp lại thanh âm phẫn nộ. Tả sứ, hiện tại tình huống thế nào? Gia chủ. Hắc ám tả sứ nói rồi tình huống, hắn nói xong. Thần Dương Chí Tôn cảm giác được có phần choáng váng hoa mắt. Thần Dương hỗn độn thế giới phía bên kia gặp sự cố, Đế Huyết Chí Tôn bọn hắn rõ ràng cũng gặp sự cố. Đế Huyết Chí Tôn cùng Long Chí Tôn bọn hắn không gian bảo vật trong, nhưng mỗi người có 1000 thần dương vệ, bọn hắn khẳng định cũng xảy ra vấn đề. Thêm vào Thần Dương hỗn độn thế giới phía bên kia đồng dạng 1000, tổng cộng 3000 thần dương vệ xảy ra vấn đề. Thần Dương hỗn độn thế giới, thần dương vệ tổng cộng mới bao nhiêu? 3000 thần dương vệ đã chiếm được một nửa. Ngoại trừ thần dương vệ, thần dương hỗn độn thế giới tuy rằng chả có thật nhiều cấp chí tôn cường giả, nhưng bọn họ một là không có thần dương vệ tinh nhuệ, hai bọn hắn phần lớn độ trung thành cũng không có thần dương vệ cao như vậy. Những tin tức này chỉ cần khuyết tán ra đến, thần dương chí tôn biết thần dương hỗn độn thế giới tuyệt đối sẽ xuất hiện thập phần vấn đề nghiêm trọng. Nếu như không nhường ra lợi ích lớn hơn nữa, cùng xích diễm hỗn độn thế giới thông ra rất có thể đều hội xảy ra vấn đề. Là ai? Là ai? Thần dương chí tôn nắm đấm nắm chặt. Móng tay đều nhanh véo đến trong thịt. Thần dương hỗn độn thế giới xưa nay chưa từng xuất hiện như thế vấn đề nghiêm trọng. Dù cho trước đó hắc ám tả sứ bị nắm, đế huyết chí tôn tổn thất bảo vật, cùng cái này so với đều chỉ là đồ con nít. Tà sứ, có không có đối tượng hoài nghi? Thần Dương Chí Tôn đệ lại hỏa khí nói. Gia chủ, Viêm Chiến, Nhiếp Thần, bọn họ là đối tượng hoài nghi, bất quá bọn hắn chưa chắc có thực lực như vậy. Thanh Mục đại trưởng lão đều bị bắt sống, đối phương tại chúng ta Thần Dương hỗn độn thế giới, thực lực được có thất tinh đỉnh phong, hắn nhất định là ngoại giới cường giả, thực tế thực lực được có thất tinh viên mãn. Thần Dương Chí Tôn trong đầu nhanh chóng tránh qua không ít cường giả tư liệu, bởi vì không thể tiến vào bát tinh, thất tinh viên mãn cường giả vẫn có một ít. Nhưng là Thần Dương Chí Tôn nghĩ tới nghĩ lui, cũng không biết trong đó cái nào một cường giả cùng Thần Dương hỗn độn thế giới có như thế lớn cừu hận. Thất tinh viên mãn cường giả, tu vi không cách nào hướng lên trên rồi, đối với kim tiền nhu cầu, hẳn không có như vậy bức thiết mới đúng. Đơn thuần vì tiền, như thế đắc tội Thần Dương hỗn độn thế giới, điều này cũng quá điên cuồng. Huống hồ, đối phương trước khi hành động, cũng chưa chắc có thể xác định hội thuận lợi như thế, nếu như trảo thành mục trưởng lao thời điểm xảy ra vấn đề, mặt sau từng bước một đều khó mà hoàn thành. Bạch bạch đắc tội Thần Dương hỗn độn thế giới. Tà sứ, còn có thể hay không thể liên lạc với đối phương? Thần Dương Chí Tôn trầm giọng nói, hắn thực sự không nghĩ ra được là người nào cường giả phương nào thế lực. Lợi ích vấn đề, Thần Dương hỗn độn thế giới cùng không ít thế lực có xung đột, nhưng trên căn bản không đến nỗi nhau đến mức độ như thế, đây cũng không phải là xung đột lợi ích, đây là chiến tranh. Chương 1640, 50 ước tiền chuộc. Chiến tranh. Thần Dương Chí Tôn tự lẩm bẩm, hiện nay Thần Dương hỗn độn thế giới chỉ có cùng Cửu Lê Hỗn Độn thế giới náo đã đến mức độ như thế. Trước đó Cửu Lê Hỗn Độn thế giới trở thành Thần Dương Hỗn Độn thế giới nô giới, Thần Dương Hỗn Độn thế giới phái ra rất nhiều cường giả trấn áp, mặt sau Cửu Lê Hỗn Độn thế giới thoát khỏi trường khống, bất luận Cửu Lê Hỗn Độn thế giới vẫn là Thần Dương Hỗn Độn thế giới đều có không nhỏ thương vong, đây là nợ máu. Nhưng Cửu Lê Hỗn Độn thế giới lợi hại nhất chính là Nhiếp Thần, Nhiếp Thần hẳn không có thực lực mạnh như thế a, thất tinh viên mãn. Ngẫm lại Thần Dương Chí Tôn đều cảm thấy không thể. Phấn đấu vô số tuế nguyệt, Thần Dương Chí Tôn bây giờ cũng chỉ là thất tinh đỉnh phong trình độ, khoảng cách thất tinh viên mãn chả kém một chút. Viêm Chiến, hoặc là Viêm Chiến chính là Nhiếp Thần. Thần Dương Chí Tôn chau mày, Viêm Chiến là đã xác định có trong thất tinh kỳ thực lực, lại qua một chút năm, Viêm Chiến tại Hỗn Độn Đạo Phong phía bên kia tu luyện, thất tinh viên mãn cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Đúng rồi, Viêm Chiến đã nhận được của ta dị thú chứng, lẽ nào cái kia dị thú chứng ấp đi ra? Thần Dương Chí Tôn biến sắc mặt. Nếu như vậy, Viêm Chiến hay là chỉ cần đạt đến thất tinh đỉnh phong thực lực, cùng chiến sùng hợp thể, liền có thất tinh viên mãn thực lực. Thần Dương Chí Tôn trong đầu nhanh chóng tránh qua rất nhiều ý nghĩ, hắn có hai loại cân nhắc. Loại thứ nhất, Nhiếp Thần đã nhận được thất tinh viên mãn cường giả trợ giúp, nhưng trừ phi có ân cứu mạng gì gì đó, bằng không thất tinh viên mãn cường giả, dựa vào cái gì giúp Nhiếp Thần. Loại thứ hai, chính là Viêm Chiến làm, Viêm Chiến thật sự chính là Nhiếp Thần, Viêm Chiến thực lực hay là đã có thất tinh viên mãn. Thần Dương Chí Tôn cảm giác đau đầu. Bất kể là Nhiếp Thần làm vẫn là Viêm Chiến làm, Thần Dương hỗn độn thế giới đều có đại phiền toái, Viêm Chiến cùng Nhiếp Thần đều là Thần Dương hỗn độn thế giới kẻ địch. Như Viêm Chiến không phải Nhiếp Thần, là Nhiếp Thần làm, sự tình trả khá một chút, làm khẳng định cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ năng lực hóa giải mâu thuẫn. Thần Dương Chí Tôn hít sâu một hơi đưa tin cho Viêm Chiến, "Viêm Chiến đạo hữu, chúng ta Thần Dương hỗn độn thế giới cùng ngươi bây giờ không có lớn cừu hận chứ? Ngươi gây nên, phải hay không quá rồi?" Nhiếp Thần nghi hoặc mà đưa tin nói, "Thần Dương Chí Tôn, chuyện gì? Ta thật giống gần nhất không có thế nào các ngươi Thần Dương hỗn độn thế giới chứ?" "Không phải ngươi." Thần Dương Chí Tôn nói. "Thần Dương Chí Tôn, được ngươi làm bị hồ đồ rồi, đến cùng chuyện gì a, ngươi có thể nói rõ hay không trắng một chút?" Nhiếp Thần nói. Thần Dương Chí Tôn nói, "Viêm Chiến đạo hữu, hy vọng thật không phải ngươi, bằng không nhắc lên chiến tranh, đối với ngươi nhưng cũng không có lợi." "Không hiểu ra sao?" Thần Dương Chí Tôn nhíu mày. Hắn thử cho Nhiếp Thần đưa tin. "Nhiếp Thần đạo hữu." Một giây sau, Thần Dương Chí Tôn hơi thay đổi sắc mặt, đưa tin thông. "Cha cha, Thần Dương Chí Tôn, ta nghĩ đến, ngươi chừng nào thì năng lực đưa tin lại đây, ngươi liên hệ tốc độ so với ta đoán chừng chậm một điểm a." Nhiếp Thần tiếng cười truyền tới. Lập tức, Thần Dương Chí Tôn xác định, người là Nhiếp Thần bắt. Về phần Nhiếp Thần phải hay không Viêm Chiến, chờ xác định. "Nhiếp Thần, ngươi thả người, bổn tọa hội phát biểu thanh minh. Về sau tuyệt đối sẽ không tìm các ngươi Cửu Lê Hỗn Độn thế giới phiền phức." Thần Dương Chí Tôn truyền âm nói, trong mắt của hắn hung quang lấp lánh, chỉ cần Nhiếp Thần thả người, hắn khẳng định đem hết toàn lực cũng phải hại chết Cửu Lê Hỗn Độn thế giới, hại chết Nhiếp Thần. Dù cho đến lúc đó được thế lực khác những khác cường giả nói không giữ lời, Thần Dương Chí Tôn cũng sẽ không tiếc. Nhiếp Thần cười lạnh nói, "Thần Dương Chí Tôn, chúng ta Cửu Lê Hỗn Độn thế giới vô số oan hồn đang gọi, ngươi nghe thấy sao? Các ngươi Thần Dương Hỗn Độn thế giới tại cửu lê hỗn độn thế giới phía bên kia, giết chết bao nhiêu người, trong lòng ngươi lẽ nào không hề có một chút bê đi. Huyết hải thâm cửu, ngươi theo ta nói, ta thả người ngươi coi như xong, bây giờ là ngươi có tính hay không đâu vấn đề sao, là ta muốn tìm bọn các ngươi thần dương hỗn độn thế giới phiên phước. Thần dương trí tôn trầm giọng nói, nhiếp thần, ngươi muốn cái gì, chúng ta thần dương hỗn độn thế giới sẽ cho ngươi bồi thường. Nhiếp thần lạnh lùng thốt, thần dương trí tôn, bồi thường ta đương nhiên yêu cầu, lập tức chuẩn bị lượng lớn bảo vật, ta cho ngươi 3 ngày thời gian, trong vòng 3 ngày, nếu như ta lấy được bảo vật không hài lòng, ta liền giết người, ngươi không có trao đổi phòng bị, hiện tại nhanh đi chuẩn bị. Bảo vật giá trị, nếu như thấp hơn 50 ước hỗn độn kim tệ, ngươi đừng tới tìm ta. Thần dương trí tôn mắt tối xâm lại. Giá trị 50 ước hỗn độn kim tệ bảo vật, to lớn như vậy một món tiền bạc lấy ra, thần dương hỗn độn thế giới tuyệt đối sẽ rơi vào khủng hoảng kinh tế. Nhiếp thần, quá mức a, 50 ước hỗn độn kim tệ, nhiều lắm. Thần dương trí tôn nói, thiếu một phân, bổn tọa liền sẽ giết người, bổn tọa bắt những nhân vật kia, nhưng cũng là trọng yếu cấp nhân vật. Nhiếp thần cười lạnh nói, sau 3 ngày sẽ liên lạc lại. Thần dương trí tôn lại truyền tin tức, đã liên lạc không được. Đờ di ít mờ mờ, thảo, thảo. Thần dương trí tôn nổi giận, sức mạnh cuồng bạo từ trên người hắn buộc phát ra, bốn phía rất nhiều thứ đều bị chấn thành phân bọn. Nếu không phải nhiếp thần chảo quá nhiều người, bắt được hắn rất nhiều nhi nữ ưu tú tôn tử tôn nữ, đại trưởng lão đều bắt được, còn có 3.000 thần dương vệ cường người, thần dương trí tôn vào lúc này tuyệt đối treo giải thưởng rất nhiều bảo vật giết nhiếp thần. Nhiếp thần a nhiếp thần, tự coi như ngươi được đến những kia bảo vật, ngươi đến lúc đó, cũng đừng hỏng có thể sống sót. Thần dương trí tôn nghiến răng nghiến lợi, ngươi cho rằng đạt được nhiều như vậy bảo vật, đến lúc đó không có cường giả gây sự với ngươi sao? Tà sứ, là nhiếp thần. Thần dương trí tôn truyền âm nói. Hắc ám tà sứ biến sắc mặt, gia chủ, làm sao có khả năng, nhiếp thần tại sao có thể có thực lực cao như vậy? Thần dương trí tôn nói, khả năng hắn tìm tới thực lực mạnh mẽ người ủng hộ, cũng có khả năng hắn chính là viêm chiến. Viêm chiến đã thất tinh đỉnh phong, cái kia bắt tinh cấp dị thú trứng ấp rồi. Gia chủ, cái kia nhiếp thần là điều kiện gì? Hắc ám tả sứ nói. Thần dương trí tôn trầm giọng nói, nhiếp thần điều kiện là giá trị 50 ước hỗn độn kim tệ bảo vật. Khí. Hắc ám tả sứ hít vào một ngụm khí lạnh, giá trị nhiều như vậy bảo vật thần dương hỗn độn thế giới cũng không phải không bỏ ra nổi đến, thế nhưng lấy ra rồi, ảnh hưởng rất lớn. Gia chủ, nhưng là bây giờ khoản tiền lấy ra, nhiếp thần cũng chưa chắc sẽ thả người. Hắc ám tả sứ nói. Cái này lại nói. Thần dương trí tôn rất nhanh quay trở về thần dương hỗn độn thế giới. Thanh mục trí tôn đều có nhiều như vậy của cải, thần dương trí tôn lấy tư cách thần dương hỗn độn thế giới bá chủ, hắn giá trị 50 ước hỗn độn kim tệ bảo vật tự nhiên cầm ra được. Đáng ghét. Trở về rồi, thần dương trí tôn càng rõ ràng hơn hiểu rõ thần dương hỗn độn thế giới tình huống, bị bắt đi cường giả thực sự nhiều lắm, hơn nữa có thể nói đều là phân lượng trọng nhân vật. Hai ngày sau, thần dương trí tôn mang theo giá trị vượt qua 6 tỷ hỗn độn kim tệ bảo vật quay trở về hỗn độn vô thượng giới. Nhiếp thần. Thần dương trí tôn liên hệ trả đã thất bại. Đã đến ngày thứ 2, 3 ngày thời gian đã đến, thần dương trí tôn mới lại một lần nữa liên hệ với nhiếp thần. Nhiếp thần, đồ vật bổn tọa chuẩn bị xong, bổn tọa mỗi cho ngươi giá trị 100 triệu hỗn độn kim tệ bảo vật, ngươi để lại 1/50 người. Thần dương trí tôn truyền âm nói. Nhiếp thần khẽ nói, thần dương trí tôn, bổn tọa tựa hồ cùng ngươi đã nói, ngươi hết thảy bảo vật toàn bộ lấy tới, đạt tiêu chuẩn rồi, bổn tọa thả người, không đạt tiêu chuẩn. Ngươi cũng đừng trách bổn tọa không khách khí. Bổn tọa không có hứng thú cùng ngươi lầm bà lầm bầm, nếu như ngươi không muốn đổi, bổn tọa hiện tại liền xử tử bọn hắn, thi thể đều cho ngươi mang về, ngươi có bản lĩnh đem bọn hắn toàn bộ phục sinh. Thần dương trí tôn mặt tối xâm lại, nhiếp thần thu những cường giả kia phần lớn đều là thực lực rất mạnh nhân vật, phục sinh bọn hắn, quả thực chính là đùa giỡn. Thần dương trí tôn, hỗn độn đạo phong tây bắc có một cái thành nhỏ Lam Thủy Thành. Lam Thủy Thành lớn nhất tiểu lâu tuyết bay các 68 người truyền đạt bố trí có một cái không gian trận pháp, nếu như ngươi muốn trao đổi, đi qua tướng chứa bảo vật nhẫn không gian bỏ vào sau đó kích hoạt trận pháp. Đúng rồi, ngươi hết thể bảo vật, nếu có bất kỳ định vị đồ vật, hậu quả chính ngươi muốn. Trong vòng một canh giờ, bổn tọa nếu như không có tiếp thu được đồ vật của ngươi, bổn tọa liền cho ngươi đưa đồ vật, ngươi muốn ba quyển trí tôn thi thể, bá đao trí tôn thi thể, hoặc là đế huyết trí tôn, thanh mục đại trưởng lao thi thể. Thần dương trí tôn mặt tối sầm lại đưa tin nói, nhiếp thần, như ngươi vậy giao dịch phương thức, bổn tọa làm sao có thể xác định ngươi thu được đồ vật sau sẽ thả người. Nhiếp thần khẽ nói, bổn tọa danh dự luôn luôn còn có thể, nếu như ngươi không tin cái kia tiểu được rồi, giết bọn hắn, hay là đối với bổn tọa, đối với cửu lê hỗn độn thế giới tới nói càng tốt hơn. Không thèm nói nhiều với ngươi rồi, nhớ kỹ thời gian một cái canh giờ, không thu được đồ vật, bổn tọa hội giết bọn hắn, sau đó đem thi thể của bọn họ bỏ vào hỗn độn vô thượng giới một cái nào đó siêu cấp đại thành trên đường cái. Thần Dương Chí Tôn lại truyền tin tức, quả nhiên lại đưa tin không thông rồi. Thứ hỗn trướng. Thần Dương Chí Tôn chửi ầm lên. Khoảng cách không xa lắm, nửa giờ, Thần Dương Chí Tôn liền chạy tới Lam Thủy Thành Tuyết Bay các 68 người truyền đạt giữa, căn phòng này bố trí có trận pháp khiến người ta không biết trong phòng tình huống, bên trong căn phòng tu luyện trong phòng trà bố trí có một cái cỡ nhỏ không gian trận pháp. Cái này không gian trận pháp mặc dù nhỏ, thế nhưng rất tinh diệu, trong thời gian ngắn, cho dù am hiểu không gian trận pháp cũng khó có thể phán đoán ra được nó truyền tống địa điểm là nơi nào. Hơn nữa Thần Dương Chí Tôn biết, truyền tống đến địa điểm khẳng định không phải nhiếp thần ở địa điểm, chỗ kia 89 phần 10 lại là một cái khác truyền tống trận. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thần Dương Chí Tôn cách một chút thời gian liền cho nhiếp thần đưa tin một lần, nhưng là, lần lượt đưa tin thất bại. Dần dần, thời gian áp sát một canh giờ. Chương 1641, hơ khô thẻ che một Chí Tôn. Nhiếp thần, bổn tọa nhất định phải giết ngươi, cho ngươi bị chết vô cùng thê thảm, để cửu lê hỗn độn thế giới tất cả mọi người tử vong. Thần Dương Chí Tôn trong lòng điên cuồng mắng. Thời gian chỉ kém cuối cùng một phút liền đến một canh giờ rồi, nhưng là Thần Dương Chí Tôn cho nhiếp thần đưa tin, vẫn là không cách nào đưa tin thành công. A, nổi giận gầm lên một tiếng, Thần Dương Chí Tôn nghiến răng nghiến lợi tướng nhẫn không gian bỏ vào không gian truyền tống pháp trận bên trong, khởi động không gian truyền tống pháp trận, trong nháy mắt cái kia nhẫn không gian biến mất không còn tăm hơi. Lại trải qua nhiều lần truyền tống, một phút chỉ còn dư lại mấy giây cuối cùng lúc, nhiếp thần bên cạnh không gian trong trận pháp xuất hiện một cái bình thường nhẫn không gian. Nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt nhẫn không gian bị hắn nhận được tiêu giao giới trong, nhiếp thần thần thức xuyên vào tiêu giao giới trong ngón tay. Một giây sau, nhiếp thần ánh mắt sáng lên, trong không gian giới chỉ là rất nhiều bảo vật, tổng giá trị, nhiếp thần đoán chừng thoáng vượt qua 50 ức hỗn độn kim tệ. Không có lập tức liên hệ Thần Dương Chí Tôn, nhiếp thần kiểm tra những kia bảo vật, mấy canh giờ sau đó nhiếp thần xác định những bảo vật này đều không có vấn đề. Đương nhiên, cho dù có vấn đề, chúng nó tại tiêu giao giới trong, cũng không cách nào khiến Thần Dương Chí Tôn biết vị trí của hắn gì gì đó. Thần Dương Chí Tôn, đồ vật tựa hồ thoáng ít hơn 50 ức hỗn độn kim tệ à, bất quá xem ở ngươi vẫn tính có thành ý phân thượng, ta đến lúc đó sẽ đem Thần Dương hỗn độn thế giới phần lớn cường giả đều trả lại cho ngươi. Nhiếp thần cười truyền âm nói. Thần Dương Chí Tôn biến sắc mặt, nhiếp thần, những thứ đó, giá trị tuyệt đối vượt qua 50 ức hỗn độn kim tệ, ngươi chả muốn dở trò quỷ gì. Đồ vật cho ngươi, người ngươi phải lập tức trả, hơn nữa, nhất định phải toàn bộ trả trở về. Nhiếp thần khẽ nói, Thần Dương Chí Tôn, chú ý ngươi giọng nói chuyện, bổn tọa nói ngươi ít hơn 50 ức hỗn độn kim tệ, chính là ít hơn 50 ức hỗn độn kim tệ. Bổn tọa nói trả người, đến lúc đó liền sẽ trả người, ít đi giết ngươi 3 năm cái không thành vấn đề chứ. Sẽ cùng ta có kẻ mặc cả, đến lúc đó giết 3 năm 10 cái. Đúng rồi, lấy tư cách đồ vật ít hơn 50 ức hỗn độn kim tệ trừng phạt. Bổn tọa trước hết là giết ngươi Thần Dương hỗn độn thế giới hai cường giả. Nhiếp thần nói xong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Thanh Mục đại trưởng lão còn có con trai của hắn xuất hiện tại Nhiếp thần trước mặt. Thanh Mục đại trưởng lão, Thần Dương Chí Tôn bồi thường thiếu một chút, ngươi, 100% sẽ chết. Về phần con trai của ngươi có thể hay không sống, ở chỗ ngươi nói cho hắn bao nhiêu bí mật, nếu như ngươi nói cho hắn đại lượng Thần Dương hỗn độn thế giới bí mật, hắn chả là có thể sống sót, ta bảo đảm. Nhiếp thần khẽ nói. Thanh Mục trưởng lão cùng con trai của hắn đều hoàn toàn biến sắc. Nhiếp thần, ngươi không thể giết chúng ta, đó là cùng Thần Dương hỗn độn thế giới kết làm không giải được nợ máu. Thanh Mục trưởng lão trầm giọng nói. Nhiếp thần cười lạnh nói, Thanh Mục trưởng lão chẳng lẽ cho rằng, bổn tọa bây giờ cùng các ngươi Thần Dương hỗn độn thế giới nợ máu, liền hóa giải được mở. Trước đó bổn tọa bắt được Hắc Ám tà sứ, nhưng hắn đảo mắt lại tới đây tìm bổn tọa phiền phức, bổn tọa được hấp thụ một cái giáo huấn. Thanh Mục trưởng lão, ngươi có nửa ngày tướng đại lượng bí mật nói cho ngươi biết nhi tử, hắn có thể hay không sống, liền xem biểu hiện của ngươi rồi. Thanh Mục trưởng lão sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn biết mình tuyệt đối là không có đường sống. Đúng rồi Thanh Mục trưởng lão, những bí mật này, bao quát những địa phương nào có mạnh mẽ bảo tàng, Thần Dương hỗn độn thế giới có cái nào chí mạng lỗ thủng gì gì đó. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thanh Mục trưởng lão trong lòng vô cùng xoắn xuýt, nói cho nhiếp thần rất nhiều bí mật. Thần Dương hỗn độn thế giới sẽ phải gánh chịu rất lớn trọng thương, nhưng là con của hắn lại có thể sống sót, con trai của hắn thực lực thấp không uy hiếp được nhất thần, điểm này hắn vẫn tin tưởng. Phụ thân, Thần Dương Chí Tôn dĩ nhiên không lấy ra đầy đủ tiền chuộc cứu chúng ta, hắn bất nhân, chúng ta cần gì nghĩa? Nhất thần, đừng giết ta phụ thân ngươi, chúng ta phản, chúng ta thần phục với ngươi. Một cảnh dương lớn tiếng nói, hắn vào lúc này không ở nhiếp thần trong khống chế. Thanh Mục trưởng lão thật sâu nhìn một cảnh dương một cái nói, nhiếp thần. gia chủ hẳn là lấy ra đầy đủ bảo vật chuộc chúng ta, là ngươi nhất định phải giết ta, đúng không? Lão phu tuy rằng chìm yêu con trai của chính mình, thế nhưng sẽ không bồi thêm toàn bộ thần dương hỗn độn thế giới. Nhiếp thần khẽ nói, Thanh Mục trưởng lão, cho dù không theo ngươi nơi này, từ đế huyết chí tôn các loại nơi đó, ta cũng có thể được đến lượng lớn thần dương hỗn độn thế giới bí mật. Đến a. Thanh Mục trưởng lão nhắm hai mắt lại. Phụ thân. Một cảnh dương kinh hãi địa kêu to, hắn không nghĩ tới cha mình là lựa chọn như vậy. Thanh Mục trưởng lão, sự lựa chọn của ngươi, thật ra khiến ta có một chút kính nể, bất quá làm đáng tiếc, ngươi phải chết, thần dương hỗn độn thế giới, nhất định phải loạn lên. Nhiếp thần đạm thanh nói. Phúc. Một giây sau, nhiếp thần phi đao trong nháy mắt xuyên thủng Thanh Mục trưởng lão đầu của bọn họ. Đưa đến hỗn độn vô thượng thành, ném đến đường lớn thượng. Nhiếp thần đạm thanh nói, bên cạnh hắn một cái khôi lỗi phân thân lập tức hành động. Thanh Mục trưởng lao thi thể của bọn họ được nó thu rồi, nó đã đến tiêu giao giới bên ngoài, cấp tốc đi tới hỗn độn vô thượng thành. Hai lần truyền tống, nửa giờ không muốn, cái này một cái khôi lỗi phân thân là đến hỗn độn vô thượng thành. Hỗn độn vô thượng thành cửa thành, rất nhiều cường giả lui tới. Đúng, hai bộ thi thể xuất hiện tại cửa thành phụ cận, mới bắt đầu không có hấp dẫn người nào, bên này chuyện như vậy thường có phát sinh. Nhưng là rất nhanh sẽ có lợi hại cường giả xác định, trong đó một bộ thi thể cực kỳ mạnh mẽ. Rất có thể là thất tinh cấp chí tôn cường giả. Cái này giống như là thần dương hỗn độn thế giới đại trưởng lão Thanh Mục chí tôn a. Không sai, đúng là thần dương hỗn độn thế giới đại trưởng lão Thanh Mục chí tôn. Hắn không phải thất tinh hậu kỳ tu vi sao? Làm sao sẽ bị giết rồi, hơn nữa thi thể ném đến nơi này. Nhanh chóng đại lượng cường giả tụ tập, rất nhiều cường giả nghị luận sôi nổi. Hai phút không tới, thần dương chí tôn liền nhận được bên này tin tức, trước mắt của hắn tối sầm lại, hắn biết nhiếp thần nhất định sẽ giết người. Thế nhưng không nghĩ tới nhiếp thần trực tiếp liền giết chết Thanh Mục Chí Tôn. Thanh Mục Chí Tôn nhưng là bọn hắn thần dương hỗn độn thế giới nhân vật số 2, thần dương hỗn độn thế giới đại trưởng lão, tử vong của hắn, đối với thần dương hỗn độn thế giới sẽ có cực lớn ảnh hưởng. Thần dương hỗn độn thế giới nội bộ nhất định sẽ có rất lớn phân tranh xuất hiện, ngoại giới từng cái thế lực, cũng sẽ một lần nữa đánh giá thần dương hỗn độn thế giới thực lực. Nhiếp thần. Thần dương Chí Tôn vô cùng phẫn nộ địa đưa tin cho nhiếp thần. Đưa tin thành công. Nhiếp thần khẽ nói, thần dương Chí Tôn, bình tĩnh một điểm, không nên khinh cử vọng động. Ngươi hẳn phải biết, ta bắt được đế huyết Chí Tôn bọn hắn, từ bọn hắn nơi đó đã nhận được đại lượng thần dương hỗn độn thế giới bí mật, những bí mật này nếu như truyền đi, đối với các ngươi thần dương hỗn độn thế giới, chỉ sợ có cực lớn ảnh hưởng. Thần dương Chí Tôn biến sắc mặt, như thần dương hỗn độn thế giới như vậy tồn tại 5 tháng dài đằng đằng thế lực, nhằm vào còn lại thế lực hấp thủ đoạn khẳng định có không ít. Những thứ đồ này nếu như không buộc xuất đến tự nhiên không có vấn đề gì, buộc đi ra, ảnh hưởng liền lớn. Đặc biệt nếu như tập trung buộc đi ra, ảnh hưởng rất lớn. Nhiếp thần, bổn tọa rất tỉnh táo, ngươi chừng nào thì thả chúng ta thần dương hỗn độn thế giới những cường giả kia. Thần dương Chí Tôn trầm giọng nói. Nhiếp thần khẽ nói, thế nào cũng phải hỗn độn liên minh hội nghị sau chứ. Đương nhiên, nếu như ngươi cam lòng hoa nhiều tiền hơn, ta sớm một ít đem người cho ngươi, cũng không phải là không có khả năng. Thần Dương Chí Tôn âm lãnh vô cùng nói, Nhiếp thần, trong vòng 3 ngày đem người thả, ngươi nắm trong tay không ít bí mật, thần Dương hỗn độn thế giới sự tình không ít, bổn tọa tạm thời sẽ không gây sự với ngươi, nếu như không thả người, bổn tọa mang theo thần Dương hỗn độn thế giới quy hàng 5 vị tôn chủ trong đó một vị. Nhiếp thần, nếu như vậy, ngươi ngay lập tức sẽ được thả người, hơn nữa, ngươi đã chiếm được, nói không chắc cũng phải phun ra. Nhiếp thần trong lòng cả kinh, nếu như thần Dương Chí Tôn như thế lựa chọn, đối với thần dương Chí Tôn tới nói là hạ sách, đối với hắn mà nói chỗ hỏng cũng rất lớn. Đây là thương địch 1.000, tự tổn 800 quyết sách. Tương đương với trên địa cầu, một cái cũng không tệ lắm quốc gia, trực tiếp quy thuận 5 cái cường đại nhất quốc gia. Nhiếp thần cười lạnh nói, thần dương Chí Tôn, bọn hắn không ít người, trong thời gian ngắn, ta cũng không thể tướng bí mật của bọn họ toàn bộ móc ra, bổn tọa yêu cầu thời gian nửa năm sau, bổn tọa hội đem bọn hắn toàn bộ thả. Như ngươi không muốn cho bổn tọa thời gian nửa năm muốn quy thuận ở 5 đại tôn chủ trong đó một vị, ngươi cứ việc hành động, bổn tọa đạt được thứ tốt nhưng là không ít, từ ngươi nơi này đều là đã đến 50 ức hỗn độn kim tệ. Ngươi quy thuận, bổn tọa treo giải thưởng 100 ức hỗn độn kim tệ lấy cái đầu của ngươi, ta nghĩ ngươi quy thuận trong thế lực, nhất định sẽ có cường giả giúp bổn tọa chặt bỏ đầu ngươi. N. Chương 1642, Hỗn độn liên minh thành. 3 tháng, Nhiếp thần, bổn tọa cho ngươi tối đa là thời gian 3 tháng. 3 tháng sau nếu như ngươi trả không thả người, bổn tọa chính mình chịu đựng tổn thất to lớn, cũng phải cho ngươi không có một ngày tốt lành qua. Thần Dương Chí Tôn gầm nhẹ nói. Nhiếp thần nhàn nhạt đáp lại, thành giao, 3 tháng sau bổn tọa thả người. Thần Dương Chí Tôn trong mắt tinh quang lấp lánh, Hàn Quân Bích tiệc sinh nhật mời Viêm Chiến, còn có hơn 2 tháng một chút thời gian tiệc sinh nhật cử hành, Nhiếp Thần đồng ý 3 tháng, lẽ nào Nhiếp Thần đúng là Viêm Chiến? Gia chủ, Hắc Ám Tả Sứ đã đến Thần Dương Chí Tôn nơi này. Tả Sứ, chúng ta yêu cầu trở về Thần Dương Hỗn Độn thế giới. Thần Dương Chí Tôn trầm giọng nói. Hắc Ám Tả Sứ gật gật đầu, Thanh Mục đại trưởng lão tử vong tin tức đoán chừng đã truyền về Thần Dương Hỗn Độn thế giới, lại tăng thêm nhiều như vậy cường giả bị nắm, Thần Dương Hỗn Độn thế giới bây giờ khẳng định lâm vào trong hỗn loạn. Gia chủ, ở trước đó, chúng ta có phải không thân tình đổi mới hết thảy hỗn độn thế giới số liệu? Hắc Ám Tả Sứ nói. Thần Dương Chí Tôn nói, Tả Sứ, ngươi nói là đổi mới số liệu, xem rốt cục là Nhiếp Thần đạt đến thực lực cao như vậy, hay là có người giúp hắn? Đúng. Hắc Ám Tả Sứ gật gật đầu. Thần Dương Chí Tôn có chút chần chờ. Nhiếp Thần bây giờ không ở Cửu Lê Hỗn Độn thế giới, thực lực của hắn tăng lên, Cửu Lê Hỗn Độn thế giới xếp hạng cũng không phải trực tiếp đổi mới, bởi vì cái này một cái nguyên nhân, quãng thời gian này Nhiếp Thần vẫn luôn không có trở về Cửu Lê Hỗn Độn thế giới. Chỉ có hết thể số liệu tập thể đổi mới thời điểm, tại hỗn độn thế giới khắc cường giả, tử vong hoặc là thực lực tăng lên mang tới thế giới tích phân tăng giảm mới sẽ ảnh hưởng đến một thế giới xếp hạng. Bình thường tới nói, hết thể số liệu, ngàn năm khoảng chừng đổi mới một lần. Chẳng qua nếu như lấy ra rất nhiều tiền, hỗn độn liên minh có thể lập tức đổi mới số liệu. Số tiền kia không phải là một số tiền nhỏ, được 1 tỷ hỗn độn kim tệ, trước đó, Thần Dương Chí Tôn bọn hắn căn bản là không có nghĩ làm như vậy. Hôm nay là tổn thất nhiều lắm. 3 tháng sau lại nói a, bây giờ trước tiên không kích thích Nhiếp Thần. Thần Dương Chí Tôn trầm giọng nói. Hơn nữa chúng ta Thần Dương Hỗn Độn thế giới bây giờ tình huống không ổn, đổi mới rồi, Cửu Lê Hỗn Độn thế giới xếp hạng nếu như đại tăng trưởng, đối với chúng ta mà nói cũng không phải chuyện tốt. Hắc Ám Tả Sứ gật gật đầu. Rất nhanh, Thần Dương Chí Tôn Hắc Ám trái khiến cho bọn họ đều quay trở về Thần Dương Hỗn Độn thế giới. Hắc Ám Tả Sứ không gian bảo vật bên trong cái kia 1000 Thần Dương vệ cũng dẫn theo trở lại. Thần Dương Hỗn Độn thế giới bây giờ thực lực hư không, Thần Dương Chí Tôn yêu cầu đem những người này mang về ổn định thế cuộc. Thanh Mục trưởng lão rõ ràng tử vong. Thần Dương Hỗn Độn thế giới rất nhiều cường giả bị nắm. Thần Dương Hỗn Độn thế giới lần này nhưng là thảm. Thần Dương Hỗn Độn thế giới tình huống cũng không lâu lắm thời gian liền ở Hỗn Độn vô thượng giới bên này chuyển khắp, rất nhiều thế lực cường giả khiếp sợ không thôi. Thanh Mục Chí Tôn nhưng là lão bài thất tinh cấp cường giả. Thần Dương Hỗn Độn thế giới tại hết thể hỗn độn thế giới xếp hạng bên trong thập phần tới gần, rõ ràng gặp phải phiền toái lớn như vậy. Hỗn Độn Đạo Phong. Mười mấy cái cường giả tụ tập cùng nhau, cái này mười mấy cái cường giả đều là thất tinh cấp chí tôn cường giả, từng cái đại lao cấp nhân vật, trong đó có Tô Vân Vi sư tôn, thất tinh hậu kỳ cường giả. Hồng Anh chí tôn, ngươi xác định Viêm Chiến là Nhiếp Thần? Trong đó một cái lao giả nói. Hồng Anh chí tôn, chính là Tô Vân Vi sư tôn, dưới tay nàng đệ tử không ít. Tô Vân Vi bất quá là một cái trong số đó, bất quá Tô Vân Vi thân phận địa vị không thấp, là Hồng Anh Chí Thân Tôn đệ tử thân truyền. 8 thành trở lên nắm chắc. Hồng Anh Chí Tôn nói. Vân Vi phụ thân nghe xong, Tô Vân Thương bọn hắn cũng không hề chính mồm thừa nhận, thế nhưng cũng không có phủ nhận. Khác một cường giả nói, như thế, khả năng xác thực rất cao. Nhiếp Thần thực lực nếu như mãnh liệt tăng trưởng cần phải cường đại tài nguyên, hắn chỉ có thể đến Hỗn Độn vô thượng giới bên này, quang thời gian này, không biết cường giả. Tựa hồ cũng chỉ có Viêm Chiến đã nhận được rất nhiều tài nguyên. 8 thành nắm chắc, chúng ta hành động. Một cô gái cười duyên nói. Nhiếp Thần bắt được Thanh Mục trưởng lão, từ chỗ của hắn khẳng định liền được rất nhiều thứ tốt, bắt được Thần Dương Hỗn Độn thế giới nhiều người như vậy, khẳng định từ Thần Dương Chí Tôn cái kia đạt được đến không ít thứ tốt, những cường giả kia không gian bảo vật bên trong thứ tốt cũng sẽ rất nhiều. Ở đây từng cái cường giả đều gật gật đầu. Bọn hắn đoán chừng, Nhiếp Thần vào lúc này có của cải siêu quá 100 ức hỗn độn kim tệ. Đây tuyệt đối là một khoản tiền lớn, nếu như đã nhận được, cho dù là bọn họ chia đều, từng cái cũng có thể đạt được rất lớn một khoản tiền. Khắc, chư vị, chúng ta thương lượng một chút, làm sao mới có thể bắt đến hoặc là giết chết Viêm Chiến, nếu như hắn thật có thất tinh viên mãn thực lực, chúng ta muốn giết chết hắn cũng không có dễ dàng như vậy. Hỗn độn liên minh tổng bộ hay là tại hỗn độn vô thượng giới, địa điểm không phải trà trộn chỉ vô thượng thành, là hỗn độn liên minh thành. Hỗn độn liên minh minh chủ, là 5 đại tôn chủ thay phiên đảm nhiệm. Phía dưới 4 cái phó minh chủ, 4 cái phó minh chủ là dài hạn đảm nhiệm, nếu như không hợp cách cũng sẽ bị thủ tiêu tư cách. 4 cái phó minh chủ dưới, hỗn độn liên minh có 36 tên chấp pháp trưởng lão tại hỗn độn liên minh quyền lực không nhỏ. 36 tên chấp pháp trưởng lão phía dưới, là rất nhiều chấp pháp sứ người dưới, là phổ thông hỗn độn sứ giả. Chấp pháp trưởng lão đều là thất tinh cấp cường giả, chấp pháp sứ người, đều là lục tinh cấp chí tôn đường. Phổ thông sứ giả nhưng là ngũ tinh cấp chí tôn đường. như trước đó đến cửu lê hỗn độn thế giới hắc bảo nhân, chính là phổ thông sứ giả. 36 tên chấp pháp trưởng lão, bây giờ nhưng là thiếu một tên. Nhiếp thần nói thầm. Vì một cái chấp pháp trưởng lão danh ngạch, rất nhiều thế lực bây giờ nhưng là cãi rất lâu, một cái danh ngạch vẫn không có định ra đến. Sứ giả. Nhiếp thần đưa tin ra ngoài, hắn đưa tin đối tượng là trước kia đến cửu lê hỗn độn thế giới cái kia một cái áo bào đen cường giả. Nhiếp thần đạo hữu. Áo bào đen cường giả kinh ngạc truyền âm, hắn không nghĩ tới nhiếp thần rõ ràng liên hệ hắn, nhiếp thần thực lực hôm nay khẳng định cao hơn hắn có thêm. Sứ giả, chúng ta gặp mặt. Có chút việc xin nhờ sứ giả. Nhiếp thần cười truyền âm nói. Được. Áo bào đen cường giả nói rồi chính mình phụ trì vị trí, nhiếp thần rất nhanh hơn cửa. Nhiếp thần đạo hữu, ngươi thực lực hôm nay nhưng là tăng cường thật nhiều. Áo bào đen cường giả khiếp sợ nói, hắn có thể từ nhiếp thần trên người cảm giác được khí tức kinh khủng. Cái cảm giác này cùng bốn vị phó minh chủ khí tức trên người cũng không xê xích gì nhiều. A a, số may mà thôi. Nhiếp thần khẽ cười nói, sứ giả, có một chuyện nhờ ngươi, ta muốn gặp bốn vị phó minh chủ, có thể không phiền phức dẫn kiến. Nói xong, nhiếp thần trong tay xuất hiện một tấm hỗn độn thẻ vàng, áo bào đen cường giả thần thức xuyên vào trong đó, hắn chấn động trong lòng, một cái trương hỗn độn kim trong thẻ có 50 triệu hỗn độn kim tệ. Trước đó 100 vạn hỗn độn kim tệ liền có thể để cái này áo bào đen sứ giả rất cao hứng, 50 triệu hỗn độn kim tệ là rất lớn một món tiền, đủ để mua sắm một cái không sai khai thiên chí bảo. Nhiếp thần đạo hữu, ngươi là dự định, áo bào đen cường giả nghi ngờ nói, hắn không có lập tức thu tiền này. Nhiếp thần cười nói, sứ giả cứ việc yên tâm, ta làm sao cũng sẽ không đối mấy vị phó minh chủ bất lợi, huống hồ, lấy mấy vị phó minh chủ thực lực, cũng không sợ ta gây bất lợi cho bọn họ a. Không có người nào dám đắc tội hỗn độn liên minh, đúng không? Áo bào đen cường giả gật đầu, điều này cũng đúng, coi như là năm đại tôn chủ, cũng phải cho hỗn độn liên minh đầy đủ tôn trọng. Nhiếp thần đạo hữu, ta giúp ngươi liên hệ. Áo bào đen cường giả nói, hắn nói xong yên lặng mà thu rồi cái kia một tấm hỗn độn thẻ vàng. Đa tạ, dễ dàng, liền ở ngươi nơi này thấy bọn họ làm sao? Nhiếp thần nói. Áo bào đen cường giả gật gật đầu, hắn phân biệt đưa tin cho bốn vị phó minh chủ. Hắn tốt xấu ngũ tinh cấp trí tôn tu vi vẫn có thể trực tiếp liên lạc với bốn vị phó minh chủ. Nhiếp thần. Bốn vị phó minh chủ rất nhanh tới rồi, bọn hắn đối với nhiếp thần nhưng là cảm thấy rất hứng thú. Nhiếp thần giết chết thanh mục trưởng lão, bắt được thần dương hỗn độn thế giới đại lượng cường giả tin tức bọn hắn đương nhiên biết, vốn là trong bọn họ có người ở bế quan, bởi vì chuyện này đều kết thúc bế quan. Bái kiến bốn vị tiền bối. Nhiếp thần hành lễ nói. Bốn vị phó minh chủ ánh mắt bén nhọn đều rơi xuống nhiếp thần trên người. Bọn hắn trong lòng có phần khiếp sợ, nhiếp thần vào lúc này ẩn giấu đi thực lực, bọn hắn dĩ nhiên không cách nào nhìn thấu nhiếp thần thực lực. Nhiếp thần đạo hữu, chả là ngày đó cửu lê hỗn độn thế giới bán đấu giá thời điểm gặp đạo hữu, không nghĩ tới ngắn như vậy thời gian, nhiếp thần đạo hữu thực lực của ngươi tăng lên nhiều như thế lệnh người thán phục. Trong đó một cái bạch phát lao giả nói, lao giả này trước đó chủ trì cửu lê hỗn độn thế giới bán đấu giá. Nhiếp thần cười cười nói, toàn bộ cửu lê hỗn độn thế giới vận mệnh ở trên người, không dám không nỗ lực. Khác một cường giả khe nói, nhiếp thần đạo hữu, không biết ngươi mời chúng ta lại đây, vì chuyện gì? Chương 1643, chấp pháp trưởng lão. Nhiếp thần mỉm cười nói, bốn vị tiền bối, thời gian của các ngươi quý giá, ta liền nói thẳng. Ta muốn trở thành hỗn độn liên minh chấp pháp trưởng lão, bốn vị tiền bối vì hỗn độn liên minh lao tâm lao lực, đây là cho bốn vị tiền bối một ít lễ vật. Nhiếp thần nói xong bốn cái nhẫn không gian chia ra làm bốn cái phó minh chủ trước mặt, bốn cái cường giả thần thức đều xuyên vào trong đó. Một giây sau bọn hắn đều chấn động trong lòng, bên trong bảo vật, giá trị đều tại 1 tỷ hỗn độn kim tệ khoảng trường. Bốn vị tiền bối, ngoài ra, ta quyên tiền 2 tỷ hỗn độn kim tệ, dùng cho hỗn độn liên minh hàng ngày vận chuyển, đối với hỗn độn liên minh một ít làm ra cống hiến hy sinh, dành cho bồi thường. Nhiếp thần vừa nói vừa một cái không gian nhẫn xuất hiện, cái này một cái trong không gian giới chỉ bảo vật, gộp lại giá trị cực lớn khái 2 tỷ hỗn độn kim tệ. Bốn trưởng lão hô hấp đều có một chút dồn dập. Bất kể là nhiếp thần cho tiền của bọn họ, vẫn là nhiếp thần lấy ra quyên tiền, đều là một khoản tiền lớn. 1 tỷ hỗn độn kim tệ tài sản, cái này bốn trưởng lão đều cầm ra được, thế nhưng nhiếp thần cho 1 tỷ, nhưng là 1 tỷ vốn lưu động. Các ngươi cảm thấy thế nào? Trong đó một cái trưởng lão truyền âm hỏi dò. Khác một trưởng lão nói, bổn tọa cảm thấy, nhiếp thần có cái này tâm, vẫn là tương đối không sai, chấp pháp trưởng lão người tuyển một mực không giải quyết được, cũng không phải một cái biện pháp, bổn tọa cho rằng có thể. Cũng thích. Bổn tọa cũng tán thành. Đồng ý. Bốn trưởng lão nhanh chóng thống nhất ý kiến, ai không muốn trước mắt cái này lợi ích cực kỳ lớn a. Còn lại cường giả tranh giành chấp pháp trưởng lão, tuy rằng cũng sẽ hứa hẹn bọn hắn một chút chỗ tốt, nhưng là cùng nhiếp thần cái này so với còn kém nhiều lắm. Hơn nữa, nhiếp thần trả lấy ra giá trị 2 tỷ hỗn độn kim tệ chỗ tốt, những này, hoàn toàn có thể chắn còn lại cường giả miệng, bọn hắn định ra nhiếp thần, còn lại cường giả tìm không ra lý do để phản đối, số tiền kia xác thực có thể giúp được hỗn độn liên minh không ít cường giả. Hỗn độn liên minh sức ảnh hưởng to lớn, thế nhưng cũng sẽ có cường giả tử vong, bồi thường cũng không phải đặc biệt phong phú. Nhiếp thần cái này một khoản tiền, có thể để cho hỗn độn liên minh hy sinh cường giả bồi thường tăng cường rất nhiều. Nhiếp thần đạo hữu, ngươi có lòng, bất quá 2 tỷ, cải thiện hỗn độn liên minh một vài vấn đề, vẫn là thiếu đi điểm. Trong đó một cái cường giả nói. Nhiếp thần vội vàng nói, tiền bối nói đúng lắm, cho nên, ở sau đó 100 vạn năm bên trong, mỗi vạn năm thời gian, ta còn tướng quyên suất 30 triệu hỗn độn kim tệ, 100 vạn năm trong thời gian, tổng cộng quyên suất 3 tỷ hỗn độn kim tệ. Bốn cái phó minh chủ trên mặt đều lộ ra nụ cười. 2 tỷ liền đầy đủ bọn hắn thuyết phục còn lại cường giả, nhiếp thần 100 vạn năm bên trong còn đem quyên suất 3 tỷ hỗn độn kim tệ, tuyệt đối có thể mang còn lại cường giả miệng chắn đến xít sao. Muốn sẽ cùng nhiếp thần tranh giành, trước lấy ra 50 ước hỗn độn kim tệ lại nói tiếp. Nhiếp thần đạo hữu, chúng ta trên nguyên tắc đồng ý ngươi trở thành hỗn độn liên minh chấp pháp trưởng lão, thế nhưng chính thức trở thành chấp pháp trưởng lão, còn cần hội nghị trưởng lão thượng thông qua, còn cần một chút thời gian. Chúng ta hội lập tức mở hội nghị trưởng lão xác định được. Trong đó một cái trưởng lão nói, mặt khác ba cái trưởng lão cũng gật gật đầu. Nhiếp thần hành lễ nói, đa tạ bốn vị tiền bối, hỗn độn liên minh tồn tại giảm bớt rất nhiều phân tranh, ta nguyện ý vì hỗn độn liên minh nhiều xuất lực. A, hỗn độn liên minh liền cần như ngươi vậy có thực lực, lại có ý nghĩ cường giả. Nhiếp thần đạo hữu, về sau đến lão phu nơi đó nhiều đi vòng một chút. Bốn trưởng lão lại nói vài câu rời khỏi, áo bào đen cường giả một mặt thán phục nói, nhiếp thần đạo hữu, xem ra lập tức, ta liền phải gọi ngươi một tiếng trưởng lão rồi. Lấy ra nhiều như vậy tiền, cái này áo bào đen cường giả biết, nhiếp thần trở thành hỗn độn liên minh chấp pháp trưởng lão là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi. Trước đó danh ngạch định không tới, chủ yếu bởi vì mấy đại phó minh chủ mỗi người có ủng hộ nhân tuyển, bất kỳ bên nào đều không thể hình thành ưu thế tuyệt đối. Bây giờ bất đồng, mấy đại phó minh chủ thống nhất ý kiến, bọn họ đều là có chấp pháp trưởng lão ủng hộ, phần lớn cường giả đều sẽ không phản đối đề nghị của bọn họ. Còn dư lại một ít, nhìn thấy bọn hắn thống nhất ý kiến khẳng định cũng sẽ không lại nói lời phản đối. Đã đến giờ ngày thứ hai, hỗn độn liên minh bốn cái phó minh chủ, 35 trưởng lão toàn bộ tụ tập. Hỗn độn liên minh minh chủ đúng là không có xuất hiện, chuyện như vậy, hỗn độn liên minh phó minh chủ cùng trưởng lão quyết định là được rồi. 35 trưởng lão đều hơi nghi hoặc một chút, bọn hắn được thông báo là vì chấp pháp trưởng lão người tuyển vấn đề, nhưng là, nhân tuyển vấn đề trước đây không lâu mới thảo luận qua, mọi người phân kỳ quá lớn. Không có kết quả. Chư vị, liên quan với hỗn độn liên minh yêu cầu bù tăng một vị chấp pháp trưởng lão, chúng ta cộng đồng có mới ứng cử viên. Trong đó một cái phó minh chủ nói, 35 trưởng lão ngẩn người, cộng đồng có mới ứng cử viên. Đây chẳng phải là người trực tiếp định rồi. Xin hỏi mục phó minh chủ, là vị nào đạo hữu? Một cái chấp pháp trưởng lão nói. Mục phó minh chủ mỉm cười nói, người này các ngươi hẳn là đều biết, là cựu lê hỗn độn thế giới giới chủ nhất thần. Hắn lấy ra giá trị 2 tỷ hỗn độn kim tệ bảo vật, một phần cho dùng ở hỗn độn liên minh hàng ngày vận chuyển lên chi, một bộ phận khác, đối với hỗn độn liên minh chấp hành nhiệm vụ hy sinh cường giả tiến hành bồi thường. Ngoài ra, nhiếp thần nguyện ý ở sau đó 100 vạn năm trong thời gian, mỗi 100 vạn năm thời gian quyên suất 30 triệu hỗn độn kim tệ. Tờ G.U.I.E. Nụ ạ toài một cái khác phó minh chủ nói, nhiếp thần thực lực các ngươi hẳn là cũng sẽ không có hoài nghi, thực lực của hắn trở thành chấp pháp trưởng lão không có vấn đề. Ở đây từng cái chấp pháp trưởng lão ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, nhiếp thần cái này tổng cộng quyên suất 50 ước hỗn độn kim tệ a. Không trách bốn vị phó minh chủ trực tiếp liền định rồi nhiếp thần. Những này chấp pháp trưởng lão đều rõ ràng, nhiếp thần nếu nguyện ý lấy ra 50 ước hỗn độn kim tệ, bốn vị phó minh chủ lấy được chỗ tốt cũng sẽ không thiếu. Nhiếp thần đạo hữu có thể vì chúng ta hỗn độn liên minh làm được như vậy địa điểm, ta chống đỡ nhiếp thần đạo hữu trở thành chấp pháp trưởng lão. Chúng ta đối với có phần hy sinh cường giả bồi thường quả thật có chút thấp. Nếu có nhiếp thần cái này một khoản tiền, thời gian tương đối dài bên trong bồi thường cũng có thể cao hơn, bổn tọa chống đỡ. Chống đỡ. Chống đỡ, bất quá chúng ta vẫn phải là chứng kiến một cái nhiếp thần thực lực, chúng ta cũng chỉ là nghe nói qua nhiếp thần thực lực rất cao. Bên trong cung điện chúng cường giả dồn dập phát biểu, từng cái cường giả đều là biểu thị chống đỡ, dưới tình huống như thế, không có cường giả vờ ngớ ngẩn. Chả phản đối, chính là đồng loạt phản đối bốn vị phó minh chủ rồi, vậy có thể có quả ngon để ăn. Xem ra ý của mọi người thấy đều làm nhất trí. Mục phó minh chủ mỉm cười nói. Vậy kế tiếp, chúng ta liền gặp một lần nhiếp thần đạo hữu. Mục phó minh chủ bọn hắn đã thông chi nhiếp thần, Nhiếp thần đến nơi này một bên, mục phó minh chủ tiếng nói rơi, cửa đại điện mở, nhiếp thần tiến vào trong đại điện. Nhiếp mô gặp bốn vị tiền bối, gặp chư vị trưởng lão. Nhiếp thần chắp tay nói. Mục phó minh chủ mỉm cười nói, nhiếp thần đạo hữu khách khí, mọi người đối với ngươi trở thành chấp pháp trưởng lão không có ý kiến đến gì, thế nhưng mọi người đều vẫn là muốn xác định một cái thực lực của ngươi, chấp pháp trưởng lão có lúc cần phải xử lý so sánh chuyện nguy hiểm, đối với thực lực có yêu cầu. Nhiếp thần gật gật đầu, một giây sau, nhiếp thần trong nháy mắt buộc phát ra hơi thở mạnh mẽ, nhiếp thần vào lúc này không có dung hợp tiểu kim sức mạnh của bọn họ, tản mát ra khí tức là thất tinh đỉnh phong cấp bậc. Ở đây những chấp pháp trưởng lão đó, thực lực thấp trong thất tinh kỳ, thực lực cao đạt đến thất tinh viên mãn, nhiếp thần thất tinh đỉnh phong, là chết lên thực lực. Bốn cái phó minh chủ, toàn bộ là thất tinh viên mãn thực lực, hơn nữa tại thất tinh viên mãn cường giả trong, thực lực của bọn họ cũng xếp hạng hàng đầu. Thất tinh đỉnh phong thực lực, nhiếp thần đạo hưu thực lực này trở thành chấp pháp trưởng lao hoàn toàn không có vấn đề. Xem ra nhiếp thần đạo hưu về sau liền muốn cùng chúng ta kể vai chiến đấu rồi. Từng cái chấp pháp trưởng lão mở miệng cười. Mục phó minh chủ cất giọng nói, chư vị, nhiếp thần thực lực xác định là thất tinh đỉnh phong, hoàn toàn thỏa mãn điều kiện, như vậy từ lúc này, nhiếp thần trở thành hỗn độn liên minh quét pháp trưởng lão. Nói tới chỗ này, mục phó minh chủ trong tay xuất hiện một khối lệnh bài màu vàng nóng, trong nháy mắt lệnh bài kia bay đến nhiếp thần trước mặt. Nhiếp trưởng lão, trong này có chấp pháp trưởng lão có một ít quyền lực, cũng có chấp pháp trưởng lão yêu cầu gánh nổi một ít nghĩa vụ, ngươi tự kiểm tra một cái. Mục phó minh chủ nói. Nhiếp thần nhận lấy lệnh bài thi lễ một cái nói, là, mục phó minh chủ. Chương 1644, toàn diện hợp tác. Nhiếp thần thần thức xuyên vào trong đó, rất nhanh hắn hiểu được chấp pháp trưởng lão quyền lực chả có nghĩa vụ. Nói tóm lại, chấp pháp trưởng lão quyền lực nhiều hơn nghĩa vụ, bằng không cũng sẽ không ít cường giả tranh nhau trở thành chấp pháp trưởng lão rồi. Nhiếp trưởng lão, ngươi có thể tại hỗn độn liên minh trong thành chọn một vùng thành lập ngươi trưởng lão phủ. Bạch mi phó minh chủ mỉm cười nói. Nhiếp thần gật gật đầu, bạch mi phó minh chủ, đa tạ nhắc nhở. Có thể tại hỗn độn liên minh nội thành chọn địa phương thành lập trưởng lão phủ, cái này cũng là quyền lực một trong. Hỗn độn liên minh nội thành trưởng lão phủ an toàn tuyệt đối không có vấn đề. Nếu có ai tiến vào trưởng lão phủ giết người, được tra được, sẽ phải chịu hỗn độn liên minh phong sát. Các trưởng lão, bình thường hội tướng người nhà của mình sắp xếp tại trưởng lão trong phủ. Bất quá đối với nhiếp thần tới nói, phượng ảnh đồng các nàng tại cửu lê hỗn độn thế giới càng thêm an toàn. Phía bên kia bây giờ tam tinh trí tôn trở lên nhân vật không cách nào đi qua. Bốn vị phó minh chủ, các vị đạo hữu, đa tạ mọi người tán đồng, tại bên này ta vẫn không có phủ trì, ở này một bên lớn nhất tiểu lâu mời mọi người mượn rượu, hy vọng mọi người rất hân hạnh được đón tiếp. Nhiếp thần mỉm cười nói, bốn cái phó minh chủ từng cái cười đáp ứng rồi, cầm nhiếp thần 1 tỷ hỗn độn kim tệ chỗ tốt, điểm này mặt mũi vẫn phải là cho. Còn lại chấp pháp trưởng lão, tự nhiên từng cái cũng đáp ứng rồi. Chỉ là có chấp pháp trưởng lão, trong nội tâm đoán chừng không phải đặc biệt hài lòng. Mặt khác 35 chấp pháp trưởng lão, có cùng thần dương hỗn độn thế giới là có một ít liên hệ, bọn hắn cũng từ thần dương trí tôn cái kia đạt được đến một chút chỗ tốt. Hỗn độn đạo phong, Tô Vân Vi sư tôn các loại trả tụ tập, bọn hắn còn tại thương nghị đối phó viêm chiến. Hoặc là nói đối phó nhiếp thần phương pháp. Đúng, trong đó một cái cường giả biến sắc mặt. Chư vị, chúng ta không cần thương lượng, tản đi đi. Cái này một cường giả cười khổ nói. Hoàng huynh, làm sao? Còn lại cường giả nghi hoặc mà nhìn qua cái này một cường giả. Họ Hoàng cường giả bất đắc dĩ nói, đoán chừng các ngươi rất nhanh cũng sẽ đạt được tin tức, nhiếp thần lấy ra rất nhiều tiền, đã trở thành hỗn độn liên minh chấp pháp trưởng lão. Cái này, còn lại cường giả đều có chút sững sờ rồi. Nắm ra bao nhiêu tiền? Vậy thì dễ dàng đã trở thành chấp pháp trưởng lão. Một cường giả nghi ngờ nói. Họ Hoàng cường giả nói, trực tiếp lấy ra có giá trị 2 tỷ hỗn độn kim tệ bảo vật, trả nhận lời tương lai 100 vạn năm bên trong. Lấy ra 3 tỷ hỗn độn kim tệ. Bốn cái phó minh chủ đều công khai biểu thị chống đỡ hắn, các ngươi hẳn phải biết điều này đại biểu cái gì. Một cái khác cường giả nói, tình huống như thế chỉ sợ bốn cái phó minh chủ đều chiếm được rất nhiều chỗ tốt. Bốn người bọn họ, gộp lại chí ít 2 tỷ hỗn độn kim tệ, thêm vào cái kia 50 ức, nhiếp thần được lấy ra 7 tỷ hỗn độn kim tệ, thật đúng là cam lòng à. Họ Hoàng cường giả khẽ thở dài, hắn xác thực cam lòng, số tiền kia bỏ ra đến, tiền của hắn không ít hơn nhiều. Đối với còn lại cường giả sức hấp dẫn nhỏ hơn nhiều, mà lại trở thành hỗn độn liên minh chấp pháp trưởng lão, thân phận cùng trước đó so với rất khác nhau. Trước đó, nhiếp thần thực lực mạnh, nhưng cũng chỉ là cựu lê hỗn độn thế giới yếu như vậy tiểu nhân hỗn độn thế giới giới chủ, bây giờ hỗn độn liên minh cái này quái vật khổng lồ chấp pháp trưởng lão, ai cử động nữa nhiếp thần, cũng phải suy nghĩ một chút hỗn độn liên minh phản ứng. Tùy tiện giết chết hỗn độn liên minh chấp pháp trưởng lão cái này là không thể nào, như thế tướng hỗn độn liên minh mặt mũi để ở nơi đâu. Chư vị, nếu như vậy, tản đi đi, làm chúng ta không có thương lượng những này. Trong đó một cái cường giả nói, hắn nói xong trực tiếp rời đi. Các vị đạo hữu gặp lại. Còn lại cường giả cũng dồn dập rời đi. Cuối cùng, còn dư lại chỉ có Tô Vân Vi sư tôn cùng một cái khác cường giả, còn lại cường giả là bọn hắn kêu đến, bọn hắn thật lâu nhìn nhau không nói gì. Tô gia, hào phách lực. Tô Vân Thương cảm khái nói, hắn cũng đã nhận được tin tức, Viêm Chiến chính là Nhiếp Thần, điểm này Tô Vân Thương là biết rõ, chứ hắn chả có chút bận tâm. Nhiếp Thần từ thần dương hỗn độn thế giới đã nhận được rất nhiều chỗ tốt, nhưng là, cũng sẽ để cho rất nhiều cường giả đỏ mắt. Tô Vân Thương trước đó cũng nghĩ đến điểm này, nhưng là, để chính hắn lấy ra nhiều như vậy tiền trở thành hỗn độn liên minh chấp pháp trưởng lão, hắn cũng không nỡ bỏ, cho nên, hắn cũng không có cùng Nhiếp Thần nói. Nhiếp Thần lấy ra, so với Tô Vân Thương trước đó đoán chừng càng nhiều. Phu quân, một cái con rể, chúng ta cũng không thể khiến hắn chạy. Tô Hàm Quân mẫu thân nói. Tô Vân Thương mỉm cười nói, ngươi còn chưa tin con gái chúng ta mị lực. Nhiếp Thần đối thê tử của mình không sai, nhưng vẫn là có một chút hoa tâm. Bây giờ hắn và Hàm Quân có hôn ước, đến lúc đó kết hôn rồi, không tin hắn còn có thể thanh Hàm Quân để cho người khác. Tô Hàm Quân mẫu thân nói, Hàm Quân là thật sự yêu thích hắn, khó được Hàm Quân có chân chính người trong lòng. Ừm. Xích Diễm Hỗn Độn Thế Giới. Nhiếp Thần trở thành chấp pháp trưởng lão tin tức rất nhanh bị Xích Diễm Hỗn Độn Thế Giới tại Hỗn Độn Vô Thượng Giới bên này cường giả truyền trở về. Gia chủ, ta kiến nghị, chúng ta kết thúc cùng Thần Dương Hỗn Độn Thế Giới thông gia. Một cường giả nói. Xích Diễm Chí Tôn bây giờ cùng không ít cường giả ở một cái bên trong cung điện, những cường giả kia đều là Xích Diễm Chí Tôn trong thời gian ngắn kêu đến. Gia chủ, ta không đồng ý, Nhiếp Thần tuy rằng đã trở thành Hỗn Độn Liên Minh chấp pháp trưởng lão, thực lực của hắn cũng không tệ. Thế nhưng, cùng Thần Dương Hỗn Độn Thế Giới so với, thực lực của hắn vẫn là kém có thêm. Mọi người đừng quên Thần Dương Hỗn Độn Thế Giới có mấy vạn cấp chí tôn cường giả, Cửu Lê Hỗn Độn Thế Giới có những gì? Hôn ước chúng ta tiếp tục, bất quá chúng ta có thể dựa vào này hướng về Thần Dương Hỗn Độn Thế Giới yêu cầu càng nhiều hơn chỗ tốt. Gia chủ, Nhiếp Thần tuy rằng bây giờ chiếm thượng phong, thế nhưng không hẳn có thể thắng Thần Dương chí tôn, Nhiếp Thần bắt những người kia, tất nhiên cần phải thả ra, Thần Dương Hỗn Độn Thế Giới thực lực tuy rằng bị hao tổn, nhưng vẫn là cực kỳ thế lực mạnh mẽ. Gia chủ, Đế Huyết Chí Tôn trước đó liền thua ở Nhiếp Thần trong tay, bây giờ càng bị Nhiếp Thần bắt sống, Kim Hồng công chúa sẽ cùng hắn thông gia, không thích hợp. Đế Huyết Chí Tôn bảo vật khẳng định lại đến Nhiếp Thần trong tay, hắn này sẽ thực lực khẳng định lại không lục tinh chí tôn rồi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bên trong cung điện rất nhiều cường giả nghị luận sôi nổi. Xích Diễm Chí Tôn nhíu mày, hắn khó mà quyết định. Xích Diễm Chí Tôn, ta đại biểu gia chủ cùng Xích Diễm Chí Tôn ngươi trao đổi. Tứ thiếu gia cùng Kim Hồng công chúa hôn ước không thay đổi, hôn kỳ định ra đến, chúng ta Thần Dương Hỗn Độn Thế Giới đang cùng Xích Diễm trà trộn trì thế giới hợp tác mặt trên, có thể để cho xuất một thành lợi nhuận. Hắc ám tả sứ thanh âm vang lên ở Xích Diễm Chí Tôn trong đầu. Xích Diễm Chí Tôn con mắt to sáng. Thần Dương trà trộn trì thế giới cùng Xích Diễm Hỗn Độn Thế Giới là muốn tiến hành hứa nhiều phương diện hợp tác, một thành lợi nhuận không phải là số lượng nhỏ. Trước đó đừng nói một thành rồi, 1% lợi nhuận, Thần Dương Hỗn Độn Thế Giới đều là khó được bỏ qua, hai bên tranh luận không ngớt. Hắc ám đạo hữu, lấy Thần Dương Hỗn Độn Thế Giới thực lực hôm nay, chỉ là nhường ra một thành lợi nhuận, chỉ sợ bổn tọa không cách nào thuyết phục những người còn lại. Bây giờ Xích Diễm Hỗn Độn Thế Giới nội bộ, rất nhiều cường giả cảm thấy vẫn là không cùng Thần Dương Hỗn Độn Thế Giới hợp tác cho thỏa đáng. Xích Diễm Chí Tôn truyền âm nói, nhiều một thành lợi nhuận, Xích Diễm Chí Tôn kỳ thực đã thật hài lòng rồi. Thế nhưng hiện nay tình huống như vậy, hẳn là có thể thu được càng nhiều hơn lợi nhuận. Xích Diễm đạo hữu, 1.2 thành lợi nhuận, đây là chúng ta Thần Dương Hỗn Độn Thế Giới cực hạn. Chúng ta Thần Dương Hỗn Độn Thế Giới đã chỉ chiếm đến 3.8 thành lợi nhuận, các ngươi chiếm được 6.2/10 lợi nhuận. Trong vòng 3 tháng, Nhiếp Thần liền sẽ phong thích bây giờ bắt được chúng ta Thần Dương Hỗn Độn Thế Giới cường giả. Hắc ám tả sứ trầm giọng nói. Xích Diễm Chí Tôn khuôn mặt lộ ra mỉm cười, thành giao. Hắc ám tả sứ nói, Xích Diễm đạo hữu, hôn kỳ yêu cầu lập tức định ra đến, phiền phức Xích Diễm đạo hữu tuyên bố phương diện này tin tức. Cái này không nổi, các loại Thần Dương đạo hữu lại đây, chúng ta cộng đồng tuyên bố. Xích Diễm Chí Tôn truyền âm nói. Được. Hắc ám tả sứ đáp ứng rồi, hắn biết Xích Diễm Chí Tôn là không thấy thỏ không thả chim ưng, chỉ là hắn nói một chút, Xích Diễm Chí Tôn còn chưa tin. Chư vị. Xích Diễm Chí Tôn rất mau đem Hắc ám tả sứ vừa vặn nói ra, lập tức, chống đỡ thông gia chiếm được phần lớn. Thần Dương Hỗn Độn Thế Giới thực lực vẫn là rất mạnh, điều kiện như vậy, thông gia Xích Diễm Hỗn Độn Thế Giới có thể đạt được rất lớn chỗ tốt. Chỉ cần chọc giận Nhiếp Thần, Xích Diễm Chí Tôn bọn hắn không như thế sợ. Xích Diễm Hỗn Độn thế giới thực lực nhưng là đứng vào trước 10, thất tinh cấp chí tôn cường giả, Xích Diễm Hỗn Độn thế giới có mấy cái. Hơn nữa, Xích Diễm Hỗn Độn thế giới cũng có cường giả là chấp pháp trưởng lão, tại Hỗn Độn Liên Minh nội bộ, Xích Diễm Hỗn Độn thế giới cũng nửa điểm không sợ nhất thần. Thần Dương Chí Tôn rất nhanh tới Xích Diễm Hỗn Độn thế giới. Chư vị, Thần Dương Hỗn Độn thế giới cùng Xích Diễm Hỗn Độn thế giới liên hợp tuyên bố. Đang tại rất nhiều thế kẻ lực mạnh trước mặt, Thần Dương Chí Tôn cùng Xích Diễm Chí Tôn liên hợp công bố Đế Huyết Chí Tôn cùng Kim Hồng Công Chúa hôn kỳ, cũng tuyên bố, Thần Dương Hỗn Độn thế giới cùng Xích Diễm Hỗn Độn thế giới từ lúc này tiến hành toàn bộ phương diện chiều sâu hợp tác. N. Chương 1645, Tô Hàm Quân gia ra cảnh cáo. Xích Diễm Hỗn Độn thế giới lại còn là cùng Thần Dương Hỗn Độn thế giới hợp tác rồi. Đế Huyết Chí Tôn cùng Kim Hồng Công Chúa định ra hôn kỳ, nhiếp thần áp lực lại nữa rồi. Còn tưởng rằng Đế Huyết Chí Tôn cùng Kim Hồng Công Chúa hôn sự sẽ hủy bỏ đây, không nghĩ tới phản mà lúc này liền đã xác định hôn kỳ, chỉ sợ Thần Dương Hỗn Độn thế giới trả giá không nhỏ một cái giá lớn. Như thế thứ nhất, Thần Dương Hỗn Độn thế giới lại chiếm được thượng phong rồi, nhưng nhiếp thần đã trở thành Hỗn Độn Liên Minh chấp pháp trưởng lão, muốn đối phó hắn cũng không dễ như vậy. Thần Dương Hỗn Độn thế giới cùng Xích Diễm Hỗn Độn thế giới thanh minh rất nhanh sẽ truyền đến Hỗn Độn vô thượng giới, rất nhiều cường giả nghị luận sôi nổi. Nhiếp thần tự nhiên cũng rất nhanh đến mức đã đến tin tức. Chủ nhân, xem ra Thần Dương Chí Tôn vẫn là không phục mềm a. Tạo hóa đạo. Nhiếp thần khẽ nói, hắn là lão bài cường giả, an thiệt thòi lớn như thế, hắn sao lại giảng hòa, hắn không thể đình chỉ, Thần Dương Hỗn Độn thế giới cùng Cửu Lê Hỗn Độn thế giới, tất nhiên có một cái ngã xuống. Tạo hóa đạo, chủ nhân, vậy làm sao bây giờ? Về Hỗn Độn đạo phong tu luyện a. Nhiếp thần nhanh chóng quay trở về Hỗn Độn đạo phong. Hắn bây giờ vừa vặn trở thành chấp pháp trưởng lão, sự tình cũng không nhiều. Rồi lại nói, cho dù nhiều chuyện một ít, nhiếp thần cũng sẽ cố ý mặc kệ rất nhiều chuyện. Quản sự liền mang ý nghĩa cùng còn lại chấp pháp trưởng lão tranh quyền đoạt lợi, đắc tội với người. Lại không thế nào quản sự, lại có thân phận của chấp pháp trưởng lão địa vị, rất tốt. Đến Hỗn Độn đạo phong bên này, nhiếp thần tự nhiên là biến thành Viêm Chiến bộ dáng quay trở về Hỗn Độn đạo phong. Hắn đã đến Tô gia lão gia từ nơi này. Gia gia, ta cho ngài trị liệu một lần. Nhiếp thần mỉm cười nói. Được. Tô Hàm Quân ra ra cười híp mắt nhìn qua nhiếp thần, hắn là biết nhiếp thần thân phận thực sự, bây giờ nhiếp thần đã trở thành Hỗn Độn Liên Minh chấp pháp trưởng lão, tại Thần Dương Hỗn Độn thế giới cái kia đạt được đến không ít chỗ tốt, hắn rất vui vẻ. Nhiếp thần trong nháy mắt để tiểu kim tạo hóa dung hợp, mãnh liệt kim quang nhất thời từ nhiếp thần trên người tản mát ra tiến vào Tô Hàm Quân ra ra trong cơ thể. Thất tinh viên mãn. Tô Hàm Quân ra ra trong lòng khiếp sợ, công bố ra tin tức, nhiếp thần là thất tinh đỉnh phong. Hắn không nghĩ tới nhiếp thần càng nhưng đã có được thất tinh viên mãn thực lực. Gia Gia, tinh tâm tu luyện. Nhiếp thần nhắc nhở. Tô Hàm Quân Gia Gia tập trung tinh thần toàn lực tu luyện, nhiếp thần mạnh mẽ ý chí lực lượng nhanh chóng thanh trừ Tô Hàm Quân Gia Gia trong cơ thể dị loại sức mạnh. Tô Hàm Quân Gia Gia là bị thất tinh viên mãn cường giả gây thương tích, nhiếp thần bây giờ cũng là thất tinh viên mãn thực lực, bỏ ra 2 ngày thời gian, Tô Hàm Quân Gia Gia trong cơ thể phần lớn dị loại sức mạnh đã bị nhiếp thần thanh trừ, thực lực của hắn đã khôi phục được lục tinh cấp bậc. Lại có thêm một quãng thời gian, nhiếp thần lại cho Tô Hàm Quân Gia Gia một lần nữa trị liệu một lần, ăn thêm chút nữa linh dược bồi bổ, Tô Hàm Quân Gia Gia đoán chừng là có thể hoàn toàn khôi phục như cũ. Gia Gia, kế tiếp 2 tháng, ngươi tốt nhất bù một cái, ta đến lúc đó lại trị liệu cho ngươi một lần, đoán chừng liền không sai biệt lắm. Nhiếp thần cười nói, Tô Hàm Quân Gia Gia có phần cảm kích nói, Viêm Chiến, ta đây một cái xưng giả, xem như là được ngươi cứu về rồi. Nhưng ngươi đã nhận được rất nhiều chỗ tốt. Ta cũng không biết có cái gì tốt đưa cho ngươi rồi. Nhiếp thần cười cười nói, Gia Gia, cái kia một cái tu luyện động phủ cho ta, đã thập phần không tệ. Gia Gia, ta liền rời đi trước. Tô Hàm Quân Gia Gia nói, chờ chút. Gia Gia, còn có chuyện gì? Tô Hàm Quân Gia Gia sắc mặt nghiêm túc nói, Viêm Chiến, ngươi bây giờ thất tinh viên mãn thực lực, không nên nỗ lực nghĩ biện pháp vọt tới bát tinh cấp bậc. Nhiếp thần nói, Gia Gia, bát tinh cấp bậc, không phải đạt không rồi hả? Nam đại tôn chủ phong sát. Hết thể thất tinh viên mãn cường giả cũng không thể đạt đến bát tinh cảnh giới. Tô Hàm Quân Gia Gia nói, là, bình thường con đường, là không thể nào đạt đến bát tinh cấp bậc, ngươi vừa vặn hẳn là cùng dị thú dung hợp chứ. Thực lực của ngươi còn có thể tăng lên, ngươi dị thú thực lực cũng còn có thể tăng lên, nhưng tiểu coi như các ngươi phân biệt đạt đến thất tinh viên mãn, dung hợp thực lực cũng vẫn là chỉ có thất tinh viên mãn. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có phương pháp đạt đến bát tinh cấp bậc, đã từng có cường giả dùng mạnh mẽ ma trận đạt đến bát tinh cấp bậc. Nhưng là vừa vặn đạt đến bát tinh sơ kỳ trình độ, hắn ngay lập tức sẽ nên đón năm đại tôn chủ liên hợp tiêu sát, rất nhanh hắn, còn có hắn chỗ ở Hỗn Độn thế giới vô số sinh linh diệt vong. Nhiếp thần nói, Gia Gia, năm đại tôn chủ như thế phong sát, thất tinh viên mãn cường giả liền không có ý kiến. 36,000 cái hỗn độn thế giới, thất tinh viên mãn cường giả vẫn có một ít. Tô Hàm Quân khẽ thở dài, làm sao sẽ không có ý kiến, chỉ là năm cái tôn chủ thực lực quá mạnh mẽ, bọn họ đều là bát tinh đỉnh phong, bát tinh viên mãn thực lực. Cho dù đột phá đến bát tinh cấp bậc thì lại làm sao, bát tinh sơ kỳ, có thể chống đối năm đại tôn chủ diệt sát. Năm đại tôn chủ, nhưng không chỉ là bọn hắn thực lực bản thân mạnh mẽ, bọn hắn còn có rất nhiều thủ hạ, còn có cực kỳ khủng bố của cải. Thần Dương hỗn độn thế giới cũng là rất có tiền thế lực, nhưng là cùng năm đại tôn chủ trưởng khống của cải so với hoàn toàn không phải một cấp bậc. Nhiếp Thần trong lòng cảm khái, thực lực bản thân mạnh, thế lực mạnh, của cải nhiều, còn lại cường giả muốn khiêu chiến quyền uy của bọn họ, xác thực quá khó khăn. Nếu như hết thảy thất tinh viên mãn cường giả có thể đồng tâm, hay là có thể chống cự ngũ đại bát tinh cường giả phong sát, nhưng cùng với tâm thái khó. Cũng không ai biết cái nào một cái thất tinh viên mãn cường giả là bị một cái nào đó bắt tinh cường giả khống chế hoặc là thu phục, hôm nay cùng một cái nào đó cường giả thương lượng đối kháng, chỉ sợ ngày thứ hai liền có bắt tinh cấp đại lao lại đây tâm sự rồi. Ra ra, ngươi nói có khả năng hay không đạt được năm đại tôn chủ đồng ý, tăng lên tới bắt tinh cấp trí tôn đường. Nhiếp Thần nói, Tô Hàm Quân ra ra nói, vô cùng khó khăn. Năm đại tôn chủ, cho dù có ba cái đồng ý cũng không được, chí ít cũng phải bốn cái đồng ý. Ngươi mới có thể tăng lên tới bát tinh cấp bậc. Bốn cái đồng ý, nói nghe thì dễ. Hỗn độn liên minh bốn cái phó minh chủ, cùng năm đại tôn chủ liên hệ cũng không ít, bọn hắn cũng tận tâm tận lực đã làm nhiều lần sự tình, thực lực của bọn họ sức ảnh hưởng so với ngươi bây giờ đại rất nhiều rất nhiều, thế nhưng ngươi nhìn bọn họ, đều vẫn là thất tinh viên mãn thực lực. Nhiếp Thần âm thầm cau mày, hắn tự nhiên hy vọng tăng lên tới bát tinh cấp bậc, nhưng hôm nay nhìn như vậy đến, hy vọng xa vời a. Viêm Chiến, đừng nghĩ đạt đến bát tinh cấp bậc. Đây là rất nguy hiểm ý nghĩ. Chỉ cần ngươi đạt đến bát tinh cấp bậc, cựu lê hỗn độn thế giới xếp hạng đến lúc đó tất nhiên sẽ có tăng lên cực lớn, năm đại tôn chủ ngay lập tức sẽ biết thực lực của ngươi đạt đến bát tinh. Tô Hàm Quân ra ra nói. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, ra ra, ta sẽ chú ý. Tô Hàm Quân ra ra gật gật đầu, được rồi, ngươi đi nghỉ trước đi, hai ngày nay tiêu hao sức mạnh cũng không ít, hảo hảo khôi phục. Ra ra, cáo tử. Nhiếp Thần rời đi quay trở về tu luyện động phủ. Tô Hàm Quân vào lúc này cũng không hề tu luyện, người lập tức mừng rỡ tiến lên đón. Viêm Chiến đại ca, chúc mừng ngươi trở thành trà trộn trì liên minh chấp pháp trưởng lão. Tô Hàm Quân mừng rỡ nói. Nhiếp Thần cười cười, dùng tiền mua được chấp pháp trưởng lão mà thôi. Nói xong, Nhiếp Thần trong tay xuất hiện một cái bảo vật. Hàm Quân, cái này cho ngươi, lấy thiên phú của ngươi, ngươi đến lúc đó hẳn là có thể đạt đến lục tinh cấp bậc, lại nhận chủ mạnh mẽ tử kim cấp bậc bảo vật, thực lực của ngươi đạt đến thất tinh trình độ hoàn toàn có thể. Viêm Chiến đại ca. Cái này quá chân quý, Tô Hàm Quân có chút chần chờ mà nói. Nhiếp Thần lấy ra cái này một kiện bảo vật so với trước kia cho Tô Hàm Quân vô lượng thiên châu càng thêm quý giá, giá trị 4-5 ức hỗn độn kim tệ. Hàm Quân, nhận lấy à, ta địch không ít người, thực lực của ngươi mạnh hơn một chút, đến lúc đó liền không dễ dàng liên lụy đến ngươi một điểm. Nhiếp Thần nói, Tô Hàm Quân nhẹ nhàng gật đầu, người trong lòng có chút ảm đạm, Nhiếp Thần cho nàng bảo vật như vậy, không phải là bởi vì thích hắn. Mà là vì không nghĩ đến thời điểm liên lụy người. Nhiếp Thần trong lòng là đánh đến lúc đó rời đi ý nghĩ. Viêm Chiến đại ca, ta sẽ cho ngươi thích của ta. Tô Hàm Quân lấy dũng khí nói. Nhiếp Thần đã trầm mặc vài giây nói, Hàm Quân, ngươi là cô bé tốt, ngươi đến lúc đó có thể tìm được đối với ngươi một lòng một ý nam nhân, không cần tại trên người ta lãng phí cảm tình. Nhiếp Thần nói xong liền tiến vào tu luyện trong phòng. Tiểu Kim, những này ngươi ăn tươi, tạo hóa, đây là ngươi. Nhiếp Thần tướng không ít bảo vật cho tiểu giờ còn có tạo hóa. Từ Thanh Mục trưởng lão còn có hắn mười mấy thủ hạ nơi đó, Nhiếp Thần liền được giá trị 6 tỷ hỗn độn kim tệ bảo vật, từ Thần Dương Chí Tôn nơi đó, Nhiếp Thần lại đạt được 50 ức hỗn độn kim tệ bảo vật, mặt khác, Nhiếp Thần trả bắt được Đế Huyết Chí Tôn cùng Lòng Chí Tôn bọn hắn còn có 3000 thần dương vệ, từ bọn hắn cái này đại lượng cường giả trên người, Nhiếp Thần cũng đã nhận được giá trị cực lớn vài tỷ hỗn độn kim tệ bảo vật. Hỗn độn liên minh nơi đó cho đi ra 6 tỷ Nhiếp Thần bây giờ lấy được bảo vật, giá trị còn có đại khái 12 tỷ hỗn độn kim tệ. Trong đó hàng đầu thứ tốt rất nhiều. Ngoại giới đi qua mấy ngày, Nhiếp Thần thực lực hoàn toàn khôi phục, hắn lại một lần nữa rời khỏi hỗn độn đạo phong, Nhiếp Thần bỗng muốn hồi thứ 9 lê hỗn độn thế giới nhìn xem. Thuận tiện tướng không ít bảo vật cho Phượng Ảnh Đồng các nàng sử dụng, dù sao đã bực quang, về đi xem cũng không có vấn đề gì. Hàn Quân Bích thực diệu, vẫn là khả năng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, trước tiên cho Phượng Ảnh Đồng các nàng không ít bảo vật. Nếu quả như thật xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, Phượng Ảnh Đồng các nàng cũng có thể dựa vào những kia bảo vật tăng cao thực lực. Chương 1646, Cựu Lê Hỗn Độn Thế Giới tăng lên. Nhiếp thần là cựu Lê hỗn độn thế giới giới chủ, trên người lại có rất nhiều tiền tài, trở về cựu Lê hỗn độn thế giới cũng không phải chuyện khó khăn. Rất nhanh, Nhiếp thần thân ảnh xuất hiện tại cựu Lê hỗn độn thế giới. Tiểu Kim cũng không hề đi theo Nhiếp thần trở về, bắt rất nhiều cường giả không tiện trở về cựu Lê hỗn độn thế giới, nó cầm chứa những cường giả kia nhận không gian. Vẫn là bên này quen thuộc, chỉ là đáng tiếc, bên này thiên địa cũng so với hỗn độn vô thượng giới phía bên kia kém hơn nhiều. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Một giây sau, Nhiếp thần cảm thấy cựu Lê hỗn độn thế giới dị động, cựu Lê hỗn độn thế giới, vô số địa phương mặt đất nở sen vàng, giữa bầu trời xuất hiện vô số tường vân, lực lượng cường đại từ những kim liên đó, từ bầu trời bên trong tường vân bên trong không ngừng phóng thích. Nhiếp thần nhìn lên bầu trời, hắn cũng không hề vô cùng kinh ngạc, hắn biết đây cũng là cựu Lê hỗn độn thế giới cảm ứng được thực lực của hắn, cựu Lê hỗn độn thế giới bây giờ xếp hạng 30.000 tên khoảng chừng, hắn thất tinh đỉnh phong cấp bậc tu vi, hơn nữa nắm giữ tiểu kim như thế thất tinh cấp bậc thực lực dị thú. Tạo hóa cũng lục tinh cấp bậc, cựu Lê hỗn độn thế giới xếp hạng sẽ có tăng lên cực lớn. Xếp hạng tăng lên, hội mang đến toàn bộ cựu Lê hỗn độn thế giới tăng lên, toàn bộ cựu Lê hỗn độn thế giới sinh linh đều sẽ được lợi. Phu quân, là ngươi trở về rồi sao? Đúng lúc này, Nhiếp thần trong đầu vang lên Phượng Ảnh Đồng thanh âm, Phượng Ảnh Đồng tại Trầm Luân Ma trong thành, nhìn thấy dị tượng, đồng thời, đại lượng kim liên bên trong ánh sáng, giữa bầu trời hạ xuống ánh sáng tiến vào Phượng Ảnh Đồng còn có bên cạnh quản tư ánh trong cơ thể. Còn lại cường giả tuy rằng cũng có thể hấp thu đến không ít sức mạnh, thế nhưng hấp thu không có Phượng Ảnh Đồng quản tư đánh các nàng nhiều như vậy. Phượng Ảnh Đồng các nàng là Nhiếp thần nữ nhân, Nhiếp thần vì cựu Lê hỗn độn thế giới mang đến to lớn tăng lên, cựu Lê hỗn độn thế giới đối cho các nàng hội có càng nhiều chiêu cố. Ảnh Đồng, là ta đã trở về, ta lập tức tới ngay. Nhiếp thần có phần kích động truyền âm, lúc rời đi giữa không phải dài lắm, thế nhưng Nhiếp thần đã rất muốn Phượng Ảnh Đồng các nàng. Nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Không gian rung động, một giây sau Nhiếp thần liền đã cách Trầm Luân Ma thành gần rất nhiều, chỉ là ngăn ngắn mấy giây, Nhiếp thần cũng đã xuất hiện tại Trầm Luân Ma trong thành. Ảnh Đồng, Tư Hoánh. Nhiếp thần mở hai tay ra, Phượng Ảnh Đồng quản Tư Hoánh các nàng đều bị Nhiếp thần ôm vào trong lòng, hai nữ rất nhanh đưa lên nhiệt liệt mùi thơm. Tốt mấy phút trôi qua, Nhiếp thần mới có hơi lưu luyến không rời địa bông ra Phượng Ảnh Đồng các nàng hai nữ. Ảnh Đồng, Tư Hoánh, tất cả còn tốt đó chứ? Nhiếp thần nói. Hắn nói xong thần thức tiến vào Phượng Ảnh Đồng các nàng trong cơ thể, bảo đảm các nàng không có bị những khắc cường giả khống chế hoặc là hạ độc gì gì đó. Phu quân, hết thảy đều cũng còn tốt, chỉ là chúng ta quá lo lắng ngươi rồi. Phượng Ảnh Đồng nói. Nhiếp thần tuy rằng thực lực không tệ, thế nhưng hỗn độn vô thượng giới địa phương như vậy càng là cao thủ như mây, Phượng Ảnh Đồng các nàng không có cách nào không lo lắng. Phu quân, thực lực của ngươi phải hay không có tăng lên rất nhiều. Cựu Lê hỗn độn thế giới xếp hạng đang nhanh chóng tăng lên bên trong. Quản Tư Hoánh nói, Nhiếp thần thần thức xuyên vào hỗn độn sinh tử lệnh, quả nhiên, cựu Lê hỗn độn thế giới xếp hạng không ngừng lấp lánh, mỗi lấp lánh một cái, xếp hạng liền sẽ tăng lên không ít. Cường giả đỉnh cao đối với một cái hỗn độn thế giới xếp hạng ảnh hưởng là rất lớn, đến lục tinh cấp bậc, mỗi một lần tăng lên, cũng có thể mang đến cựu Lê hỗn độn thế giới xếp hạng không ít tăng lên, bây giờ Nhiếp thần thất tinh đỉnh phong, càng là có tiểu kim cường đại như vậy dị thú. Hơn nữa, Nhiếp thần còn khống chế mấy cái lục tinh cấp chí tôn cường giả. Ngũ tinh cấp chí tôn cường giả khống chế được càng nhiều hơn một chút. Nhiếp thần đoán chừng, cựu Lê hỗn độn thế giới xếp hạng hẳn là có thể từ 30.000 tên khoảng chừng tăng lên tới 3.000 tên khoảng chừng. Cựu Lê hỗn độn thế giới bây giờ cường giả vẫn là quá là ít ỏi, hẳn là không đạt tới cựu Lê hỗn độn thế giới cao nhất trình độ. Ta bây giờ, thất tinh đỉnh phong. Nhiếp thần mỉm cười nói. Bất quá ta còn có một đầu mạnh mẽ dị thú, hợp thể dưới tình huống, nắm giữ thất tinh viên mãn thực lực. Phượng Ảnh Đồng quản Tư Hoánh các nàng trong mắt đều lộ ra vẻ khiếp sợ, Nhiếp thần rời đi chỉ là mấy trăm năm, lại có lớn như vậy tăng lên. Nhiếp thần. Lâm Hồng vào lúc này cũng mừng rỡ đã đến Nhiếp thần bọn hắn bên này, cựu Lê hỗn độn thế giới như dị biến này, Lâm Hồng cũng biết chắc là Nhiếp thần trở về rồi. Lâm sư. Nhiếp thần hơi mở miệng cười, hắn quan sát Lâm Hồng thực lực cũng có một chút tăng lên, bất quá cùng hắn bây giờ so với, thực lực cách biệt rất lớn. Ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Ngươi nếu như có chuyện, ta cũng không biết nên làm sao khuyên Phượng Ảnh Đồng các nàng không đi qua tìm ngươi rồi. Lâm Hồng cười nói. Lâm sư, yên tâm đi, ta không có việc gì. Nhiếp thần cười nói, chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện, ta nhưng là cho mọi người đã mang đến không ít thứ tốt. Thời gian đảo mắt đã qua nửa tháng, Nhiếp thần lấy ra rất nhiều bảo vật cho Phượng Ảnh Đồng các nàng chư nữ. Lâm Hồng cũng nhận được không ít bảo vật, những bảo vật này đủ khiến thực lực của bọn họ tăng lên rất nhiều. Mặt khác, Nhiếp thần tại Trầm Luân Ma Thành. Tại còn lại một vài chỗ bố trí trận pháp mạnh mẽ, những trận pháp này sẽ chịu Phượng Ảnh Đồng bọn hắn khống chế, thuận tiện Phượng Ảnh Đồng bọn hắn trưởng khống toàn bộ Cửu Lê Hỗn Độn thế giới. Quả nhiên là 3000 tên khoảng chừng. Nhiếp Thần tự lẩm bẩm. Thời gian nửa tháng, Cửu Lê Hỗn Độn thế giới xếp hạng ổn định lại, miễn cưỡng tiến vào 3000 tên bên trong, 2.968 tên. Phu quân, thực lực của ngươi là rất mạnh rồi, nhưng là chúng ta Cửu Lê Hỗn Độn thế giới xếp hạng bị quản chế ở cường giả quá ít. Phượng Ảnh Đồng nói. Nhiếp Thần suy tính, Ảnh Đồng, ta để tạo hóa tại bên này giúp các ngươi, Cửu Lê Hỗn Độn thế giới hấp thu rất nhiều cường giả lại đây, ngươi cảm thấy thế nào? Cửu Lê Hỗn Độn thế giới nếu như cường giả càng nhiều, xếp hạng liền hội tăng thêm một bước, Cửu Lê Hỗn Độn thế giới hội càng mạnh mẽ hơn. Cửu Lê Hỗn Độn thế giới đẳng cấp tăng lên thật là cần thiết, Cửu Lê Hỗn Độn thế giới linh khí, thiên địa pháp tắc đợi lát nữa càng mạnh mẽ hơn. Phượng Ảnh Đồng nghi ngờ nói, phu quân, làm sao hấp dẫn rất nhiều cường giả? Liền coi như chúng ta Cửu Lê Hỗn Độn thế giới xếp hạng tăng lên rất nhiều, chỉ sợ cũng khó có thể hấp dẫn đến rất nhiều cường giả lại đây. Nhiếp Thần cười nhạt nói, hết thể đến Cửu Lê Hỗn Độn thế giới phổ thông cấp chí tôn cường giả, thông qua hồn vò xác định gia nhập Cửu Lê Hỗn Độn thế giới, khen thưởng 10 vạn hỗn độn kim tệ, hết thể nhị tinh cấp chí tôn cường giả, khen thưởng 300.000 hỗn độn kim tệ, tam tinh cấp chí tôn cường giả, khen thưởng 500.000 hỗn độn kim tệ, ngươi nói cứ như vậy, sẽ có hay không có rất nhiều cường giả gia nhập Cửu Lê Hỗn Độn thế giới. Phượng Ảnh Đồng hít sâu một hơi nói, phu quân, cái này nhưng yêu cầu một khoản tiền rất lớn. Nhiếp Thần nói, ta bây giờ không thiếu tiền, trong thời gian ngắn, cũng xài không hết, lưu quá nhiều ở trên người ngược lại là một loại phiền phức. Phượng Ảnh Đồng nói, phu quân, nếu là như vậy, khẳng định có thể hấp thu rất nhiều cường giả lại đây. Nhiếp Thần trở thành chấp pháp trưởng lão, Cửu Lê Hỗn Độn thế giới xếp hạng bây giờ tăng lên rất nhiều, Cửu Lê Hỗn Độn thế giới vốn là đối với không ít cường giả có lực hút, lại có thêm như vậy biện pháp, tất nhiên có thể hấp thu rất nhiều cường giả tiến vào Cửu Lê Hỗn Độn thế giới. Nhiếp Thần cười cười nói, chỉ là như vậy làm, các ngươi đến lúc đó cần phải xử lý sự tình nhiều không ít. Phượng Ảnh Đồng nói, phu quân, chúng ta cũng muốn đến giúp ngươi, phiền phức không có một điểm vấn đề, huống hồ tạo hóa nếu như lưu lại tới giúp chúng ta, không sẽ có cái gì nguy hiểm. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, cái kia cứ làm như vậy đi, ta đây liền ở Hỗn Độn Sinh Tử lệnh bên trong tuyên bố tin tức, ngươi cũng tướng tin tức này chuyển cho Cửu Lê Hỗn Độn thế giới rất nhiều cường giả, để cho bọn họ liên lạc thân nhân của mình bằng hữu. Phu quân, ngươi dự định nắm ra bao nhiêu tiền triệu tập cường giả? Phượng Ảnh Đồng nói. Nhiếp Thần suy nghĩ một chút nói, phổ thông cấp chí tôn cường giả 10.000 tên, 1 tỷ hỗn độn kim tệ, nhị tinh cấp chí tôn cường giả, tam tinh cấp chí tôn cường giả, tất cả 1 tỷ hỗn độn kim tệ đi. Tổng cộng triệu tập đại khái 15.000 tên cấp chí tôn cường giả. Ta sẽ lưu lại giá trị cực lớn khái 50 ước hỗn độn kim tệ bảo vật, triệu tập nhân chi sau còn dư lại, dùng để thành lập quân đội, chỉ cần xuất tiền, nên có không ít cường giả gia nhập. Ta thiết trí trận pháp, đối với bọn hắn phẩm tính, phải có hiểu rõ. Phượng Ảnh Đồng gật đầu, nếu quả như thật nhiều như vậy cường giả gia nhập Cửu Lê Hỗn Độn thế giới, Cửu Lê Hỗn Độn thế giới xếp hạng khẳng định trả sẽ tăng lên rất nhiều, tiến vào 500 người đứng đầu hẳn là đều không có vấn đề gì. Hơn nữa nhiều như vậy cường giả tại Cửu Lê Hỗn Độn thế giới bên này mọc dễ phát triển, khả năng trả sẽ hấp dẫn càng nhiều hơn cường giả lại đây, bọn hắn sinh ra được hải tử, thiên phú tiềm lực cũng sẽ cường đại hơn, có lợi cho Cửu Lê Hỗn Độn thế giới phát triển lâu dài. Chương 1647, Huyết Đạo Chí Tôn. Hỗn độn vô thượng giới, sống đến mức không như ý, được những khác thế lực cường đại chèn ép, thiếu nợ không ít tiền cường giả còn nhiều, rất nhiều cấp chí tôn cường giả, liền 10.000 hỗn độn kim tệ đều không bỏ ra nổi đến. Cửu Lê Hỗn Độn thế giới bên này điều kiện lái ra, tin tức truyền tới từng cái hỗn độn thế giới, nhất thời rất nhiều cường giả ý động rồi. Cửu Lê Hỗn Độn thế giới bây giờ xếp hạng 3.000 tên trong vòng rồi, nay đã rất tốt, mặc dù có Thần Dương Hỗn Độn thế giới kẻ địch như vậy, thế nhưng Nhiếp Thần Thất Tinh đỉnh phong thực lực, vẫn là Hỗn Độn Liên Minh chấp pháp trưởng lão, muốn đối phó hắn cũng không dễ như vậy. Huống hồ cho dù đến Cửu Lê Hỗn Độn thế giới bên này, Nhiếp Thần nếu như tử vong, lẽ nào Thần Dương Hỗn Độn thế giới trả hội đối phó bọn hắn tới đại lượng cường giả? Các loại nguyên nhân, rất nhiều cường giả hành động lên, ngăn ngắn thời gian một tháng, chạy tới Cửu Lê Hỗn Độn thế giới đến tôn cấp cường giả hơn vạn. Cùng những này cấp chí tôn cường giả tới, chả có bọn hắn rất nhiều thân nhân bằng hữu, thực lực bọn hắn cũng không tệ. Đã đến Cửu Lê Hỗn Độn thế giới bên này, những chí tôn đó cấp cường giả liền dồn dập mở hồn vào gia nhập Cửu Lê Hỗn Độn thế giới, được khoảng 100 năm, bọn hắn mới có thể gia nhập. Các lão bà, ta phải đi rồi, Hỗn Độn vô thượng giới phía bên kia, Hàn Quân Bích tiệc sinh nhật nhất định phải tham gia. Nhiếp Thần nói. Phượng Ảnh Đồng các nàng chư nữ trong mắt lộ ra thần sắc không muốn, bất quá các nàng cũng biết, Nhiếp Thần cần muốn rời khỏi. Bọn tỉ muội lại ép khô phu quân một lần, miễn cho hắn đến lúc đó sang bậy. Nhậm Phi Vũ dịu dàng nói. nhất thời lại là một hồi chiến đấu kịch liệt khai hỏa.